Trịnh lão thái mặt đỏ lên, ngươi nói ai thật đáng buồn. Lạc tiểu mãn không xem nàng, đối với mọi người nói, mặc kệ là học võ, tập văn, vẫn là theo thùa, đều chỉ là bọn nhỏ thực hiện nhân sinh giá trị một loại con đường. Nhưng cố tình có người đem hải tử một nhân tài có thể phân thành 3-7 loại, nói cái gì nữ hồng mới là chính thống, mặt khác đều là đường ngang ngõ tắt, thật sự là ngu muội. Nói rất đúng. Lạc trưởng quay lời này nói được có đạo lý. Lạc tiểu mãn nói đến đại gia trong lòng đi, mọi người đều nhịn không được ra tiếng tán đồng. Trịnh lão thái thái thể diện không nhịn được, lạnh giọng kêu lên, Đông Nhi. Không đi xử tại nơi này làm gì? Còn ngại không đủ mất mặt sao? Đông Nhi khụt khịt nói, tổ mẫu, Đông Nhi đã tận lực. Không. Ngươi không có. Trịnh lão thái không lưu tình chút nào mà nói, ta hiện tại khiến cho người đưa ngươi hồi phủ. Ngươi hảo hảo ngẫm lại hôm nay thua ở nơi nào. Tổ mẫu, Đông Nhi còn không nghĩ trở về. Trịnh lão thái một nhà ba người đi xa. Xảo Nhi vẻ mặt đồng tình nói, nương, Đông Nhi hảo đáng thương, thêu hoa vốn là một kiện vui vẻ sự, nhưng nàng thoạt nhìn lại rất khổ sở. Ta cũng cảm thấy. Lạc tiểu mãn thở dài, nhưng chúng ta không giúp được nàng. Một đám người xông tới. Xảo Nhi, ngươi còn sẽ thêu cái gì đa dạng? Cấp đoàn người nhìn một cái được không? Vừa mới cái kia hai mặt thêu là cái gì châm pháp? Giáo giáo đại gia hảo không? Lạc tiểu mãn nhìn Xảo Nhi luôn cuống tay chân bộ dáng, cảm thấy có điểm buồn cười. Mới vừa ngồi xuống chuẩn bị nghỉ một chút, liền có một cái nha hoàn lại đây cấp cái ly thêm nước trà. Lạc tiểu mãn thấy là một bộ tân gương mặt, thuận miệng hỏi, ngươi là mới tới sao? Phía trước giống như chưa thấy qua ngươi. Tiêu Như Nguyệt gia hạ nhân, Lạc tiểu mãn đều là nhận thức. Phu nhân hảo nhãn lực, nô tỳ xác thật là mới tới. Nha hoàn sau khi nói xong, xoay người lui xuống. Chắc là chính mình dọn đi rồi, trong phủ lại nhiều thỉnh người. Lạc tiểu mãn không có nghĩ nhiều. Uống xong trà sau, dần dần cảm thấy đầu có điểm hôn hôn trầm trầm. Ai, mùa xuân chính là ngủ ngon rác. Lạc tiểu mãn dùng tay chi cảm, bắt đầu ngủ gật lên. Không biết híp bao lâu, mơ mơ màng màng cảm giác có người đem chính mình đỡ lên. Phu nhân chính là ăn say rượu. Làm lao nô đỡ ngài đi nghỉ tạm một hồi đi. Lạc tiểu mãn vây được đôi mắt đều không nghĩ mở. Không cần, ta liền ngồi đánh ngủ gật là được. Nhưng người nọ cũng không có nghe nàng, vẫn là đỡ nàng tiếp tục đi tới. Ngồi nhiều không thoải mái, đi trên giường nằm mới ngủ đến kiên định. Lạc tiểu mãn mơ mơ màng màng hỏi, là Như Nguyệt tỷ làm ngươi tới. Đúng là. Phu nhân chỉ lo an tâm nghỉ ngơi, đợi lát nữa yến hội bắt đầu thời điểm, lão nô lại đi kêu ngài. Hào đi. Kỳ quái, hôm nay như thế nào như vậy vây. Lạc tiểu mãn một chân thâm một chân thiển mà đi tới, đột nhiên cảm giác được trong thân thể bốc lên khởi một cổ kỳ dị cảm giác. Lại ma lại ngứa, trong lòng như là có hỏa ở thiêu. Chờ một chút, ta giống như có điểm không thoải mái. Lạc tiểu mãn dừng lại bước chân, đỡ ngạch nỗ lực hất hất đầu, làm chính mình thanh tỉnh một chút. Người nọ gắt gao túm Lạc tiểu mãn cánh tay không buông tay. Phu nhân ngài là thật mệt nhọc, đi nghỉ đi thì tốt rồi. Không thích hợp. Lạc tiểu mãn mở trầm trọng mí mắt. Quả nhiên nhìn đến bên người bà tử là một bộ sinh gương mặt. Chính mình đã bị mang ly ầm ĩ tiền viện, chính đi ở hậu viện U Tĩnh đường mòn thượng. Vị này ma ma, phía trước như thế nào chưa thấy qua ngươi? Lao nô là mới tới. Quế Vinh ma ma đâu? Hôm nay như thế nào không thấy nàng? Nga, nàng tại tiền viện bồi tiểu chủ từ đâu? Lạc tiểu mãn trong lòng lột bột một chút, Quế Vinh ma ma là chính mình lung tung biên ra tới, căn bản là không có người này. Cho nên, chính mình là thật sự bị người tính kế. Lạc tiểu mãn đầu bay nhanh mà chuyển động. Phu nhân đi thôi, đứng ở đầu gió dễ dàng bị cảm lạnh. Bà tử tún nàng tiếp tục đi phía trước đi. Từ từ. Ta dưới chân có điểm đồ vật, ngươi giúp ta nhìn xem được không? L-E-O-S-I-N-G Phần 186 Chương 186 bồi các nàng chơi chơi. Bà tử khom lưng nhìn nhìn, phu nhân, dưới nền đất cái gì đều không có. Phải không? Vậy ngươi nhìn xem đây là cái gì? Lạc tiểu mãn dùng trong tay gậy kích điện nhắm ngay bà tử cổ. Ai, đã không nhớ rõ ở hệ thống mua nhiều ít cái gậy kích điện. Hảo lãng phí. Phu nhân, đây là. Từ từ. Một trận điện lưu tiếng vang quá, bà tử hai mắt vừa lật, ngã trên mặt đất không ngừng run rẩy. Đem gậy kích điện thu hồi tới sau, Lạc tiểu mãn dùng ra toàn thân sức lực kéo nửa hôn mê bà tử vào gần nhất một gian sương phòng. Vào phòng sau, trước đem cửa sổ từ bên trong khóa chết. Sau đó từ hệ thống mua một cây dây thừng. Đem bà tử trói gô lên. Vội hào sau, Lạc tiểu mãn chỉ cảm thấy cả người mềm mại, trong đầu không lý do mà dâng lên một cổ chưa bao giờ từng có dục vọng. Xem ra, đây là muốn cho chính mình thân bại danh liệt nha. Lạc tiểu mãn móc ra 5 nha cấp thuốc bột, bất chấp tất cả, đem bên trong giải dược toàn bộ đều nuốt phục một ít. Liền trên bàn trà lánh trà uống lên 2 khẩu sau, rốt cuộc cảm thấy thần trí thanh minh một ít. Sau đó cầm ấm trà đi đến bà tử trước mặt. Uy, tỉnh tỉnh. Trên mặt đất người vẫn không nhúc nhích. Lạc Tiểu Mãn đem hồ cái mở ra, đem hơn phân nửa hồ lanh trà toàn bộ xối ở bà tử trên mặt. Ai nha, bà tử bị nước lạnh một kích, đột nhiên tỉnh lại. Mở to mắt minh bạch chính mình tình cảnh sau, rất là lắp bắp kinh hãi. Ta như thế nào ở chỗ này? Phu nhân vì sao phải đem láo nô trói lại? Lạc Tiểu Mãn bưng đem ghế ngồi ở nàng trước mặt, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm nàng. Ngươi hỏi ta. Chính ngươi trong lòng không số. Bà tử vẻ mặt ủy khuất. Lao nô hảo tâm đỡ phu nhân lại đây nghỉ tạm. Phu nhân vì sao phải như thế ngược đãi lao nô? Lạc Tiểu Mãn cười cười, thong thả ung dung nói, ân, tiếp tục nói, ta đều nghe đâu. Bà tử dãy rủa nói, phu nhân mặc nói giỡn, mau chút đem lão nô thả. Tục ngữ nói đánh cho xem chủ nhân, phu nhân làm như vậy, sẽ không sợ đắc tội như Nguyệt phu nhân sao? Nga! Ta như thế nào không biết như Nguyệt tỷ có dưỡng ngươi này lao cẩu? Bà tử sửng sốt một chút, phu nhân, lão nô chính là như Nguyệt phu nhân trong phủ người. Không tin nói ngài trước đem ta thả, lại tìm như Nguyệt phu nhân đối chất đều được. Thả ngươi cũng không phải không thể. Bất quá ngươi muốn cùng ta nói thật, rốt cuộc là ai phái ngươi tới hại ta. Bà tử kích động lên, phu nhân ngài hiểu lầm, lão nô chính là thiệt tình tưởng hầu hạ ngài nghỉ tạm, nơi nào có ai muốn hại phu nhân. Phu nhân nói như vậy, thật đúng là bị thương lão nô tâm. Hảo tâm không hảo báo, làm tốt sự phản bị trở thành người xấu. Phải không? Kia thật đúng là xin lỗi. Lạc Tiểu Mãn móc ra một cái bạch bình sứ, đem bột phấn giải một ít ở bà tử trên người. Này! Đây là cái gì? Bà tử tức khắc hoảng loạn lên. Ngươi yên tâm, không chết được. Lạc Tiểu Mãn nhẹ từ từ nói, bất quá tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, đây là hại ta kết cục. Nói xong, xả trên giường một khối áo gối, hướng bà tử trong miệng một tắc. Ô ô ô! Bà tử vẻ mặt hoảng sợ mà dãy rủa lên. Lạc Tiểu Mãn ăn xong các loại giải dược, tuy rằng giảm bớt một ít, nhưng vẫn là rất khó chịu, trên người như là chứ hỏa. Nhưng không có biện pháp, thâm nhi không ở bên người, trước chịu đựng. Một lát sau, bà tử liền phát ra ngứa a ngứa rên rỉ. Lạc Tiểu Mãn nói, thực ngứa đi. Ta cái này độc phấn, ban đầu chính là làn da ngứa, này không phải khó chịu nhất. Đến mặt sau ngũ tạng lục phủ ngứa thời điểm, ngươi liền hoàn toàn là kẻ điên một cái. Không ăn giải dược nói, chỉ có một kết cục, làn da chảy mủ, bảy khổng đổ máu mà chết. Đang nói, đột nhiên nghe được bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Ô ô ô. Bà tử ngứa đến cả người run rẩy, ra sức dãy rủa lên. Bên ngoài người nghe được thanh âm, bước nhanh đã đi tới. Đẩy một phen phía sau cửa phát hiện môn đẩy không khai, vì thế đệ thấp giọng nói nói, Lưu bà tử, là ta. Mau mở cửa, ta tới. Quả nhiên là một người nam nhân thanh âm. Lạc Tiểu Mãn trong mắt hiện lên một tia châm trọc. Nị mạ, thật đúng là không sáng ý, này nhất chiêu ở trong tiểu thuyết nhưng kiến thức quá nhiều. Không bằng bồi bọn họ chơi chơi. Lạc Tiểu Mãn đi qua đi, đệ thấp giọng nói, ngươi như thế nào hiện tại mới đến. Nam nhân hắc hắc cười nói, ai ra Lưu bà tử, mỹ nhân có phải hay không dược lực phát tác, như thế nào kêu đến như thế khó chịu. Ngươi mau mở cửa, sự thành lúc sau, ta tự nhiên sẽ không bạc đãi với ngươi. Lạc Tiểu Mãn nhẹ nhàng kéo ra then cửa, bên ngoài người nghe được động tĩnh lúc sau, một phen liền đem cửa đẩy ra. Lạc Tiểu Mãn lóe vào cửa sau lưng. Nam nhân vào cửa sau. Liếc mắt một cái liền nhìn đến trên giường chăn hạ, có người đang ở điên cuồng mà vặn mẹo, còn phát ra ô ô ô tiếng rên rỉ. Ai ra ta cái ngoan ngoãn mỹ nhân nhi, như thế nào khó chịu thành như vậy, làm ra tới hảo hảo thương ngươi, lập tức liền thoải mái. Một bên nói một bên hưng phấn mà xoa xoa tay, kích động mà bắt tay rồi hướng về phía chăn. Mỹ nhân, làm ra hảo hảo xem ngươi. Chăn sốc lên một nửa, nam nhân động tác một đốn, đột nhiên giống thấy quỷ giống nhau kêu to, Lưu bà tử, như thế nào là ngươi? Tư tư Lạc Tiểu Mãn thỏ lại gần cho hắn một gậy kích điện. Nam nhân ngao một tiếng, thẳng tắp nằm liệt trên sàn nhà. Lạc Tiểu Mãn lấy ra dây thừng, đem nam nhân chặt chẽ mà cột vào trên cột giường. Từ hệ thống mua một lọ nước khoáng, bào chế đúng cách đem nam nhân xối tỉnh, tắc thượng miệng, lại giải lên ngừa phấn. Lưu bà tử bên này đã sắp điên mất rồi, ở trên giường thẳng lăn lộn, đầu đâm cho giường trụ thùng thùng vang. Nam nhân hoảng sợ mà nhìn Lưu bà tử. Không cần giật mình, ngươi thực mau liền sẽ cùng nàng giống nhau. Tha mạng nam nhân hàm hồ mà kêu. Nói vậy các ngươi cũng đã nhìn ra, ta cũng không muốn các ngươi mệnh. Chỉ cần các ngươi hảo hảo nghe lời, ta liền cho các ngươi giải dược. Ân ân ân. Hai người điên cuồng gật đầu. Chờ một lát, nói vậy các ngươi phía sau màn chủ tử liền sẽ dẫn người tới xem kịch vui. Ta không có yêu cầu khác, chỉ cần các ngươi dựa theo ta nói làm. Hảo hảo hảo. Hai người mơ hồ không rõ mà trả lời. Nam nhân trên người ngứa phấn cũng phát tác, ở cây cột thượng điên cuồng cọ. Hành, hiện tại cho các ngươi giải dược. Lạc Tiểu Mãn từ một cái màu đen tiểu bình sứ đảo ra hai viên dược, kéo ra bọn họ trong miệng mảnh vải. Hai người từng ngụm mà thở phì phò, gấp không chờ nổi mà đem Lạc Tiểu Mãn trong tay dược nuốt đi xuống. Lạc Tiểu Mãn lại lấy ra một cái lục bình sứ, từ bên trong lại đảo ra hai viên dược, tới, đem cái này cũng ăn. Hai người vẻ mặt kinh ngạc, không, không cần, vừa mới đã ăn qua giải dược. Lạc Tiểu Mãn ha hả cười. Ngượng ngùng, hiện tại cái này mới là giải dược. Cái gì? Kia vừa rồi ăn xong đi chính là cái gì? Đương nhiên là muốn mệnh độc dược. 7 ngày lúc sau nếu vô giải dược, nội tạng thối rữa, thất khiếu đổ máu. Nam nhân sắc mặt trắng nhợt, run run nói, ngươi, ngươi cái này điên nữ nhân. Không phải nói tốt không cần chúng ta mệnh sao? Như thế nào lật lọng? Lạc Tiểu Mãn cười nhạo một tiếng, ta như thế nào biết các ngươi giải ngứa lúc sau có thể hay không cắn ngược lại một cái? Đến đây đi, hiện tại đem giải ngứa dược ăn, bằng không đợi lát nữa giống cái bệnh tâm thần giống nhau, nói chuyện cũng chưa người tin. Lưu bà tử khóc ròng nói, đây là thật sự giải dược sao? Ta sao biết ngươi có phải hay không lại ở gần người? Ngươi tin hay không tùy thích? Ăn không ăn tùy ngươi. Ta ăn, ta ăn. Hai người vừa hận vừa sợ, vội vàng đem giải dược nuốt đi xuống. L-E-O-S-I-N-G Phần 187 Chương 187 bắt gian hiện trường. Tiêu Như Nguyệt ra tiền viện. Yến hội lập tức liền phải bắt đầu rồi, Trình Lao Thái Thái đột nhiên kêu lên, nhà ta Đông Nhi đâu? Ai nhìn thấy nhà ta Đông Nhi? Có người nói, Trình Lao phu nhân, Đông Nhi cô nương không phải đã hồi phủ sao? Không có, nàng phi nói muốn nhiều chơi một hồi lại trở về, như thế nào đảo mắt liền không thấy người. Một cái nha hoàng chỉ hậu viện nói, vừa rồi hình như nhìn đến có vị tiểu thư đi hậu viện. Trình Lao Thái Thái nói, cái này nha đồng đốc, sẽ không đi lầm đường đi. Tiêu Như Nguyệt bị nha hoàn nâng đã đi tới, mang thai 4 tháng nàng, hiện giờ đã có điểm hiện hoài. Nghe nói có hải tử đi hậu viện, Tiêu Như Nguyệt nói, đừng nóng nội, chỉ cần ở trong phủ, liền sẽ không có nguy hiểm. Trịnh Lao Thái Thái nói, đoàn người giúp đỡ, cùng đi hậu viện tìm một chút. Vì thế, một đám người mênh mông quần quận đi tới hậu viện. Lạc Tiểu Mạn hướng ngoài cửa sổ nhìn nhìn, cười đến thực vui vẻ, các ngươi nhìn, bắt gian thật sự tới. Hai người tức khắc bất an lên. Lạc Tiểu Mạn nói, các ngươi hiện giờ bị ta chế phục, nói vậy phía sau màn chủ tử chỉ đường các ngươi là khí tử, các ngươi kết cục hẳn là hảo không đến nào đi. Cho nên cần phải nghĩ kỹ, cùng ta hợp tác, mới là duy nhất đường ra. Hai người gật gật đầu. Chứ bỏ hợp tác còn có thể làm sao bây giờ? Rốt cuộc độc dược đã ăn xong bụng. Bọn họ đã không có đệ nhị loại lựa chọn. Nghe được tiếng bước chân đến gần sau, hai người đột nhiên ô ô, ân ân mà kêu lên. Trình Ngọc Phỉ nghe được mặt sau sắc vui vẻ. Các ngươi có hay không nghe được cái gì kỳ quái thanh âm? Đại gia ngưng thần vừa nghe. Là có thanh âm, hình như là bên kia xương phòng truyền ra tới. Thanh âm này, như thế nào nghe tới quái quái? Tiêu Như Nguyệt sắc mặt một ngưng. Phân phó bên người nha hoàn nói, các ngươi qua đi nhìn xem là chuyện như thế nào. Nào biết Trịnh Ngọc Phỉ nói, ai nha? Không phải là Đông Nhi gặp cái gì nguy hiểm đi. Đại gia cùng nhau lại đây giúp đỡ. Nói xong xài bước chạy qua đi. Những người khác nhìn thấy cái này tình cảnh, tự nhiên không nghĩ bỏ lỡ cái gì cho hay. Nháy mắt cũng theo đi lên. Mọi người đi đến xương phòng trước, bên trong động tinh tựa hồ lớn hơn nữa. Phụ nhân nhóm mặt tưởng hồng lên, sôi nổi bụng mặt mắng nói, thiên gia nha. Này nên không phải là ban ngày ban mặt, là cái nào to gan lớn mật ở làm cậu thả việc. Trịnh Lao Thái Thái hừ một tiếng, trên đời gian phu dâm phụ không ở số ít, chỉ là hôm nay vừa lúc bị ta đụng phải. Tiêu Như Nguyệt tức giận đến sắc mặt trắng bệnh, xoa eo la lên một tiếng nói, là cái nào không biết xấu hổ ở lão nương trong phủ sang bậy. Lập tức cấp lão nương lăn ra đây. Bên trong thanh âm tức khắc ngừng. Một lát sau, môn kéo kẹt một tiếng khai. Lạc Tiểu Mãn xuất hiện ở đại gia trước mắt. Tiểu Mãn, như thế nào là ngươi? Tiêu Như Nguyệt đầu hong long vang, hai mắt tối sầm thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Sao? Như thế nào là Thục Hiền phu nhân? Thục Hiền phu nhân sẽ không ở bên trong. Yêu đương vụng trống đi. Trịnh Lão Thái vẻ mặt cao thâm khó đoán. Các vị, sự thật liền ở trước mắt, các ngươi như thế nào còn chưa tin? Nữ nhân này câu dẫn nam nhân thủ đoạn cao minh được ngay nột. Câu thượng hoàng thúc còn ngại không đủ, lúc này mới bao lớn một hồi công phu, lại câu thượng nam nhân khác. An dưa quần chúng chung vốn có rất nhiều người đối Lạc Tiểu Mãn là có hảo cảm, nhưng hiện giờ nhìn đến nàng thế nhưng ở làm rèm pha, nhất thời căm giận mà chỉ trích lên. Tấm tắc, thật không thấy được tới, cái này Lạc trưởng quậy ngày thường làm cho đoàn người mặt nói chuyện một bộ, không nghĩ tới lại là cái dâm phụ. Mất công lòng ta còn vẫn luôn bội phục nàng. Không nghĩ tới thật là cái hạ tiện thôi. Như vậy rách nát hóa là như thế nào câu dẫn thượng hoàng thúc. ta xem nữ nhân này chính là cái yêu tinh. Hoàng thúc hắn thật là nhìn lầm. Tiêu Như Nguyệt Cường đánh tinh thần nói, các ngươi nói chuyện không cần như vậy khó nghe, Tiểu Mãn không phải là người như vậy. Chuyện tới hiện giờ, phu nhân không cần vì nàng biện giải, nữ nhân này chính là cái mười phần hồ ly tinh. Tiêu Như Nguyệt thân mình quơ quơ, Lạc Tiểu Mãn bắt lấy tay nàng, cho nàng một cái kiên định ánh mắt. Các ngươi đang nói cái gì? Cái gì câu dẫn cái gì yêu đương vụng trộm? Trịnh Lão Thái nói, ngươi cái này dâm phụ còn có mặt mũi hỏi chúng ta. Chính ngươi làm được gièm pha bị đại gia đánh vỡ, ngươi còn có thể chống chế không thành. Trịnh Ngọc Phỉ càng là thương tâm đến khóc ra tới, Tiểu Mãn tỷ tỷ, ngươi đã có hoàng thúc như thế nào còn không thỏa mãn? Ngươi làm ra như vậy gièm pha không làm thất vọng hoàng thúc sao? Lạc Tiểu Mãn nói, cơm có thể ăn bậy, lời nói tốt nhất không cần nói bậy. Các ngươi nào con mắt nhìn đến ta yêu đương vụng trộm? Các ngươi gặp qua cái nào yêu đương vụng trộm hình người ta như vậy quần áo chỉnh tề, tóc mai không loạn? Trịnh Lão Thái nói, kia nhưng khó nói. Có bản lĩnh ngươi làm đại gia vào phòng nhìn một cái. Dù sao nàng đã sớm làm người bảo vệ cho mặt sau cửa sổ, bên trong gian phu căn bản là chạy không thoát. Lạc Tiểu Mãn nói, muốn vào đi không phải không được. Chỉ là nếu ta là trong sạch, còn thỉnh vừa mới những cái đó vô cớ nhục mạ ta người cho ta nhận lỗi. Bằng không ta liền đi phủ nha kích chống trạng cáo. Tiêu Như Nguyệt vốn dĩ liền cảm thấy sự tình không đúng, hiện giờ nghe được Lạc Tiểu Mãn nói như vậy, trong lòng minh bạch cái đại khái. Hóa ra là có người dùng chính mình địa bàn hại Tiểu Mãn, thật là không cho điểm giáo huấn đều không được. Nếu như vậy, vậy tới cái thuận nước đẩy thuyền. Các vị, hôm nay ta trong phủ mở tiệc, vốn là vui vẻ sự. Nếu Tiểu Mãn muội tử nói chính mình là trong sạch, không bằng việc này như vậy hiểu rõ, các vị rời bước đi tiền viện ngồi vào vị trí đi. Chậm trễ nữa đi xuống, đồ ăn đều lạnh. Như vậy sao được? Trịnh Lao Thái nói, loại này xấu xa sự ra ở Như Nguyệt phu nhân trong phủ, phu nhân sao dễ làm người điều giải. Cần thiết muốn tra ra cái tra ra manh mối, mới có thể lấp kín mọi người miệng lưỡi thế gian a. Trịnh Lao phu nhân, Như Nguyệt nói như vậy không phải vì chính mình, cũng là vì đại gia mọi người thể diện. Vạn nhất Tiểu Mãn thật là trong sạch, các vị đến lúc đó mỗi người đều phải hướng nàng nhận lỗi, không phải quá xấu hổ sao. Hướng nàng như vậy dâm phụ nhận lỗi. Như Nguyệt phu nhân chớ nói cười. Chính là, làm đoàn người vào xem, không phải cái gì đều minh bạch. Lạc Tiểu Mãn nói, một khi đã như vậy, ta nói lại nhiều cũng vô dụng. Chỉ là ta trước nhắc nhở một câu, tiến vào này phiến môn, liền không có đổi ý đường sống. Người tránh ra, thiếu kéo dài thời gian. Trịnh Lao Thái một tay đem Lạc Tiểu Mãn đẩy ra tới, cái thứ nhất vượt đi vào. Những người khác cũng gấp không chờ nổi mà tê đi vào. Đi vào vừa thấy, vừa rồi hưng phấn kính tức khắc đã không có, toàn bộ đều ngây ngẩn cả người. Này, vì cái gì có hai người? Ngượng ngùng, làm các vị thất vọng rồi. Các ngươi nhất định không nghĩ tới, các ngươi muốn tìm gian phu chẳng những có hai người, vẫn là một nam một nữ đi. Lạc Tiểu Mãn cười lạnh đi qua. Vì cái gì có hai người bị trói ở chỗ này? Cái này bà tử lại là làm gì đó? Đứng ở đằng trước Trịnh Lao Thái cùng Trịnh Ngọc Phỉ nhìn đến trước mắt một màn, trên mặt hiển lộ ra che giấu không được hoảng loạn. L-E-O-S-I-N-G Phần 188 Chương 188 Nguyên hình tất lộ. Lạc Tiểu Mãn đỡ Tiêu Như Nguyệt ngồi xuống, Tiêu Như Nguyệt đối với nha hoàn công đạo vài câu, nha hoàn lĩnh mệnh mà đi. Trong phòng vì sao sẽ xuất hiện hai người kia? Ta cũng là vừa mới chế phục trụ này hai cái kẻ xấu, không bằng, nghe một chút này bọn họ chính mình là nói như thế nào. Kẻ xấu? Đối. Hôm nay tại tiền viện, một cái mặt sinh nha hoàn cho ta đổ một ly trà, uống xong sau, ta liền cảm thấy đầu choáng váng nao trướng. Chẳng lẽ có người cấp thuộc hiền phu nhân ngươi hạ dược? Lạc Tiểu Mãn nói vậy chính là. Ở ta ngủ gật thời điểm, vị này bà tử đã đi tới, nói chính mình là Như Nguyệt phu nhân phái tới chăm sóc ta, một hai phải đỡ ta tới hậu viện nghỉ tạm. Tiêu Như Nguyệt nói, không đúng. Ta trong phủ căn bản không có người này. Nói xong chỉ vào Lưu bà tử nói, ngươi là ai? Vì sao giả mạo là ta trong phủ? Ta khi nào cho ngươi đi chăm sóc Lạc trưởng quầy? Lưu bà tử cúi đầu, không dám hé răng. Này lão phụ xem ra là từ bên ngoài trà trộn vào tới. Dám giả mạo Như Nguyệt phu nhân trong phủ, thật là to gan lớn mật. Lạc Tiểu Mãn nói, các vị đều đã nhìn ra, cái này lão đông tây 89/10 là bị người chỉ thị, lại đây hại ta. Giờ phút này, mọi người đã hiểu được. Thục hiền phu nhân chẳng những không có yêu đương vụ trộm, tương phản còn trí dũng hơn người, đem ý đồ hại nàng người bắt lên, chờ đại gia lại đây thẩm phán. Trong khoảng thời gian ngắn, vừa rồi còn ở nhục mạ Lạc Tiểu Mãn người, toàn bộ đều bắt đầu giúp nàng bảy mưu tính kế lên. Thục hiền phu nhân, như vậy kẻ xấu còn giữ làm gì? Chào bọn họ đi gặp quan. Không. Trước làm cho bọn họ nói ra phía sau màn làm chủ, làm mọi người xem là cái nào tâm địa như thế ác độc. Lạc Tiểu Mãn nói, các vị nói có lý, ta đây hiện tại liền tới thẩm thượng nhất thẩm. Phu nhân mau thẩm. Đoàn người đều chờ không kịp. Lạc Tiểu Mãn nói, hảo. Có các vị ở chỗ này làm nhân chứng, lòng ta cũng kiên định. Nói xong quét Trịnh Lao Thái hai người liếc mắt một cái, gì? Trịnh Lao phu nhân cùng Ngọc Phỉ muội tử giống như sắc mặt không tốt lắm. Vừa mới không phải còn gọi thật sự lớn tiếng sao. Này sẽ là làm sao vậy? Tiêu Như Nguyệt nói, đúng rồi, Trịnh Lao phu nhân không phải nói Đông Nhi không thấy sao. Này sẽ không cần đi tìm. Trịnh Lao Thái xấu hổ cười, là Lao thân hồ đồ, nhà ta Đông Nhi chắc là đã hồi phủ. Lạc Tiểu Mãn cười nói, chuyện lớn như vậy, Trịnh Lao phu nhân cùng Ngọc Phỉ muội tử vẫn là đi xác nhận một chút mới có thể yên tâm đi. Trịnh Ngọc Phỉ xả ra một chút ý cười tới, Tiểu Mãn tỷ tỷ vẫn là mau chút thẩm vấn này hai người đi, mọi người đều chờ xem đâu. Lạc Tiểu Mãn gật gật đầu. Lưu bà tử, ngươi cùng cái kia châm trà cho ta nha hoàn có phải hay không một đám? Đúng vậy. Trong trà phong cái gì độc dược? Cái này Lao Nô không biết. Lao Nô chỉ cần ở phu nhân thần trí không rõ thời điểm, đem phu nhân đưa tới sướng phòng, sau đó cái gì? Sau đó đem hắn bỏ vào tới. Chờ các ngươi tẳng tiệu với nhau thời điểm, ta liền kêu người bảo vệ cho cửa sổ, chỉ chờ đại gia tới xem kịch vui. Lưu bà tử chỉ vào cột vào trên cột giường nam nhân nói. Lạc Tiểu Mãn cười lạnh, cả người bắt đầu run rẩy lên. Các vị nghe được sao? Ta Lạc Tiểu Mãn tự hỏi không có hại quá bất luận kẻ nào, vì sao người khác lại dục trí ta vào chỗ chết? Mọi người hai mặt nhìn nhau, thực xin lỗi, chúng ta vừa mới hiểu lầm phu nhân. Lạc Tiểu Mãn tự dễ cười, ta chịu hiểu lầm còn thiếu sao? Cũng không kém các ngươi lúc này đây. Thục Hiền phu nhân không cần sinh khí, hỏi một chút người nam nhân này, hắn là như thế nào tiến vào. Nam nhân vẻ mặt kinh hoàng, Lưu bà tử nói cho ta, hôm nay nơi này có mỹ nhân, làm ta lại đây hậu viện. Ta nhất thời sắc mê tâm khiếu, liền trà trộn vào tới. Lạc Tiểu Mãn nói, Lưu bà tử, chúng ta không oán không thủ, ngươi vì sao phải hại ta? Mọi người nghị luận sôi nổi. Mau nói ra ngươi phía sau màn làm chủ là ai, bằng không ngươi này thân gia chỉ sợ giữ không nổi. Đúng vậy, mau nói thật, đừng nghĩ che giấu. Trịnh Lao Thái cũng nói, đúng vậy, hảo hảo ngẫm lại ngươi chủ tử sau lưng rốt cuộc là ai. Bằng không ngươi chỉ có đường chết một cái. Trịnh Lao Thái nói chưa dứt lời, nói sau Lưu bà tử đột nhiên ngẩng đầu lên. Ta hôm nay nhiệm vụ thất bại, này mệnh sợ là giữ không nổi, nhưng là ta còn có một cái nữ nhi ở người khác trong tay, thỉnh các vị làm tốt sự, đem nàng giải cứu ra tới. Trịnh Lao Thái nói, bà tử ngươi yên tâm, ngươi chỉ cần hảo hảo nói chuyện. Nữ nhi nói vậy sẽ bình an không có việc gì. Phải không? Lưu bà tử ngửa mặt lên trời nở nụ cười. Trịnh Lao phu nhân đừng giả mù sa mưa. Lao nô kiếp này làm nhất sai một sự kiện, chính là cùng nữ nhi cùng nhau bán mình nhập trịnh phủ. Cái gì? Ngươi là trịnh phủ người. Kia không phải đại biểu, phía sau màn làm chủ chính là. Lưu bà tử dưng dưng nói, đối. Các ngươi không đoán sai. Ta phía sau màn làm chủ chính là Trịnh Lao phu nhân. Chính là nàng sai xử ta hại Thục Hiền phu nhân. Mọi người ánh mắt động tác nhất trí mà nhìn về phía Trịnh Thái phu nhân cùng Trịnh Ngọc Phỉ. Trịnh Ngọc Phỉ hoảng loạn kêu lên, các ngươi đừng nghe cái này bà tử nói bậy. Chúng ta căn bản là không quen biết nàng. Trịnh Lao phu nhân nói, ngươi chịu người nào chỉ thị? Vì sao phải bôi nhọ ta? Lưu bà tử nói, Lao phu nhân, tiểu thư, đường trang. Ta Lưu bà tử tiến Trịnh gia đã 10 năm, nữ nhi của ta tiểu thúy bị nhị công tử đạp hư không nói. Hiện tại còn bị nhốt ở Trịnh phủ phòng chất tuổi đâu. Các ngươi chống chế bất quá. Trịnh Lao Thái lôi kéo giọng nói, ngươi ngậm máu phun người, bổn phu nhân là Thái hậu mẹ ruột, há tha cho ngươi lung tung bố trí. Lạc Tiểu Mãn cười nói, ta muốn hỏi một chút, tại tiền viện thời điểm, là ai phí tâm phí lực mà đem các vị dẫn tới nơi này tới? Là Trịnh Lao phu nhân. Các nàng nói Đông Nhi không thấy. Lạc Tiểu Mãn phụt cười, hiện tại đại gia đã hiểu sao. Hợp lại. Mọi người đều là bị đưa tới bắt gian. Cho nên, chúng ta đều bị chơi một đạo. Mọi người lúc này đều hoàn toàn tỉnh ngộ lại đây, nhất thời tức giận khó làm. Trịnh Lao phu nhân đây là đang làm cái gì? Sẽ không sợ cho Thái hậu bôi đen sao? Ngọc Phỉ tiểu thư còn không có tìm nhà chồng, tham dự như vậy dơ bẩn hoạt động sẽ không sợ có tổn hại khuê danh sao? Ngươi! Các ngươi! Trịnh Lao Thái hung tợn mà chỉ vào đại gia. Chỉ dựa vào này những tiện nhân lời nói của một bên. Liên tưởng cho ta Trịnh gia định tội. Có phải hay không khi ta Trịnh gia dễ khi dễ? Còn có, ngươi luôn miệng nói chính mình bị hạ dược, như thế nào lại giống cái giống như người không có việc gì đứng ở chỗ này? Ngươi trúng độc sao? Hạ dược người lại ở đâu? Lạc Tiểu Mãn móc ra trong lòng ngực tiểu bình sứ. Này đến cảm tạ ta chính mình tùy thân mang theo giải dược, đến nỗi Hạ Dược người, ta còn nhớ rõ nàng bộ dáng. Không cần nhớ, Hạ Dược người đã bắt được. Một đạo thanh lãnh giọng nam truyền đến, Lạc Tiểu Mãn nhìn cái kia nghịch làm vinh dự đạp bộ hướng chính mình đi tới nam nhân, không cấm vành mắt đỏ lên. Thân thể nháy mắt cũng giống bị rút cạn sức lực giống nhau, trừ bỏ ủy khuất cùng cảm giác vô lực, không còn có mặt khác. Tiêu Mộ Hàn đi tới sau, một phen đỡ lấy nàng, nôn nóng ánh mắt ở trên mặt nàng đi tuần tra. Có hay không sự? Chỗ nào không thoải mái? Không đáng ngại. Tiêu Mộ Hàn gật gật đầu, lạnh lùng nói, ngươi yên tâm, bổn vương nhất định thế ngươi lấy lại công đạo. Trương Thanh. Có thuộc hạ. Đêm này mấy người toàn bộ áp đến đại lý tự, từ ngươi tự mình trông giữ, không có bổn vương cho phép, bất luận kẻ nào không được tiếp cận, bổn vương muốn đích thân thẩm vấn. Là. Lưu bà tử một bên đi ra ngoài khóc kêu lên, vương ra, lão nô nhất định thành thật công đạo, còn thỉnh cứu cứu lão nô khuê nữ, nàng bị nhốt ở chính phủ, sinh tử không rõ. Lão nô chính là bởi vì khuê nữ, mới bị bách làm bậc này bị ổi việc. Tiêu Mộ Hàn nói, trịnh lao phu nhân, nàng nói chính là thật vậy chăng? Trịnh lao thái cùng trịnh ngọc phỉ mặt xám như cho tàn, chạm đều đứng không yên. Giết người thì đền mạng, trịnh lao phu nhân nhưng ngàn vạn không cần nhất thất túc thành thiên cổ hận. Nói xong. Tiêu Mộ Hàn đem Lạc Tiểu Mãn ôm lên, xoay người liền đi ra sương phòng. Vương gia, đừng nói chuyện, dư lại giao cho bổn vương. L-E-O-S-I-N-G Phần 189 Chương 189 thời cơ đã đến. Trong xe ngựa, Lạc Tiểu Mãn hô hấp thô nặng, sắc mặt tửng hồng mà nằm ở Tiêu Mộ Hàn trong lòng ngực. Ở Tiêu Như Nguyệt gia cường đánh tinh thần chống đỡ lâu như vậy, một khi thả lỏng lại, cả người nháy mắt lâm vào nửa hôn mê trạng thái. Thâm Nhi đang ở cho nàng bắt mạch. Phi Nhi vẻ mặt hối hận nói, đều do ta quá ham chơi, nếu ta vẫn luôn đi theo nương, nương liền sẽ không chứ kẻ xấu nói. Tiêu Mộ Hàn nói, Phi Nhi không cần tự trách, không liên quan chuyện của ngươi. Muốn trách cũng chỉ có thể trách chính mình không bảo vệ tốt nàng. Phía trước xem ở Thái Hậu mặt mũi thượng, đối trịnh ra thủ hạ lưu tình, không thành tưởng các nàng thế nhưng làm trầm trọng thêm, làm ra như thế phát rồ sự. Tâm Nhi nói, tỷ tỷ không cần lo lắng, nương thực thông minh, đem ta cho nàng giải dược đều ăn một ít. Tuy rằng không nhiều đúng bệnh, nhưng bệnh trạng đã giảm bớt hơn phân nửa. Phi Nhi nói, nương sẽ không có nguy hiểm, đúng không? Sẽ không. Có ta ở đây đâu. Xe ngựa dừng lại, trước mắt bao người, Hâm Mộ Hàn ôm Lạc Tiểu Mãn xuống xe ngựa. Mọi người vây quanh lại đây. Lạc trưởng quầy đây là làm sao vậy? Tiêu Mộ Hàn không nói một lời, đem Lạc Tiểu Mãn ôm đến lầu 4, đặt ở trên giường. Tâm Nhi lập tức cấp Lạc Tiểu Mãn châm cứu, mặt khác nha đầu tắc đi phòng bếp nấu chén thuốc. Ám vệ thủ lĩnh quỷ gối Tiêu Mộ Hàn trước mặt, vẻ mặt tay nấy. Ti chức hộ chủ bất lực, thỉnh vương ra trách phạt. Không liên quan. Chuyện của hắn. Phong nội, Lạc Tiểu Mãn từ từ tỉnh lại, gian nan mà nói, là ta. Không được bọn họ đi theo. Tiêu Mộ Hàn đối ám vệ thấp giọng nói, vãn chút lại tìm ngươi tính sổ. Nói xong trở lại trong phòng. Lạc Tiểu Mãn nằm ở trên giường, mồ hôi tầm ướt tóc. Tiểu Mãn, ngươi cảm giác như thế nào? Ta không có việc gì. Vương gia không cần trách phạt bọn họ, là ta sơ suất quá. Tiêu Mộ Hàn ngồi ở mép giường, giúp nàng lau mồ hôi trên trán, ôn nhu nói, ngươi còn biết chính mình đại ý. Thử nghĩ hôm nay nếu không có tùy thân mang theo giải dược, ngươi sẽ thế nào? Lạc Tiểu Mãn cố hết sức mà cười cười, may mắn ta có dự kiến trước. Tâm Nhi độc phấn, giải dược, sở hữu chai lọ vại bình ta vẫn luôn mang ở trên người, không nghĩ tới thời điểm mấu chốt thật đúng là cứu chính mình một mạng. Chờ ngươi uống xong dược, bổn vương liền đi đại lý tự. Những cái đó hại người của ngươi, lần này mặc cho ai cầu tình đều không có dùng. Vương gia vẫn là muốn bận tâm Thái Hậu cảm thụ cùng Hoàng gia thể diện. Bổn vương trong lòng hiểu rõ. Này hai ngày ngươi không cần vội sinh ý, ở trong nhà an tâm tính dưỡng. Không cần, ngày mai ta liền lại tung tăng nhảy nhót. Tiểu Mãn, nghe lời được không? Nói cách khác, bổn vương chỉ có thể mạnh mẽ đem ngươi mang về vương phủ, hảo sinh nghỉ ngơi mấy ngày. Lạc Tiểu Mãn dây túng. Hảo! Ta nghe lời. Tiêu Mộ Hàn vẻ mặt buồn cười mà nhìn chằm chằm nàng. Ngươi rất sợ hồi vương phủ. Lạc Tiểu Mãn ấp úng nói, còn được rồi. Này không phải thời cơ còn chưa thành thục sao. Hiện giờ hai người tuy rằng quan tuyên, nhưng thành thân sự cũng không có đề thượng nhật trình. Hiện tại đi vương phủ, danh không chính luôn không thuận, nhiều xấu hổ. Tiêu Mộ Hàn phảng phất nhìn thấu nàng tâm tư giống nhau. Hôm nay như vậy một nháo, thời cơ đã là thành thục, ngươi liền ngoan ngoan chờ làm bổn vương vương phi đi. Tiêu Mộ Hàn nhìn Lạc Tiểu Mãn ăn vào dược. Nặng nghề ngủ sau, liền lập tức xuất phát đi đại lý tự. Thái hậu được đến tin tức thời điểm, mới vừa dùng xong bữa tối. Hoàng thượng nói cái gì? Ngươi bà ngoại cùng tiểu gì? Đối thuộc hiền phu nhân hạ dược. Đúng là. Buồn không nghĩ làm Thái hậu lo lắng, chính là sự tình quan ông ngoại gia, chấm không dám giấu giếm. Thái hậu nói, Hoàng thúc hiện tại nơi nào? Hoàng thúc ở đại lý tự mình thẩm vấn. Thái hậu nhìn về phía hoàng đế, hoàng nhi như thế nào đối đại việc này? Thái hậu muốn nghe nói thật vẫn là lời nói dối. Tự nhiên là thật lời nói. Chấm hai vị cứu cứu quan thanh như thế nào? Thái hậu nói vậy rõ ràng bất quá. Nhưng chấm vẫn luôn niệm tình cảm, đối bọn họ mắt nhắm mắt mở, hoàng thúc bận tâm thái hậu tình cảm, lúc nào cũng trong lời nói thúc giục chi, nhưng bọn họ chẳng những không quý trọng, ngược lại làm trầm trọng thêm, bà ngoại càng là thường xuyên tìm thái hậu oán giận, muốn cho cứu cứu ra quan tiến tước. Lòng tham không đáy, thật sự làm chấm khó có thể chịu đựng. Hoàng đế một hơi đem nghẹn ở trong lòng nói xong rồi, tức khắc cảm thấy thần thanh khí sảng. Thái hậu trầm mặc không nói. Thái hậu chính là bởi vì chấm nói sinh khí. Thái hậu còn không rõ sao. Ở bọn họ trong mắt, thái hậu bất quá là bọn họ thăng quan gom tiền công cụ. Bọn họ có từng đối thái hậu từng có nửa điểm thiệt tình, có từng vì chấm giang sơn suy xét qua chút nào. Thái hậu thở dài. Hoàng nhi không cần phải nói, ngươi ý tứ ai ra đều hiểu. Ai ra đã sớm nên hạ quyết tâm. Trước mắt, xem ra là làm quyết định lúc. Sau nửa canh giờ, thái hậu loan giá xuất hiện ở trịnh phủ cửa. Trịnh gia người toàn bộ đón ra tới. Quỳ đầy đất. Trịnh lao phu nhân bị Trịnh Ngọc Phỉ nâng, vui mừng khôn xiết mà đón đi lên. Ta liền biết, Thái Hậu sẽ không chí Trịnh ra không màng, có Thái Hậu ở, ai làm gì được ta. Ta vĩnh viễn đều là Thái Hậu mẹ ruột, điểm này, mặc cho ai đều không thể thay đổi. Thái Hậu lẳng lặng mà nhìn nàng. Mẫu thân, ai ra hôm nay trở về, là có khác sự đối mẫu thân nói. Có chuyện gì, cùng nương về nhà lại nói. Ra, ai ra liền không quay về. Liền ở chỗ này nói xong từ bỏ. Trịnh Lão Thái kinh ngạc nói, không trở về nhà. Đứng ở này đầu gió, chúng ta nói như thế nào chi kỷ lời nói. Thái Hậu cười nói, ra. Từ mười mấy năm trước phụ thân mẫu thân cùng ai ra đoạn tuyệt quan hệ khi đó khởi, ai ra liền không có nhà mẹ đẻ. Đến nỗi mẫu thân vừa mới nói chi kỷ lời nói, ai ra càng là không dám hy vọng xa vời. Trịnh Lão Thái sắc mặt khẽ biến, Thái Hậu như thế nào còn ở đề năm đó chuyện cũ. Còn phải vì nương giải thích bao nhiêu lần ngươi mới bằng lòng bước qua trong lòng đạo khảm này. Không chỉ có như thế a. Thái hậu đôi mắt nhìn nơi khác, từ từ nói, ai ra vào cung tới nay, Trịnh gia được nhiều ít chỗ tốt bị nhiều ít ché lấp, các ngươi trong lòng nhưng rõ ràng. Trịnh Lao Thái nhìn hai cái nhi tử liếc mắt một cái, ngôn ngữ mịt mờ nói, Thái hậu hai cái ca ca vào triều làm quan nhiều năm, hiện giờ còn chỉ là tam phẩm. Thái hậu cùng hoàng thượng đối Trịnh gia, từ trước đến nay thiết diện vô tư, không nghiêng không lệch, Trịnh gia chẳng qua được đến chính mình nên được. Thái hậu vô lực mà cười. Không học vấn không nghề nghiệp. Trung gian kiếm lời túi tiền riêng người, tam phẩm quan chức còn ngại không đủ sao. Mẫu thân nói như vậy, chí ta chiều những cái đó gian khổ học tập khổ đọc học sinh với chỗ nào. Lòng người không đủ rắn nuốt voi, nói chính là mẫu thân người như vậy đi. Trịnh Lão Thái đại kinh thất sắc, Thái Hậu lời này ý gì? Nếu mẫu thân cảm thấy Trịnh gia hiện có hết thể đều là dựa vào thực lực được đến, như vậy ai ra khiến cho mẫu thân thể hội một chút, không có ai ra che chở, Trịnh gia chân chính bộ dáng nên là như thế nào? Thái Hậu! Trịnh Lão gia tử cảm giác được tình huống không ổn, cuống quýt đi lên trước tới. Thái hậu bất giận. Thái hậu chớ nghe lão thái bà hồ hồ ngôn loạn ngữ, thái hậu là Trịnh gia bảo hộ thần, không có thái hậu liền không có Trịnh gia hôm nay quan cảnh. LEOSING Phần 190. Chương 190 giáo ngươi làm người. Thái hậu thê lương cười nói, phụ thân, ai ra 15 tuổi khi, các ngươi muốn đem ai ra bán cho Trường Dương trấn tài chủ làm tiểu thiếp. Ai ra liều chết không tử. Rơi vào đường cùng đi cầu tiêu nhầm võ. Là tiêu gia thấu đủ lễ hỏi tiền, đem ai ra cưới trở về, ai ra mới có thể có hôm nay. Sau lại, các ngươi lo lắng bị tiêu gia liên lụy, cùng ai ra đoạn tuyệt quan hệ. Nhiều năm như vậy, ai ra xác thật lòng có oán hận, nhưng hiện giờ, ai ra nghĩ thông suốt. Bởi vì đến hôm nay, ai ra cũng muốn làm cùng các ngươi năm đó giống nhau quyết định. Trịnh Lao gia tử khẩn trương đến môi run run. Thái hậu nói, là cái gì quyết định? Quyết định này chính là... Bắt đầu từ hôm nay, ai ra không hề là Trịnh gia nữ nhi, cùng Trịnh gia không còn quan hệ. Ngươi nói cái gì? Trịnh Lão Thái chân mềm nhũn, nằm liệt ngồi dưới đất. Trịnh Lão gia tử cũng mau đứng không yên, trong lòng run sợ nói, Thái hậu, trăm triệu không thể nói như thế nha. Nhà mẹ để lại vô dụng, tốt xấu cũng là Thái hậu che chở, Thái hậu thỉnh tam tư nha. Coi như ai ra không có cái này phúc phận, loại này che chở ai ra không dám muốn. Tỷ tỷ. Trịnh Ngọc Phỉ đi ra. Tỷ tỷ đừng nói khí lời nói, tỷ tỷ cùng Trịnh gia huyết mạch tương liên, đánh gãy xương cốt còn dính gân. Vô luận như thế nào, chúng ta đều là người một nhà nha. Nói loại này lời nói, hại người hại mình, tội gì đâu. Thái hậu cười lạnh một tiếng, người một nhà. Hôm nay ngươi đã kêu ai ra một tiếng tỷ tỷ, ai ra liền cuối cùng một lần giáo dục ngươi như thế nào làm người. Tỷ tỷ. Bang một tiếng, Thái Hậu giơ lên tay, một cái tát phiến ở Trịnh Ngọc Phỉ trên mặt. Thái Hậu bất giận. Bất thình lình biến cố làm Trịnh gia người sợ ngây người, cuống quýt quỳ xuống. Trịnh Lao Thái đau lòng tiểu nữ nhi, một phen lại đây đỡ Trịnh Ngọc Phỉ. Trịnh Ngọc Phỉ bụng mặt, ngã vào Trịnh Lao Thái trong lòng ngực ủy ủy khuất khuất mà khóc ra tới. Trịnh Lao Thái nói, Thái Hậu vì sao đánh Vũ Phỉ? Lao Thái Thái không biết. Người cái này hảo nữ nhi ở trong cung nói hầu nói tả, nói ai ra có thể lên làm hoàng hậu cùng Thái Hậu, bằng bất quá là vật khí, nói nàng vô luận là phương diện kia, đều xa ở ai ra phía trên, như thế nào liền cái vương phi đều làm đến không được. Nàng nhục mạ ai ra tội danh, không biết Trịnh gia nhưng gánh nổi. Thái Hậu làm sao mà biết được. Trịnh Vũ Phỉ mặt một bạch, nháy mắt liền nước nở đều đã quên. Trịnh Lao Thái bùm một tiếng quỳ trên mặt đất. Vũ Phỉ tuổi con nhỏ, không lựa lời, Thái Hậu đại nhân có đại lượng, chớ có cùng nàng so đo. Được rồi, ai ra đã không để bụng. Hôm nay lại đây, bất quá là vì cảm tạ hai lão năm đó dưỡng dục tri ân. Hôm nay Hoàng Thúc tự mình thẩm án, các ngươi nhiều năm phạm phải sự, thế tất giấu giếm không được. Bất quá các ngươi yên tâm, không cho Trịnh ra cửa nát nhà tan, là ai ra cuối cùng vì các ngươi làm sự. Thái Hậu nói xong, xoay người liền đi hướng Loan Giá. Thái Hậu không thể đi nha. Ta Liên Nhi nha, ngươi không thể như vậy nhẫn tâm nha. Trịnh Lão Thái phát tới, ôm chặt Thái Hậu đùi. Lớn mật. Thị vệ một phen tiến lên, liền phải giá khai Trịnh Lão Thái. Thái Hậu lắc lắc tay, thị vệ lui xuống. Lão Thái Thái còn muốn nói cái gì? Liên Nhi, nương sai rồi, nương thật sự biết sai rồi. Liên Nhi có thể hay không xem ở vì nương hoài thai 10 tháng phân thượng, lại cấp Trịnh ra một lần cơ hội. Liên Nhi nếu là không cần Trịnh ra, nay kinh thành chúng ta chỉ sợ là ở không nổi nữa nha. Thái Hậu trầm ngâm sau một lúc lâu, không nói gì. Trịnh Lao Thái chỉ đương Thái Hậu mềm lòng, tiếp tục đáng thương hề hề nói, Liên Nhi, về sau nương không bao giờ tìm ngươi yêu cầu cái gì, chỉ cầu ngươi không cần như thế tuyệt tình, không có ngươi, chúng ta nhưng như thế nào sống nha. Tuyệt tình. Ai ra hôm nay bất quá học các ngươi năm đó làm thôi. Lao Thái Thái không phải còn có tiểu nữ nhi sao? Luận tâm cơ, luận nhu lược, ngươi tiểu nữ nhi mới là chân chính có năng lực người. Thái Hậu bình tĩnh mà nói, lại nói, năm đó các ngươi vứt bỏ ta cái này nữ nhi, vì còn không phải là các ngươi kia hai cái nhi tử sao. Hiện giờ ai ra vì nhi tử Giang Sơn, vứt bỏ các ngươi hẳn là có thể lý giải mới là nha. Không, không được. Ta không đồng ý. Ngươi là ta trên người rớt xuống một miếng thịt, ta ngậm đắng nuốt cay đem ngươi lôi kéo đại, thiên dục mỗi người đều biết. Cho dù Thái Hậu không nhận, sự thật này cũng không có người có thể thay đổi. Đây là ăn vạ ai ra. Thái Hậu vung tay lên, thị vệ đi lên trước tới, đem vẻ mặt điên cuồng Trịnh Lao Thái kéo ra tới. Thái Hậu cũng không quay đầu lại trên mặt đất Loan Giá. Thái Hậu tam tư nha. Chỉ cần Thái Hậu tha thứ, làm Trịnh gia làm cái gì đều có thể nha. Trịnh gia người một bên dập đầu một bên lung tung mà giữ lại. Không có việc gì, không có việc gì. Trịnh Lao Thái Thái ngồi dưới đất lẩm bẩm tự nói. Nàng đánh tiểu liền chủ ý không lớn, nàng sẽ không thật sự cùng Trịnh gia đoạn tuyệt quan hệ. Quá mấy ngày, ta liền tiến cung đi cầu nàng, hết thảy đều sẽ không có việc gì. Trịnh gia người kinh hồn chưa định mà về đến nhà. Chỉ chốc lát, đại lý tự liền tới người. Nói là muốn đem vụ án tương quan 7-8 cái hạ nhân tôi tớ mang đi. Trịnh lão thái thái trong lòng rất rõ ràng, này đó đều là Trịnh gia lão nhân. Một khi trong miệng phun ra điểm cái gì tới, Trịnh gia những cái đó sự liền phải bào không được. Đại lý tự lại như thế nào? Đại lý tự liền không có vương pháp sao? Nơi này chính là Trịnh gia, các ngươi mơ tưởng mang đi một người. Trịnh lão thái đổ ở trước cửa, không cho đại lý tự nha dịch vào cửa. Trịnh lão phu nhân, đại lý tự ấn pháp lệnh làm việc, còn thỉnh lão phu nhân phối hợp. Ngươi làm hoàng thúc tới gặp ta. Ta muốn cùng hắn tiến cung thấy Thái Hậu. Trịnh lão phu nhân, hoàng thúc nói, nếu có người dám quấy nhiễu đại lý tự pha án, cùng mang về đại lý tự, côn đồng hầu hạ. Phản thiên. Hắn liền Thái Hậu mẫu thân, hoàng thượng bà ngoại đều phải đánh sao. Hắn có phải hay không cho rằng thiên hạ này là của hắn? Hai gã nha dịch không có cách nào, chỉ có thể đối với Trịnh gia hai vị nhi tử chắp tay nói, hai vị đại nhân có thể hay không hành cái phương tiện. Làm lao phu nhân không cần cản trở ta chờ phá án. Trịnh gia hai vị nhi tử đem đầu riêu đến giống trống bỏi giống nhau. Gia mẫu tính tình không tốt, từ trước đến nay nói 102, chúng ta cũng tất cả bất đắc dĩ, thật sự là giúp không được gì. Nha dịch không thể nhịn được nữa, đã là như vậy, thỉnh hai vị đại nhân cùng ti trước đi một chuyến đi. A, vì sao? Trịnh Lão Thái hét lớn, dựa vào cái gì? Bọn họ chính là mệnh quan triều đình. Hoàng thượng thân phong tam phẩm quan to. há là các ngươi có thể mang đi. Nha dịch nói, hoàng thúc nói, nếu có người nhất định không chịu cho đi, hoàng thượng hai cái cứu cứu chỉ có thể cũng đi đại lý tự một chuyến. Bọn họ phạm phải sự, vốn là nên cách chức điều tra, chọn ngày chi bằng nhằm ngày. Nương, mau tránh ra. Chớ có ngăn cản đại lý tự phá án. Chính ra hai cái nhi tử sợ tới mức sắc mặt như thổ, lập tức phi giống nhau chạy tới đem Trịnh Lao Thái nâng đi rồi. Chính ra người trơ mắt mà nhìn một chúng hạ nhân bị mang đi. Trịnh Lao Thái chu lên, chúng ta là hoàng thân quốc thích. Đây là thái hậu nhà mẹ đẻ. Bọn họ không thể như vậy đối chúng ta. Cho ta cởi áo, ta muốn vào cung. Ta muốn đi gặp thái hậu. L-E-O-S-I-N-G Phần 191 Chương 191 Thái hậu là kẻ tàn nhẫn. Trịnh Ngọc Phỉ nói, đúng vậy, mẫu thân mau chút tiến cung đi cầu thái hậu. Thái hậu xưa nay mềm lòng, nào thứ không phải cuối cùng tha thứ chúng ta. Đương Trịnh Lao Thái thái người mặc một thân long trọng cung phục, từ Trịnh Vũ Phỉ nâng đi ra đại môn khi, ngoài cửa lớn vây quanh một đám người, đối diện trong phủ chỉ trò trò. Đại khoái nhân tâm, đại khoái nhân tâm nột. Cái này kêu ác giả ác báo, Trịnh gia những năm gần đây hành động, liền thái hậu đều nhìn không được. Trịnh Lao Thái hùng hổ mà mắng, sao lại thế này? Các ngươi đem Trịnh phủ trở thành cái gì? Vây quanh ở nơi này nói bậy gì đó? Dục. Có người kêu một tiếng, Lao Thái thái này một thân cung trang, là tính toán đi nơi nào? Đương nhiên là tiến cung thấy thái hậu. Mọi người một trận cười vang. Trong cung là ai đều có thể tiến. Thái hậu là ai đều có thể thấy. Trịnh Lao Thái tức giận đến mắt đầy sao xẹt, phản rồi phản rồi. Hiện giờ người nào đều dám đến khinh nhục Trịnh phủ. Ta là thái hậu nương, hoàng đế bà ngoại, như thế nào liền không thể tiến cung. Trịnh Ngọc Phỉ đối diện trước thủ vệ quát, các ngươi bị mù vẫn là điếc, xử tại nơi này giống khối đầu gỗ giống nhau, còn không mau đem những người này hoanh đi. Hoanh không đi liền đánh gần chết mới thôi. Mọi người lắc đầu. Không cần như thế phiền thoái, chính chúng ta sẽ đi. Các ngươi còn ở kiêu ngạo đâu. Thái hậu hạ ý chỉ các ngươi chỉ sợ còn không biết đi. Trịnh Ngọc Phỉ nói, cái gì ý chỉ? Xem ra Trịnh gia còn bị chẳng hay biết gì đâu. Thái hậu ý chỉ đã chiêu cáo thiên hạ, ngay trong ngày khởi cùng các ngươi Trịnh gia không còn liên quan. Trịnh Lão Thái vừa nghe, tức giận đến thẳng phát run. Các ngươi đừng vội ăn nói bừa bãi. Tiểu tâm ta nhổ các ngươi đầu lưỡi. Lão Thái thái, nhìn xem bố cáo đi. Trịnh Vũ Phỉ ba bước cũng hai bước chạy tới, một tay đem bố cáo đoạt lại đây. Nhìn lướt qua sau, cầm bố cáo tay bắt đầu không ngừng run rẩy. Này mặt trên nói cái gì? Trịnh Lão Thái bắt lấy Trịnh Vũ Phỉ tay, ngươi. Ngươi nhưng thật ra mau niệm ra tới. Trịnh Ngọc Phỉ sắc mặt trắng bệnh, cuối cùng hoa một tiếng khóc ra tới. Mẫu thân, bọn họ nói chính là thật sự. Thái hậu thật sự không nhận Trịnh gia. Nàng cùng ta Trịnh gia đoạn tuyệt quan hệ. Trịnh Lão Thái khàn cả giọng mà một phen đẩy ra Trịnh Ngọc Phỉ. Ngươi có phải hay không điên rồi? Liền ngươi cũng bắt đầu nói hiệu nói vượng. Từ ngay trong ngày khởi, ai ra cùng Trịnh gia thoát ly quan hệ, Trịnh gia không hề là hoàng thân quốc thích. Trịnh gia sở làm việc, toàn cùng hoàng thất không quan hệ. Có người cầm thông cáo lớn tiếng niệm ra tới. Trịnh Lao Thái nghe được một nửa, ngao một tiếng, hai mắt vừa lật hôn mê bất tỉnh. Đại lý tự phòng thẩm vấn. Nha dịch áp Trịnh gia hạ nhân đi đến. Nguyên bản quỳ trên mặt đất Lưu bà tử nhìn đến trong đó một người thân ảnh sau. Không thể tin được mà hét to một tiếng, Tiểu Thúy. Như thế nào là ngươi? Nương. Tiểu Thúy chạy qua đi, ôm Lưu bà tử khóc giống lên. Tiểu Thúy, ngươi như thế nào cũng bị mang đến. Ta không biết, ta bị nhốt ở phòng chất tuổi trung, là nha dịch đại ca tìm được ta, đem ta mang ra tới. Lưu bà tử vội la lên, Hoàng thúc, nhà ta Tiểu Thúy chưa từng đã làm chuyện xấu, vì sao cũng bị đưa tới đại lý tự thẩm vấn. Trương Thanh nói, ngươi này bà tử hảo sinh hồ đồ. Nếu Tiểu Thúy không bị mang ra tới, nàng ở Trịnh gia còn có thể có đường sống sao? Lưu bà tử bừng tỉnh đại ngộ, nháy mắt lệ nóng doanh trọng. Ta lão bà tử chẳng qua đối Hoàng thúc đề ra một câu Tiểu Thúy, không nghĩ tới Hoàng thúc vẫn luôn nhớ kỹ. Hoàng thúc gân cứu mạng lão nô không có gì báo đáp, kế tiếp nhất định biết gì nói hết, không nửa lời dấu dếm. Đại lý tự khanh đi đến, đối với Tiêu Mộ Hàn thì thầm vài câu. Tiêu Mộ Hàn nói, Thái hậu hạ ý chỉ. Như thế, tránh khỏi thật nhiều phiền toái. Vào lúc ban đêm, Trịnh gia vào triều làm quan hai cái nhi tử đã bị trảo tiến đại lý tự. Ngày thứ hai, kinh thành phủ nha trước đại môn, gõ cổ minh oan người bài nổi lên đội. Toàn bộ đều là trạng cáo Trịnh gia. Trịnh gia nhiều năm như vậy ỷ vào thái hậu cái này đại chỗ dựa, hoành hành kinh thành, thịt cá ba cánh. Hiện tại mất đi che chở, tức khắc liền lọt vào phản vệ. Tương đẩy mọi người đảo, Trịnh gia trong một đêm, từ cao cao tại thượng hoàng thân quốc thích trở thành mọi người đòi đánh chuột chạy qua đường. Trịnh gia đại môn tuy rằng nhắm chặt, nhưng là chạy thoát không được bị trứng túi lạn lá cải hồ được đến chỗ đều đúng vậy vận mệnh. Đến bây giờ bọn họ mới hiểu được lại đây, không có Thái Hậu, bọn họ Trịnh gia liền thí đều không phải. Thứ Ninh Cung, Thái Hậu ngồi ở trên giường, không nói một lời. Ma Ma bưng điểm tâm đi đến. Thái Hậu, đây là ngài thích nhất phủ dung sữa đặc, liền trà Xuân Long tỉnh nhất thích hợp, Thái Hậu ăn một chút được không? Thái Hậu phất phất tay. Không cần, ai ra không ăn uống. Ma Ma chỉ phải đem điểm tâm bưng ra tới. Ra cửa sau, đối với ngoài cửa mấy cái Ma Ma lắc lắc đầu. Như thế nào? Thái Hậu vẫn là không chịu dùng nữa. Này nhưng như thế nào cho phải? Tiêu Mộ Hàn cầm một chồng hồ sơ đã đi tới. Sao lại thế này? Các Ma Ma nhìn thấy hắn, trên mặt vui vẻ. Hoàng thúc tới vừa lúc, tự tối hôm qua khởi, Thái Hậu sẽ không chịu dùng cơm, bọn nô tỳ để ý, Thái Hậu thân mình khiêng không được. Tiêu Mộ Hàn trong lòng than nhỏ, nhìn nhìn trong tay hồ sơ, cuối cùng vẫn là nhấc chân đi vào. Hoàng thúc tới. Mau ngồi. Thái Hậu ra vẻ thoải mái mà cười, còn tưởng rằng ngươi thẩm án chính vội, như thế nào có rảnh đến ai ra nơi này tới. Tiêu Mộ Hàn nhìn Thái Hậu, trầm ngâm không nói. Thái Hậu không biết như thế nào đột nhiên liền đỏ hốc mắt, vội vàng túi đầu che giấu nói. Hoàng thúc hôm nay là làm sao vậy, tới lại không nói lời nào. Tiêu Mộ Hàn nói, Thái Hậu muốn hay không nhìn xem hồ sơ. Thái Hậu nói, ai ra không xem. Ai ra nếu đã cùng bọn họ đoạn tuyệt quan hệ, Hoàng thúc dựa theo ta chiều luật pháp điều tra là được. Một lát sau, Trần Trờ hỏi một câu, hẳn là, tội không đến chết đi. Thái Hậu mềm lòng. Thần suy nghĩ, nếu Tiên Hoàng còn ở, không biết sẽ như thế nào. Thái Hậu suy sụp nói, nếu Tiên Hoàng còn ở, Chính ra 100 triệu sẽ không cản rỡ đến tận đây. Nói đến cùng, là ai ra sai? Thái Hậu hà tất đem sai lầm ôm ở trên người mình. Thái Hậu luôn luôn nhân từ, tổng không đến mức xúi dục người khác làm ác. Thái Hậu lắc đầu nói, không, ai ra xác thật có sai. Ai ra trầm mặc, chỉ biết bị bọn họ trở thành ngầm đồng ý ai ra không làm, làm sao không phải ở trợ trụ vi ngược. Tiêu Mộ Hàn trong lòng thầm than. Năm đó mỗi người đều nói Hoàng hậu là một giới thôn phụ, không xứng ngồi trên quốc mẫu chi vị. Nhưng Tiên Hoàng lại nói, Hoàng hậu tâm địa thiện lương, ở trái phải rõ ràng trước mặt sách đến thanh, đem hậu cung giao cho nàng, chấm trong lòng kiên định. Hiện tại xem ra, xác thật như thế. Ai ra này cử, thật sự là bất đắc dĩ mà làm chi. Tiêu gia Giang Sơn đến tới không dễ, 100 triệu không thể bị này đó sâu mọt từ bên trong đào rỗng. Thái hậu đại nghĩa diệt thân, quả thật thiên dục chi phúc. Đây là ai ra thiếu Tiêu gia. Từ Tiên Hoàng cưới ta là lúc, ai ra liền ở trong lòng âm thầm thể. Phải dùng cả đời tới báo đáp hắn. Tuy nói Tiên Hoàng thiết lập Tam Cung Lục Viện, nhưng rốt cuộc không có vứt bỏ ta cái này người vợ Tào Khang, bằng không ai ra có tài đức gì, có thể ngồi trên Hoàng hậu chi vị. Tiên Hoàng lâm chung khoảnh khắc, là Hoàng thúc ngươi đem Hoàng thượng đẩy lên đế vị. Này đó ân tình ai ra đều ghi tạc trong lòng. Tiêu gia đối ai ra có ân, ai ra 100 triệu không thể vong ân phụ nghĩa. Tiêu Mộ Hàn nói, nếu như thế, còn thỉnh Thái Hậu không thể ưu tư quá nặng, hết thể lấy thân thể vì muốn. Không bằng thần mang Thái Hậu đi một chỗ, bảo đảm có thể làm Thái Hậu quên sở hữu ưu phiền. L-E-O-S-I-N-G Phần 192 Chương 192 muốn nhận thức một người, cần thiết đến gần xem. Thái Hậu nói, không được, ai ra nào đều không nghĩ đi. Có ta bồi cũng không đi sao. Theo sang sảng tiếng cười, có người đi đến. Thái Hậu trước mắt sáng ngời, là Như Nguyệt sao. Cái gì đều không thể gạt được Thái Hậu. Tiêu Như Nguyệt cười hì hì đi đến. Thái Hậu liếc mắt một cái liền nhìn đến nàng phồng lên tới bụng, kinh ngạc nói, ngươi, ngươi bụng. Tiêu Như Nguyệt túi đầu xoa xoa bụng nói, đã 4 tháng. 4 tháng. Phía trước Thái Y không phải nói thai nhi giữ không nổi sao. Ngươi mấy tháng đều chưa từng tới xem ai ra, chính là thân thể có không thoải mái địa phương. Tiêu Như Nguyệt gật đầu nói, này thai hung hiểm, lần trước gặp qua Thái Hậu lúc sau, liền vẫn luôn ở trong nhà dưỡng thai. Hiện giờ thai nhi đã ổn, lúc này mới tiến cung tới gặp Thái Hậu. Ngươi có phải hay không gặp được thần y gì thánh thủ? Liên thái y gì đều nói giữ không nổi thai nhi, hiện giờ lại bình yên vô sự, duy nhất khả năng chính là gặp gỡ dân gian cao nhân. Đúng là, bởi vì có nàng, Như Nguyệt mới có thể giữ được đứa nhỏ này. Dân gian thực sự có như vậy cao nhân. Nàng ở đâu? Lần sau mang nàng tiến cung tới, ai ra muốn nhìn một cái. Cần gì chờ đến lần sau, không bằng hiện tại liền đi. Tiêu Mộ Hàn đứng lên, cùng Tiêu Như dạng trăng coi cười. Thái Hậu kinh ngạc nói, hiện tại liền đi. Đi nơi nào? Tiêu Như Nguyệt đi qua đi kéo Thái Hậu tay. Thái Hậu bao lâu không có tự do tự tại mà đi ra ngoài đi một chút. Hôm nay liền từ Như Nguyệt bồi, hảo hảo đi ra ngoài dạo một dạo. Thái Hậu nhìn thoáng qua Tiêu Mộ Hàn, ai ra? Cũng có thể đi ra ngoài dạo. Tiêu Như Nguyệt trách móc nói, đương nhiên có thể. Ta bảo đảm không ai có thể nhận ra Thái Hậu tới. Ta đổi thân thường phục liền xuất phát. Thái hậu cởi ra phức tạp cung trang, thay bình thường phụ nhân quần áo, trải một cái đơn giản búi tóc. Đi theo Tiêu Mộ Hàn cùng Tiêu Như Nguyệt ra cung. Dọc theo đường đi, thế nhưng không có bị một cái cung nhân nhận ra tới. Lên xe ngựa sau, Thái hậu thở dài, thượng một lần như vậy ra cung, vẫn là Tết Nguyên Tiêu khi sự. Tiêu Mộ Hàn nói, lần này nhưng không giống nhau. Lần trước thị vệ đông đảo, lần này, cũng chỉ có chúng ta ba người. Thái hậu nhìn hai người nói, các ngươi hai cái có phải hay không đã sớm mưu đồ bí mật hảo? Tính toán mang ai ra đi chỗ nào? Tiêu Như Nguyệt cười nói, nói ra liền không thú vị, đi liền biết. Hảo đi. Ai ra liền xem các ngươi có thể chơi ra cái gì đa dạng tới. Bất quá lời nói thật cùng các ngươi nói, ai ra một phen tuổi, cái gì mới mẻ sự đều nhấc không nổi kính nhi tới rồi. Vừa nói, một bên vén rèm lên, hướng ra phía ngoài mặt nhìn xung quanh. Tiêu Như Nguyệt xem nàng nhìn không chớp mắt bộ dáng, nhỏ giọng nói, đây là đối cái gì đều để không kính nhi bộ dáng. Qua một trận, xe ngựa dừng, Tiêu Mộ Hàn trước xuống xe ngựa. Thái hậu nói, này liền tới rồi. Thần ý gì liền ở tại nơi này. Tiêu Như Nguyệt gật đầu nói, Thái hậu, ta đi xuống đi. Thái hậu đột nhiên do dự lên. Nếu không vẫn là tính, nơi này là phố xá sâm uất, vạn nhất bị người nhận ra tới, chẳng phải xấu hổ. Tiêu Như Nguyệt nói, đừng lo lắng cái này, ta có biện pháp, ta tới giúp Thái hậu ngụy trang một chút. Ngươi còn sẽ ngụy trang chi thuật. Tiêu Như Nguyệt cười đắc ý, còn không phải sao. Nói lấy ra một trương mặt nạ, xé mở đóng gói sau, liền bắt đầu hướng chính mình trên mặt dán. Thái hậu xem đến vẻ mặt vô ngữ, đây là cái gì ngoạn ý? Này tính cái gì ngụy trang chi thuật? Thứ này dán ở trên mặt không phải muốn sống sờ sờ dọa hư nhân. Thái hậu lời này sai rồi, hiện giờ đây là trào lưu. Đoàn người thích vô cùng. Tiêu Như Nguyệt nói, đem hắc mặt nạ dễ bảo mà đắp ở trên mặt. Thái hậu, thế nào? Còn có thể nhận được Như Nguyệt sao? Thái hậu phụt một tiếng, che miệng cười đến run lên lên. Người này ra hậu. Người gương mặt này so quét ống khói người còn muốn hắc, chỉ lộ ra một đôi mắt ở bên ngoài chớp, ai còn có thể nhận được ngươi tới. Này không phải được rồi. Thái hậu, ngài cũng tới một chương. Tiêu Mộ Hàn ở xe ngựa bên đợi một trận, Tiêu Như Nguyệt thình lình mà vén rèm lên. Thúc, đỡ ta một phen. Tiêu Mộ Hàn vẻ mặt ghét bỏ mà nhìn nàng mặt đen. Dùng một bộ bị xấu đến biểu tình đem nàng đỡ xuống dưới. Một lát sau, Thái hậu ngượng ngùng xoắn xít mà xốc lên mảnh, lộ ra một trương miêu nhi mặt. Khu khu khu. Tiêu Mộ Hàn không dự đoán được Thái hậu trang điểm ăn mặc kiểu này, bởi vì nghẹn cười trướng đến mặt đỏ bừng. Thế nào? Thái hậu thực thích hợp cái này tiểu miêu mặt nạ đi. Tiêu Như Nguyệt nhỏ giọng nói. Ngươi thực sự có mới. Tiêu Mộ Hàn tỏ vẻ bội phục. Thái hậu bởi vì đắp thượng mặt nạ, một chút đều không lo lắng bị người nhận ra tới, nên ngang ngầm xe ngựa, bắt đầu nhìn chung quanh. Đây là tiểu mãn lâu. Các ngươi nguyên lai là mang ai? Ta tới tiểu mãn lâu. Tiểu mãn lâu buôn bán trong lúc, lầu 2 lầu 3 chỉ đối nữ tính mở ra, cho nên Tiêu Mộ Hàn không có đi lên. Bổn vương đợi lát nữa từ cửa sau đi lầu 4. Có việc nhớ rõ lập tức kêu bổn vương. Đem Thái hậu mang ra tới, vẫn là phải chú ý một chút an toàn vấn đề. Đã biết. Tiêu Như Nguyệt nắm Thái hậu tay vào tiểu mãn lâu. Vừa vào cửa, Thái hậu đã bị hấp dẫn ở. Ai ra, nhiều như vậy đẹp quần áo, đều là tiểu mãn làm. Còn có, cửa sổ bán cái gì thức ăn? Thơm quá nha. Hoan nghênh quang lâm, xin hỏi nhị vị phu nhân có hẹn trước sao? Hương Nhi đầy mặt mỉm cười mà đón đi lên. Tiêu Như Nguyệt nói, tiểu mãn ở nơi nào? Trường quầy này sẽ đang ở lầu 2 đâu. Hành, chúng ta đi lên tìm nàng, người đem thức ăn mỗi dạng đều đưa một phần đến lầu 2 tới. Tuất, phu nhân. Tiêu Như Nguyệt mang theo Thái Hậu lên lầu 2. Thái Hậu ngó trái ngó phải. Nhiều như vậy nữ nhân. Nơi này mới là có khác động thiên. Các nữ nhân hoan thanh tiếu ngữ, mọi người đều thực thả lỏng, một mảnh sung sướng tường hòa cảnh tượng. Chắc không được ngươi nói đây là trào lưu, hợp lại mọi người đều như vậy làm. Nguyên lai các nữ nhân mặc kệ là đứng. Ngồi, nằm, một nửa trở lên đều đắp mặt nạ. Lạc tiểu mãn giờ phút này vừa vặn nhàn xuống dưới, liền nhìn đến hai cái đắp mặt nạ người đã đi tới. Nhất thời cảm thấy mạc danh quen thuộc, cuối cùng nhìn đến Tiêu Như Nguyệt phồng lên tới bụng sau, vẻ mặt kinh hỉ mà chạy qua đi. Như Nguyệt tỷ, sao ngươi lại tới đây? Bên cạnh vị này chính là. Tiêu Như Nguyệt để sát vào nàng bên hai, là ngươi tương lai hoàng tẩu. Mau chút cho chúng ta an bài một gian phòng, Thái hậu không nghĩ bị người nhận ra tới. Lạc tiểu mãn giật mình mà nhìn thoáng qua dán miêu mễ mặt nạ Thái Hậu. Má ơi! Thái Hậu tới. Chẳng lẽ là cùng trong nhà quyết liệt, tâm tình không tốt, tới tiểu mãn lâu giải sầu tới. Lạc tiểu mãn vội vàng thật cẩn thận mà đỡ hai người đi Mỹ dung phòng đơn. Một cái là Thái Hậu, một cái là thai phụ, đều là quý hiếm bảo hộ động vật. Đóng cửa lại sau, Lạc Tiểu Mãn lập tức hướng Thái Hậu hành lễ. Không biết Thái Hậu giá lâm, Tiểu Mãn không có từ xa tiếp đón, thỉnh Thái Hậu thứ tội. Thái Hậu đem nàng đỡ lên. Bởi vì đắp mặt nạ, lời nói có điểm hàm hồ. Hôm nay nơi này không có Thái Hậu, Tiểu Mãn chớ có đa lễ. Môn bị nhẹ nhàng mà gõ hai hạ. Tiêu Như Nguyệt nói, là thức ăn đưa đến. Lạc Tiểu Mãn mở cửa, tiếp nhận Hương Nhi trong tay khay. Cu cu cu, nhìn rực rỡ muôn màu đồ ăn, Thái Hậu bụng bắt đầu kêu lên. L-E-O-S-I-N-G Phần 193 Chương 193 Tiểu Mãn lâu một ngày du. Tiêu Như Nguyệt cười nói, hiện tại biết đói bụng đi. Nghe ma ma nói, tối hôm qua bắt đầu ngài liền vô dụng thiện. Thái Hậu chỉ vào trên mặt, đêm này cái gì màng cho ta lộng xuống dưới, Tiểu Mãn làm thức ăn quá thơm, ta muốn ăn. Nói bắt tay duỗi hướng về phía da giòn đùi gà. Tiêu Như Nguyệt nói, cái này không thể được. Vì sao? Ngài hiện tại tỳ vị suy yếu, đây là dầu chiên đồ ăn, còn không thể ăn. Lạc Tiểu Mãn cười giúp các nàng đem mặt nạ bóc, lại dùng ướt khăn giấy đem hai người mặt lau khô. Như Nguyệt tỷ nói đúng, Thái Hậu ăn trước tốt hơn tiêu hóa. Thái Hậu tay ngược lại duỗi hướng về phía tạc bánh gạo. Tiêu Như Nguyệt nói, cái này cũng không được, cũng là dầu chiên. Thái Hậu thở phì phì mà nói, này cũng không cho ăn, kia cũng không cho ăn, ta dứt khoát lại đói một đốn. Lạc Tiểu Mãn cười nói, Thái Hậu ăn trước một khối đường đỏ bánh xốp lót lót bụng, ta đi cho ngài nấu một ít khai vị dễ tiêu hóa thức ăn tới. Tiêu Như Nguyệt biên gặm đùi gà biên nói, nhiều nấu một phần, ta cũng muốn ăn. Lạc Tiểu Mãn nói, ngươi như thế nào chính mình ăn khởi dầu chiên đồ ăn tới? Ngươi là thai phụ, này đó đều phải ăn ít. Nói chưa dứt lời, vừa nói Tiêu Như Nguyệt ăn đến càng nhanh, ba lượng khẩu liền đem một cái đùi gà giải quyết. Ăn xong sau còn chưa đã thèm nói, quá thơm, nhưng thèm chết ta. Lạc Tiểu Mãn lắc đầu, bất đắc dĩ nói, ta đây đi trước làm ăn, các ngươi chờ một lát, lập tức liền hảo. Nói xong không yên tâm mà dặn dò nói, ngươi không được lại sang bậy, không chuẩn lại ăn gà rán chân này đó. Chờ ngươi sinh hạ tới sau, ta bảo đảm làm ngươi ăn cái đủ. Thái Hậu cười nói, ngươi yên tâm, có ta nhìn nàng. Lạc Tiểu Mãn đi vào phòng bếp, ở hệ thống mua mấy cái cà chua. Thời đại này không có cà chua, vì tránh cho không cần thiết phiền thoái, cố ý đem cà chua đi ra sau cắt thành tiểu đinh, dùng tiểu hỏa xào thành cà chua dung. Sau đó gia nhập thủy nấu khai sau để vào mì sợi, cuối cùng gia nhập điều hảo vị thịt nạc. Một chén trà nhỏ công phu không đến, Lạc Tiểu Mãn liền dẫn theo hộp đồ ăn vào cửa. Nhanh như vậy thì tốt rồi. Làm cái gì ăn ngon? Tiêu Như Nguyệt hiện giờ đặc biệt thèm, nhìn đến ăn liền hai mắt mạo quang. Lạc Tiểu Mãn mở ra hộp đồ ăn, đem hai chén mì sợi mang sang tới đặt ở trên bàn trà. Đơn giản làm mì sợi, ăn trước gấm áp dạ dày. Thái Hậu biết Lạc Tiểu Mãn trù nghệ thực hảo, mới vừa nghe nàng nói chuẩn bị thức ăn, vốn dĩ trong lòng là thực chờ mong. Nay hội kiến là một chén thường thường vô kỳ thịt nạc mặt, không khỏi có điểm thất vọng. Tiêu Như Nguyệt liền bất đồng, chỉ cần là Lạc Tiểu Mãn làm, nàng biết hương vị khẳng định sẽ không kém. Vì thế gấp không chờ nổi mà bưng lên chén uống một ngụm canh, vẻ mặt thỏa mãn mà híp mắt con mắt nói, toàn say xưa, muốn chính là cái này vị. Tiếp theo liền từng ngụm mà ăn lên. Thái Hậu cười nói, ta mới vừa ăn điểm tâm, đã không đói bụng, ngươi như vậy thích ăn, nay chén cũng cho ngươi ăn. Tiêu Như Nguyệt nói, ngươi trước nếm thử, thực khai vị, không chuẩn ngài ăn còn muốn ăn đâu. Thái Hậu thấy nàng nói như vậy, cũng ngượng ngùng cự tuyệt, đành phải cầm lấy chiếc đũa nếm một ngụm. Ở trong miệng nhai hai hạ sau, vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn Lạc Tiểu Mãn nói, như thế nào ăn ngon như vậy. Tiêu Như Nguyệt vừa ăn biên cười, vẻ mặt ta liền đoán được biểu tình. Lạc Tiểu Mãn nói, cái này toan mì nước thanh đạm mà không mất toan sảng, Thái Hậu cùng Như Nguyệt tỷ trước mắt ăn nhất thích hợp. Thái Hậu tán thường nói, bình phàm nguyên liệu nấu ăn nhất khảo nghiệm trung nghệ, Tiểu Mãn có tâm. Hai người đem mì sợi toàn ăn sạch, liền canh cũng chưa thừa một ngụm. Kế tiếp làm cái gì? Thái Hậu hỏi. Lạc Tiểu Mãn nói, hai vị muốn hay không nếm thử một chút mỹ dung hộ gia? Tiêu Như Nguyệt nói, đó là khẳng định muốn, vì ngày này ta đợi vài tháng. Thái Hậu khó được ra tới một chuyến, càng là phải thử một chút. Vừa lúc trong phòng có hai chiếc giường, Lạc Tiểu Mãn làm hai người nằm xuống sau, liền sai người đi kêu Tâm Nhi. Tâm Nhi bắt mạch sau điều chế ra tới trung thuốc bột mặt nạ, hiệu quả kỳ giai, đã là Tiểu Mãn lâu minh tinh sản phẩm. Thức mau, Tâm Nhi trong miệng hàm chứa một cây kẹo que, tung tăng nhảy nhót mà lại đây. Lạc Tiểu Mãn nói, Tâm Nhi, ngươi xem ai tới? Như Nguyệt gì? Tâm Nhi một phen chạy tới thân mật mà lôi kéo Tiêu Như Nguyệt tay. Thái Hậu nói, đây là ai ra hoa hoa, sinh đến như thế nhận người đáng yêu. Tiểu Mãn cười nói, đây là nhà ta Ngũ Nha Đầu. Tâm Nhi sờ sờ Tiêu Như Nguyệt bụng. Như Nguyệt gì trong bụng tiểu đệ đệ gần nhất ngoan không ngoan? Thái Hậu ngạc nhiên nói, như thế nào? Biết hoài chính là nam thai. Ân, 3 tháng thời điểm sẽ biết. Thái hậu nói, đúng rồi, Như Nguyệt ngươi không phải nói mang ta ra tới thấy thần y lìa sao? Tính toán khi nào đi? Tâm Nhi nghe xong hương phấn đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, Như Nguyệt gì, các ngươi là tới tìm ta. Ai thân mình không thoải mái sao? Tiêu Như Nguyệt nhìn dở khóc dở cười Lạc Tiểu Mãn nói, nhìn dáng vẻ đã lâu chưa cho người nhìn bị bệnh đi. Nhưng đem hoa nghẹn hỏng rồi. Thái hậu vẻ mặt mê hoặc, các ngươi đang nói gì? Ai sẽ nhìn bệnh? Tâm Nhi nói, các nàng nói ta. Thái hậu nhìn nhìn Lạc Tiểu Mãn, tiểu nha đầu nói chính là ý gì? Tiêu Như Nguyệt cũng không che giấu, trực tiếp nói tiếp nói, ngũ nha đầu, chính là ta nói thần y đi. Thái hậu xoạch một tiếng từ trên giường ngồi dậy, ngươi nói gì? Không lý do lại tưởng tìm ta vui vẻ. Tiêu Như Nguyệt nói, thật không lừa gạt ngài. Không cần coi khinh trước mắt tiểu nha đầu, nàng là chúng ta toàn gia ân nhân cứu mạng. Thái hậu nhìn Tiêu Như Nguyệt không giống ở nói giỡn, không thể tin tưởng mà nhìn về phía Lạc Tiểu Mãn. Lạc Tiểu Mãn khẳng định mà đối nàng gật gật đầu, Tâm Nhi xác thật sẽ y y thuật. Tâm Nhi vì chứng minh chính mình, lập tức cho Thái hậu đem khởi mạch tới. Mạch đu hoãn, nhìn nhìn lại đầu lưỡi. Thái hậu cười nói, tiểu cô nương thoạt nhìn thật đúng là giống như vậy một chuyện, bất quá ta thực khỏe mạnh, không có gì bệnh. Nhưng vẫn là phối hợp mà vươn đầu lưỡi. Tâm Nhi thò lại gần nhìn nhìn, bựa lưỡi trắng nõn. Ngay ở mưa dầm thiên thời điểm, trên người khớp xương sẽ đau nhức đi. Đặc biệt là chi dưới đầu gối càng đau đến lợi hại một ít, nghiêm trọng thời điểm còn sẽ xương to, đúng hay không? Thái hậu cái này chân chính bị chấn trụ. Tiểu nha đầu là như thế nào biết đến? Ta cái này bệnh ở cữ liền rơi xuống bệnh căn, đi theo ta vài thập niên, ta đều thói quen. Thái hậu trong xương cốt là cái sống được thô ráp người, dù sao đau khớp cũng không phải cái gì muốn mệnh bệnh, trong cung thái y cũng chỉ tận gốc không được, nhiều nhất có thể giảm bớt một chút bệnh trạng. Tâm Nhi nói, ngài nhẫn mại nhiều năm như vậy ốm đau, thật kiên cường. Bất quá hôm nay nếu gặp gỡ ta, về sau ngươi liền không cần lại chịu đựng thống khổ. Thái hậu cả kinh miệng đều khép không được, ngươi có thể trị hảo. Có ngươi như vậy tiểu nhân thần y gì sao? Tiêu Như Nguyệt hắc hắc cười, đem Tâm Nhi ở Trường Dương trấn khi cứu Trịnh Lập Minh, cứu Chiêu Nhi sự không hề để sót mà nói ra. Cho nên, các ngươi ở Trường Dương trấn thời điểm liền nhận thức. Lạc Tiểu Mãn cười nói, lại nói tiếp, Như Nguyệt tỷ vẫn là ta mệnh trung quý nhân. Ta lần đầu tiên mang khuê nữ nhóm ra quán bán quần áo chính là nàng cái thứ nhất duy trì ta. Thái hậu thích nhất nghe này đó chuyện xưa. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Mau cho ta nói một chút, ta thích nghe. L-E-O-S-I-N-G Phần 194 Chương 194 Ngộ Đạo. Thái hậu thích nhất nghe chuyện nhà, thâm cung nơi nào nghe được đến tràn ngập nhân gian pháo hoa khí tươi sống chuyện xưa. Còn không phải là kể chuyện xưa sao? Lạc Tiểu Mãn nhất lành nghề. Hành! Chúng ta một bên làm mỹ dung một bên liều Trưởng Dương chân thú sự nhi. Bởi vì Thái hậu thân phận đặc thù, hơn nữa hôm nay đề tài có nhất định tư mật tính, Lạc Tiểu Mãn không gọi mặt khác mỹ dung sư vào được, trực tiếp chính mình động thủ cấp hai người làm mỹ dung. Tâm Nhi tắc hưng phấn mà đi xứng mặt nạ phấn, nàng thực kích động, hôm nay rốt cuộc lại có thể dùng tới châm cứu cho người ta chữa bệnh. Lạc Tiểu Mãn biết Thái hậu tâm tình không tốt nguyên nhân, cố ý nói về chính mình cùng nguyên thân nhà mẹ để gút mắt tới. Đương nhiên tự mình phát huy một ít. Từ làm cô nương khi cha mẹ bất công bắt đầu, giảng đến gả chồng mẹ kế ra khinh mạn. Đương giảng đến dọn đến Trường Dương trấn, nhà mẹ đẻ muốn đem nàng gả cho lão viên ngoại khi, Thái hậu nổi giận. Ngươi này nhà mẹ đẻ quá làm giận, giữa ngươi chính là vì hút máu. Căn bản không có đem ngươi trở thành người trong nhà xem. Lạc Tiểu Mãn nói, Thái hậu nói đúng, ta đã sớm thấy rõ bản chất, này đây chuyển đến kinh thành khi cũng không có báo cho bọn họ một tiếng. Đời này, ta đối bọn họ tận tình tận nghĩa, cùng bọn họ duyên phận xem như hết. Thái hậu nói, ngươi không có làm sai, ngươi lựa chọn là đúng. Lạc Tiểu Mãn nói, có một số người, đời này chính là tới đem chúng ta kéo hướng vũng bùn, nếu chính chúng ta không nghĩ biện pháp tránh thoát nói, cũng chỉ có thể bị bọn họ sống sờ sờ kéo hướng sâu không thấy đáy vực sâu. Mấu chốt chúng ta rơi vào đi, bọn họ chẳng những sẽ không đồng tình, thậm chí còn sẽ bỏ đá xuống giếng. Đáng ra sao? Ngươi, tổng phải vì chính mình tránh ra cái bất đồng cách sống tới. Thái hậu không nói chuyện nữa. Qua sau một lúc lâu sờ sờ Lạc Tiểu Mãn tay, Tiểu Mãn, cảm ơn ngươi đối ta nói này đó, ta hiện tại trong lòng thoải mái rất nhiều. Chờ Tâm Nhi cầm mặt nạ phấn tiến vào thời điểm, Thái Hậu đã ngủ rồi. Nói vậy tối hôm qua nội tâm dày vò, căn bản không như thế nào ngủ. Hương! Nhỏ giọng điểm. Tâm Nhi nhẹ giọng nói, nương, vị này thẩm thẩm rốt cuộc là ai? Nàng là ngươi Tiêu Thúc Thúc người nhà. Là cha người nhà. Kia không phải cũng là ta người nhà sao? Tiêu Như Nguyệt buồn cười, Tâm Nhi ngươi thật thông minh, xác thật là như vậy một chuyện. Lạc Tiểu Mãn cho Thái Hậu đắp lên mặt nạ, bắt đầu đi cấp Tiêu Như Nguyệt giành vinh quang. Tiêu Như Nguyệt đối nàng giơ ngón tay cái lên, hôm nay biểu hiện thật không sai. Lạc Tiểu Mãn cười, vẫn là muốn cảm tạ Như Nguyệt tỷ cấp cơ hội. Trừ bỏ ta, ngươi còn muốn cảm tạ một người khác, hắn này sẽ phỏng trừng đang ở lầu 4 nhàm chán đâu. Chẳng lẽ là Vương gia? Thính ngươi thông minh. Chúng ta hai người hôm nay phí một đốn một mép, mới đem Thái Hậu hống ra tới. Lạc Tiểu Mãn cười nói, tại hạ không có gì báo đáp, không bằng đều lưu tại Tiểu Mãn lâu ăn cơm đi. Ta đã lâu không tụ ở bên nhau ăn cơm xong. Ta đương nhiên tưởng, bất quá muốn xem Thái Hậu ý tứ. Đang nói, Thái Hậu tỉnh. Phát hiện hai chỉ thịt hô hô mềm như bông tay nhỏ đang ở giúp chính mình xoa ấn khớp xương. Thái Hậu thực cảm động, cảm giác tâm đều phải hóa. Một phen kéo qua Tâm Nhi ôm một ôm. Ngươi này tiểu hoa nhi còn biết đau lòng người đâu. Nghĩ muốn cái gì ban thưởng. Chờ ta hồi cung sau làm người cho ngươi đưa lại đây. Tâm Nhi nói, nương đối ta nói, ngài là Tiêu Thúc Thúc người nhà, kia cũng tự nhiên chính là nhà của chúng ta người. Nương dạy chúng ta muốn tôn lao ái ấu, quan ái người nhà, Tâm Nhi vốn dĩ nên làm như vậy, không phải vì muốn ban thưởng. Thật tốt. Ngươi nương đem ngươi dạy đến thật tốt quá. Tâm Nhi nói, ngài tỉnh nói, ta hiện tại liền tới cho ngài châm cứu đi. Hợp với châm cứu một tháng, là có thể trị tận gốc. Hảo hảo hảo. Ta tin tưởng Tâm Nhi nha đầu. Thái Hậu yêu thích không buông tay mà sờ sờ Tâm Nhi khuôn mặt. Tiêu Như Nguyệt thừa dịp Thái Hậu châm cứu, lập tức cùng nàng nói về Tiêu Mộ Hàn đi Trường Dương trấn tìm thầy trị bệnh sự. Thái Hậu cũng không biết Tiêu Mộ Hàn trúng độc sự, này đây nghe được phi thường nghiêm túc. Tiêu Như Nguyệt mới nói một cái mở đầu, Thái Hậu liền tỉnh ngộ lại đây. Cho nên, hoàng thúc độc chính là Tâm Nhi chưa khỏi. Đúng là. Nha đầu, ngươi là Tiêu gia đại ân nhân nha. Giảng đến Tiêu Mộ Hàn bị hai người lừa gạt tan lộc tiên, bị Lạc Tiểu Mãn buộc đi tu khi, Thái Hậu đầu tiên là ha ha ha cười cái không ngừng, sau lại cười đến thiếu chút nữa muốn đau sốc hông. Bất chi bất giác, Thái Hậu ở Tiểu Mãn lâu làm xong mỹ dung, hoàn thành châm cứu, càng quan trọng là, tâm tình rất tốt, một chút đều không khổ sở. Lạc Tiểu Mãn nói, muốn hay không đi bên ngoài cùng các nàng cùng nhau nói chuyện thiếm. Thái Hậu tức khắc hai mắt tỏa ánh sáng, tưởng, ngươi giúp ta dán một trương mặt nạ. Ta trả trộn vào đi. Dán xong mặt nạ, Thái Hậu lôi kéo Tiêu Như Nguyệt nhảy nhót mà gia nhập đến lầu 2 tiệc trà chung, tựa như con cá về tới chính mình quen thuộc Hải Dương. Lầu 2 đang ở bắt quái Trịnh gia sự. Đây là Thái Hậu lần đầu tiên từ người khác trong miệng biết được Trịnh gia có bao nhiêu đáng giận. Cũng là nàng lần đầu tiên nghe được người khác đối chính mình khen. Thái Hậu là chân chính đem tiểu dân chúng để ở trong lòng A. Cái này kêu đại nghĩa diệt thân, thử hỏi có mấy người có thể làm được. Thái Hậu quá ghê gớm. Đại gia chính nói được hăng say, đột nhiên nghe được có người ô ô ô mà khóc. Theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cái trên mặt đắp miêu mễ mặt nạ phụ nhân khóc thật sự là thương tâm. Đại tỷ đây là làm sao vậy? Chính là cũng bị Trịnh gia khi dễ quá. Ô ô ô. Thái Hậu khụt khịt nói, ta liền cảm thấy. Này Thái Hậu vì cái gì không còn sớm điểm hạ quyết tâm đâu. Căn bản là không nên kéo dài tới hiện tại nha. Lạc Tiểu Mãn lặng yên không một tiếng động mà đi ở thang lầu thượng. Nàng tưởng nhìn lén Tiêu Mộ Hàn ở lầu 4 làm gì. Kết quả đi lên vừa thấy, người không ở đại sảnh. Tiếp tục gión ra gión rén mà đi vào chính mình phòng, quả nhiên thấy Tiêu Mộ Hàn ăn mặc chỉnh tề nằm ở chính mình trên giường, đã ngủ say. Ai, nghĩ đến là cả đêm đều ở thẩm án, này sẽ vây được chịu không nổi nữa. Lạc Tiểu Mãn xả qua chăn, nhẹ nhàng cho hắn đắp lên, đang định xoay người xuống lầu, đã bị một cổ mạnh mẽ xả qua đi. Đột nhiên một chút liền phát gục ở trên người hắn. Nhàn nhạt lãnh hương xông vào mũi. Ngươi thế nhưng là giả bộ ngủ. Tiêu Mộ Hàn lắc đầu, là ánh mắt của ngươi quá mức cực nóng, bổn vương bị năng tỉnh. Lạc Tiểu Mãn nhịn không được nở nụ cười, ở mặt trên đợi thật lâu đi. Không có việc gì, chờ một chút cũng đang đến. Tiêu Mộ Hàn lật qua thân, đem hai người vị trí đổi lại đây, túi đầu liền bắt đầu hôn nàng. Lạc Tiểu Mãn chỉ cảm thấy trong óc quanh một tiếng, hôm qua kia cổ quen thuộc cảm giác lại về rồi. Chờ Tiêu Mộ Hàn cảm giác được không thích hợp thời điểm, Lạc Tiểu Mãn đã sắp bị lạc tự mình. Tiêu Mộ Hàn động tác một đốn, ngươi độc tính còn không có thanh trừ. Lạc Tiểu Mãn mơ mơ màng màng mà nói, hôm nay Tâm Nhi còn không có tới kịp bắt mạch, dược cũng chưa kịp uống. Ta đi kêu Tâm Nhi lại đây. Lạc Tiểu Mãn nháy mắt bắt lấy hắn tay. Vương gia đừng đi. L-E-O-S-I-N-G. Phần 195. Chương 195 khi nào chủ tiến bảo. Lạc Tiểu Mãn cũng không biết chính mình đang nói cái gì. Nàng càng không biết chính mình những lời này đối Tiêu Mộ Hàn tới nói, tạo thành bao lớn bối rối. Nhìn trên giường sắc mặt từng hồng, bắt lấy cánh tay hắn liền phải quấn lên tới nữ nhân, Tiêu Mộ Hàn trầm giọng nói, ngoan, ngủ một giấc thì tốt rồi. Nói điểm hạ nàng ngủ huyệt. Chỉ chốc lát, Tâm Nhi bưng dược lên đây. Nhìn thoáng qua ngủ say chung Lạc Tiểu Mãn, cái miệng nhỏ bá bá mà bắt đầu phun tảo. Cha, nương một chút đều không ăn, sáng sớm thượng liền bắt đầu vội, liền dược đều đã quên uống. Tiêu Mộ Hàn đem Lạc Tiểu Mãn nâng dậy tới, làm nàng dựa vào trên người mình, sau đó bắt đầu cho nàng uy dược. Cha, ngài vẫn là muốn nhiều nhìn nương mới được, nàng luôn là như vậy hồ nháo, chúng ta cũng thực bất đắc dĩ, chúng ta còn nhỏ, nhưng đều quản không được nàng. Tâm Nhi nói được có lý, xác thật vẫn là yêu cầu ta nhìn nàng mới được. Còn không phải sao, trong nhà cũng không thể thiếu nam nhân. Cha ngươi chừng nào thì trụ tiến bảo. Tiêu Mộ Hàn. Tiểu Mãn đây là làm sao vậy? Như thế nào đột nhiên liền không thoải mái? Tiêu Như Nguyệt đỡ Thái Hậu lên đây. Tâm Nhi nói, chính là hôm qua chúng độc còn không có hảo toàn, không có việc gì, qua hôm nay là có thể hảo. Thái Hậu thở dài. Các nàng làm ra loại này nham hiểm thiếu đạo đức sự, làm ta đem mặt hướng chỗ nào gác. Tiêu Như Nguyệt nói, này không liên quan Thái Hậu sự, hiện tại ngươi cùng các nàng đã không hề quan hệ. Một lát sau, Lạc Tiểu Mãn tỉnh lại. Nhìn mọi người đều vây quanh ở mép giường, không cấm sửng sốt một chút. Như thế nào mọi người đều tại đây? Ta vừa rồi làm sao vậy? Không nhớ rõ. Tiêu Mộ Hàn nói. Lạc Tiểu Mãn nháy mắt nhớ tới một ít hình ảnh, mặt lập tức trở nên đỏ bừng. Ta đi nấu cơm. Nàng dễ rủa liền phải ngồi dậy. Tiêu Mộ Hàn một phen đè lại nàng, đều như vậy còn làm cái gì cơm, hảo sinh nằm, không chuẩn lại hồ nháo. Chính là, Thái Hậu khó được tới một chuyến, ta bổn tính toán giữa trưa lưu đại gia ở Tiểu Mãn lâu ăn cơm. Này có khó gì? Thái Hậu nói, ăn cơm sự giao cho ta là được, ngươi an tâm nằm. Lạc Tiểu Mãn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Thái Hậu loát nổi lên tay áo. Tâm Nhi, mang ta đi phòng bếp, hôm nay cơm trưa từ ta tới làm. Lạc Tiểu Mãn cuống quýt nói, không không không, này sao có thể hành. Như thế nào cũng không thể làm Thái Hậu tới nhà của ta nấu cơm. Nếu không chúng ta đi tiệm ăn đi ra ngoài ăn. Tiêu Như Nguyệt nói, đi tiệm ăn ta xem hành, Thái Hậu thật vất vả ra cùng một chuyến, vẫn là không cần quá mệt nhọc. Thái Hậu cười nói, các ngươi ai đều không cần nói nữa, hôm nay liền nghe ta, làm ta cho đại gia bộc lộ tài năng. Nói xong nắm Tâm Nhi tay đã đi xuống lâu. Lạc Tiểu Mãn, làm sao bây giờ? Thật làm Thái Hậu xuống bếp. Tiêu Mộ Hàn cười nói, không có việc gì, nhìn ra được nàng sắc thật rất muốn đi làm, khiến cho nàng hôm nay làm một hồi chân chính chính mình. Lạc Tiểu Mãn khôi phục lại sau, trước tiên liền đi phòng bếp. Thái Hậu hệ tạp dề, cầm nồi sạn, ở bệ bếp gian vội đến vui vẻ vô cùng. Nhìn đến Lạc Tiểu Mãn sau, cười đến vẻ mặt sảng khoái, hôm nay tới nhà ngươi nhưng tính ra đúng rồi, nhiều ít năm không có hôm nay như vậy vui sướng qua. Lạc Tiểu Mãn xem như đã nhìn ra, Thái Hậu là thật sự thích làm này đó. Thái Hậu làm việc sạch sẽ lưu loát, tay chân cực nhanh, thực mau liền làm tốt một bàn đồ ăn, không cần tưởng đều biết trước kia tuyệt đối là làm việc nhà một phen hảo thủ. Sở hữu đồ ăn đều thượng tề sau, đại gia ngồi vây quanh xuống dưới. Bọn nha đầu một đám khoa trương mà hút cái múi, thơm quá nha. Thái Hậu vui vẻ không thôi, mau nếm thử tay nghề của ta, thật nhiều năm chưa từng xuống bếp, chỉ sợ hoang phế không ít. Nhà ăn rất lớn, Lạc Tiểu Mãn phía trước tìm thợ mộc định chế một cái vòng tròn lớn bàn, trung gian phóng thượng ở hệ thống mua đĩa quay, ngồi mười mấy người dư giả. Một bên ăn một bên chuyển, không bao giờ dùng đứng lên gắp đồ ăn. Tiêu Như Nguyệt cùng Tiêu Mộ Hàn nhìn quen Lạc Tiểu Mãn này đó hiếm lạ cổ quái sáng ý, cho nên không cảm thấy kỳ quái. Thái Hậu là lần đầu tiên thấy, tấm tắc bảo lạ. Tiểu Mãn, đáng tiếc ngươi là cái nữ tử, bằng không nhất định có thể có một phen lớn hơn nữa làm. Tiêu Mộ Hàn thình lình tới một câu, nàng nếu là nam nhân, ta đây làm sao bây giờ? Là thân tẩu tử sao? Hố ta! Thái Hậu mắng nói, nhìn một cái này nhị cẩu, một câu vui đùa lời nói cũng có thể bị hắn lấy ra đâm tới, thật là cùng khi còn nhỏ giống nhau, trong miệng không buông tha người. Bọn nha đầu chăm miệng một lời nói, nhị cẩu. Nhị cẩu là ai? Khu khu khu. Tiêu Mộ Hàn nháy mắt mặt đỏ. Bọn nha đầu mau dùng bữa, lạnh liền không thể ăn. Thái Hậu cơm nhà làm được thật sự thực không tồi, đại gia cũng thực nể tình, đem một bàn đồ ăn ăn đến tinh quang. Thái Hậu trong lòng thật cao hứng. Nháy mắt liền ngắm đến sân trong một góc một đống đầu gỗ. Này đó chính là dùng để làm củi lửa. Lạc Tiểu Mãn nói, đúng vậy, ngày mai khiến cho bà tử lại đây phách xài. Thái Hậu xua tay nói, dùng cái gì bà tử? Cái này ta liền có thể. Nói xong lại loát nổi lên tay áo. Đem rượu đưa cho ta là được. Lạc Tiểu Mãn, này, không hào đi. Thái Hậu thế chính mình nấu cơm liền tính, lại làm Thái Hậu giúp chính mình phách xài, nàng lo lắng cho mình sẽ tao thiên lôi đánh xuống. Ta xem hành. Lạc Tiểu Mãn theo tiếng nhìn lại, liền thấy Tiêu Mộ Hàn hai tay cắt dẫn theo một phen rượu đã đi tới. Thái Hậu trước mắt sáng ngời, mau cho ta một phen. Tiêu Mộ Hàn đem rượu đưa qua. Vì thế, Lạc Tiểu Mãn vẻ mặt ma huyễn mà nhìn hai người các giờ một phen dịu bắt đầu phách xài. Thật thoải mái. Giống như về tới Trường Dương trấn khi đó. Là không. Thái hậu đem dịu cao cao dơ lên, thật mạnh đánh xuống, đầu gỗ theo tiếng mà khai, xem đến Lạc Tiểu Mãn trong lòng một trận bội phục. Nhị cầu, không nói gạt ngươi, nhiều năm như vậy đi qua, ta đối trong cung sinh hoạt vẫn là thích không nổi. Tiêu Mộ Hàn nói, hiện tại không phải có Tiểu Mãn lâu sao. Về sau muốn tới thì tới. Thái hậu cười nói, ngươi nói đúng, liền không biết Tiểu Mãn. Lạc Tiểu Mãn vội vàng nói, chỉ cần Thái hậu không chê mệt đến hoảng, hoan nên mỗi ngày đều tới Tiểu Mãn lâu. Hảo. Kia ta nói định rồi, về sau phách xài việc cho ta cùng nhị cầu lưu trữ. Lạc Tiểu Mãn thấy hai người thích thú, liền lôi kéo Tiêu Như Nguyệt đi nói chuyện phiếm. Như thế nào? Ngươi hôm qua trúng cái loại này độc, thế nhưng là dựa vào dược vật giải độc. Yêu cầu như vậy phiền phải sao? Ta còn tưởng rằng các ngươi. Tiêu Như Nguyệt tỏ vẻ khó có thể tin. Lạc Tiểu Mãn đỏ mặt nói, Như Nguyệt tỷ ngươi suy nghĩ nhiều, chúng ta thực thuần khiết. Tấm tắc, nam nhân mục lên thật đúng là. Hắn rốt cuộc ở cọ sát cái gì? Một hai phải chờ đến đêm động phòng hoa trúc. Lạc Tiểu Mãn lập tức nói sang chuyện khác. Ta cấp bảo bảo chuẩn bị quần áo làm tốt, có nghĩ xem. Tưởng. Lạc Tiểu Mãn chuẩn bị thật sự đầy đủ hết, Tiêu Như Nguyệt vuốt ve tiểu y phục thở dài, thật muốn có cái khuê nữ. Hôm nay nhìn đến bọn nha đầu thoải mái hào phóng trên mặt đất bàn ăn cơm, ta liền tưởng, nếu ta có khuê nữ nói, ta cũng sẽ cùng ngươi giống nhau, mặc kệ trong nhà tới cái gì khách nhân, ta đều phải làm nàng quang minh chính đại mà cùng đi dùng cơm. Tiện đa lắc đầu nói, đáng tiếc, này một thai vẫn là nam. L-E-O-S-I-N-G Phần 196 Chương 196 Thái Hậu Tứ Hôn. Sau nửa canh giờ, hậu viện đầu gỗ bị phách hết. Này cũng quá lợi hại. Tiêu Mộ Hàn nói, đa số là Thái Hậu phách, ta chỉ là làm nền. Nhìn bị chỉnh chỉnh tề tề xếp hàng đặt ở tường viện biên một khối, nhìn nhìn lại quần áo mướt mồ hôi lại thần thái phi dương Thái Hậu, Lạc Tiểu Mãn biết, Tiêu Mộ Hàn chưa nói sai, như vậy Thái Hậu mới là nhất chân thật vui vẻ nhất. Bọn nha đầu thực hiểu chuyện, cấp hai người đưa tới khăn lông cùng thủy. Lạc Tiểu Mãn đi trong tiệm cho Thái Hậu tuyển một bộ váy áo, giúp nàng thay. Thật tốt. Quá hai ngày ta còn muốn tới. Đến nỗi cái gì Thái Hậu, ai vui ai đi đường. Ta liền thích phách xài nấu cơm. Lạc Tiểu Mãn bị đậu đến cười ha ha, nàng thật sự càng ngày càng thích cái này phi chủ lưu Thái Hậu. Nàng không biết, Thái Hậu cũng càng ngày càng thích nàng. Ở Lạc Tiểu Mãn cùng bọn nha đầu trên người, Thái Hậu thấy được thân là nữ tính bất đồng cách sống. Lạc Tiểu Mãn tựa như cái người mở đường, ở Thái Hậu trong lòng điểm thượng một chiếc đèn. Thái Hậu đối nàng thưởng thức lẫn nhau, có loại chỉ hận gặp nhau quá muộn cảm giác. Như vậy nữ nhân, so với kia chút lải nha lải nhải không biết cường nhiều ít, làm chị em dâu, thiệt tình không tồi. Dù sao mặc kệ nàng tứ hôn cùng không, Tiêu Mộ Hàn đều quyết tâm muốn cưới nàng. Sao không làm thuận nước dong thuyền, làm mọi người đều vui vẻ. Thái Hậu là cái sảng khoái người, phải làm sự cũng không nguyện ý chờ đến ngày hôm sau. Trưa hôm đó hồi cung sau, cũng không có cùng Hoàng thượng thương lượng, trực tiếp liền cấp Tiêu Mộ Hàn cùng Lạc Tiểu Mãn hai người tứ hôn. Lạc Tiểu Mãn mang theo bọn nha đầu quỳ gối Tiểu Mãn lâu trước cửa tiếp chỉ. Nàng vốn tưởng rằng là Thái Hậu cấp tâm nhi ban thưởng, không nghĩ tới thế nhưng là tứ hôn. Kinh hỉ tới quá đột nhiên, tiếp được thánh chỉ kia một khắc, Lạc Tiểu Mãn còn có điểm nốc. Hảo đột nhiên tứ hôn, thậm chí Tiêu Mộ Hàn đều không có trước tiên lộ ra nhỏ tí tẹo. Hôm nay thật là ma huyễn một ngày. Nàng cho Thái Hậu làm một cái mỹ dung nấu một chén mì tặng một bộ váy áo. Thái Hậu cho nàng làm một bàn đồ ăn bổ một chân tường xài còn ban một cái hôn. Lạc Trường Quay. Đại Hỉ Nha. Ngươi là ta thiên dục tương lai vương phi. Tỷ nhóm, ta chưa nói sai đi. Ta ánh mắt đầu tiên liền nhìn ra Lạc Trường Quay nàng không phải người bình thường. Mấy cái nha đầu cũng hiểu được. Có phải hay không cha cùng nương muốn thành thân? Kia cha có phải hay không muốn cùng chúng ta cùng nhau sinh sống? Ha ha ha, hảo vui vẻ a. Lạc Tiểu Mãn cũng nhịn không được cười. Thật là dương mi thổ khí. Cái này đến từ phía chính phủ chứng thực, chính là đủ phân lượng. Về sau xem ai còn dám nói nàng không xứng với Hoàng Thúc. Lạc Tiểu Mãn trong lòng cao hứng, đầu óc nóng lên đương trường tuyên bố làm cái 3 ngày đại bán hạ giá, sở hữu thương phẩm giảm giá 20% ưu đãi. Này 3 ngày, Tiểu Mãn lâu môn đều phải bị tế bạo, sở hữu nhân viên cửa hàng thanh âm toàn bộ nghẹn ngào, Lạc Tiểu Mãn mệt đến khí đều phải xuyễn không ra. Còn bị khách hàng yêu cầu, đại hôn thời điểm còn muốn ưu đãi như vậy một hồi. Thật là xúc động hại chết người. Căn cứ Hoàng Thất thành thân dườm già lưu trình. Kế tiếp liền phải vấn danh, cũng chính là xem hai người sinh thần bát tự thích hợp hay không làm vợ chồng. Cổ đại người nhất coi trọng cái này, phim ảnh kịch chung không phải cũng có loại này tình tiết sao. Bị tứ hôn hai người bởi vì bát tự không hợp, cuối cùng hủy bỏ hôn lễ, đường ai nấy đi. hỏi bát tự loại sự tình này, buồn hẳn là cung nhân lại đây hỏi, nhưng Tiêu Mộ Hàn có mấy ngày không gặp Lạc Tiểu Mãn, trong lòng tưởng niệm, liền tự mình lại đây. Căn cứ lễ nghi, thành hôn trước hai người là không thể gặp mặt, Tiêu Mộ Hàn thừa dịp bóng đêm, lặng lẽ thượng lầu 4. Lạc Tiểu Mãn mới vừa cơm nước xong chính nằm liệt trên giường, nhìn đến Tiêu Mộ Hàn sau, hữu khí vô lực mà ân hừ một tiếng, xem như chào hỏi qua. Tiêu Mộ Hàn bất đắc dĩ mà lắc đầu. Đều phải đương tân nương tử người, còn đem chính mình mệnh thành như vậy, là muốn như thế nào? Lạc Tiểu Mãn vừa nghe tức khắc liền tới kính. Có phải hay không thành thân nhật tử định ra tới? Ta khi nào có thể đương tân nương? Tiêu Mộ Hàn cười nhìn nàng một cái, đã nhìn ra, ngươi cái này tân nương tử đã gấp không chờ nổi muốn gả cho. Lạc Tiểu Mãn đỏ mặt nói, ta đây là vì ngươi được không? Nghĩ sớm ngày cứu vớt ngươi cái này. Độc thân cẩu. Tiêu Mộ Hàn không nghe rõ. Cái gì cẩu? Ngạch, không gì cẩu. Ta cảnh cáo ngươi, không được kêu ta nhị cẩu. Nhị cẩu. Tiêu nhị cẩu. Lạc Tiểu Mãn càng muốn kêu. Ngươi này ngốc nữ nhi. Tiêu Mộ Hàn duỗi tay liền tới cào nàng ngứa. Lạc Tiểu Mãn cười đến thẳng run lên, vì sao không cho kêu, nhị cẩu tên này nhiều đáng yêu. Tiêu Mộ Hàn chế trụ nàng cái hốt liền phải lấp kín nàng miệng, kết quả mới vừa gặp phải liền sinh sôi ngừng lại. Lần này dư độc toàn bộ thanh trừ đi. Thử xem chẳng phải sẽ biết. Lạc Tiểu Mãn tóc mai rối tung mà nằm ở Tiêu Mộ Hàn trong lòng ngực, mau nói sao, khi nào thành thân. Tiêu Mộ Hàn móc ra một quyển sách mở ra tới. Trang thứ nhất là Tiêu Mộ Hàn sinh thần bát tự, đệ nhị trang là Lạc Tiểu Mãn sinh thần bát tự. Đợi lát nữa ngươi điển thượng chính mình sinh thần bát tự, ta muốn đưa đi trong cung. Lạc Tiểu Mãn trợn tròn mắt. Nàng là xuyên qua, nàng ở thời đại này không có gì sinh thần bát tự nha. Không nói đến nguyên thân sinh thần bát tự nàng không biết, chính là biết cũng không dám báo ra tới. Vạn nhất bị cao nhân nhìn ra đây là cái người chết bát tự, kia còn lợi hại. Chính là nếu lung tung điền một cái nói, vạn nhất tính ra bát tự không hợp, kia không phải bảy bị quy. Tiêu Mộ Hàn đi đại sảnh cầm bút mực lại đây, đem bút lông đưa tới Lạc Tiểu Mãn trong tay. Mau viết đi. Ta. Tiêu Mộ Hàn đột nhiên nhớ tới, Lạc Tiểu Mãn viết liền nhau tin đều là dùng họa, chắc là sẽ không viết chữ đâu. Vội vàng đem bút cầm lại đây, ngươi nói, bổn vương viết. Lạc Tiểu Mãn. Làm sao vậy? Liền chính mình sinh thần bát tự đều không nhớ rõ. Ta. Rốt cuộc làm sao vậy? Có chuyện gì không thể cùng bổn vương nói? Cái này. Thật đúng là không thể nói. Lạc Tiểu Mãn nói, đôi ta bát tự cuối cùng cho ai xem. Tiêu Mộ Hàn nói, Thái Hậu nhất tin được Minh Giác Đại Sư, chắc là cấp Đại Sư xem. Kia không phải thành. Chúng ta hiện tại liền đi gặp Minh Giác Đại Sư. Tiêu Mộ Hàn ra sao này người thông minh, lập tức liền minh bạch Lạc Tiểu Mãn là ở chính mình sinh thần bát tự thượng gặp vấn đề. Đồng dạng yên tĩnh đêm, đồng dạng tiểu tăng dẫn đường. Minh Giác Đại Sư vẫn là ngồi ở thiện phòng đồng dạng vị trí đả tọa. Hàn huyên qua đi, Tiêu Mộ Hàn nói khẽ với Lạc Tiểu Mãn nói, bổn vương trước đi ra ngoài chờ ngươi. Hắn biết nàng trong lòng có bí mật, hắn sẽ không chủ động đi nhìn trộm. Tiêu Mộ Hàn còn không có đứng dậy, đại sư liền mở miệng nói, nhị vị hôm nay lại đây, chính là muốn hỏi sinh thần bát tự hay không xứng đôi. Tiêu Mộ Hàn nói, là, con thỉnh đại sư chỉ giáo. Minh Giác đại sư nhìn Lạc Tiểu Mãn liếc mắt một cái. Lạc Tiểu Mãn cầu cứu tựa mà nhìn hắn, đại sư, giúp giúp ta, ô ô ô. Minh Giác đại sư nói, nhị vị bên tay trái có một chương mệnh bản đồ, bên tay phải có nửa lò hương cho, chảo một nắm hương cho giải nhập mệnh bản chung là được. Lạc Tiểu Mãn biết đại sư không phải người thường, vì thế liền thành kính mà bắt một chút hương cho, nhắm mắt lại chiếu vào mệnh bản thượng. Tiêu Mộ Hàn cũng chiếu làm. Đại sư, như thế nào? Lạc Tiểu Mãn nhìn chằm chằm mệnh bàn cũng nhìn không ra tới gì, chỉ có thể thấp thỏm bất an mà đặt câu hỏi. Minh Giác đại sư tuyệt bút vung lên, ở Tiêu Mộ Hàn mang đến quyển sách nhỏ thượng viết thượng Lạc Tiểu Mãn sinh thần bát tự. Lạc Tiểu Mãn trong lòng vui vẻ. Ô, thu phục. L-E-O-S-I-N-G. Phần 197. Chương 197 cao bức cách lễ hỏi cùng giá trên trời của hồi môn. Hợp xong bát tự sau, đảo mắt liền đến nạp cắt nhật tử. Lạc Tiểu Mãn vẫn là mỗi ngày vội chính mình. Không cảm thấy cùng phía trước có cái gì bất đồng. Thẳng đến ngày đó, vương phủ đưa tới lễ hỏi. Hơn 10 cái cung nhân nâng lễ hỏi, một đường mênh mông quần quận mà từ vương phủ xuất phát, chạy dài số km, chờ tới rồi Tiểu Mãn lâu thời điểm, đã dẫn tới toàn kinh thành hành động. Mọi người đều biết Hoàng Thúc muốn cưới Lạc Tiểu Mãn không sai, nhưng không nghĩ tới Hoàng Thúc thế nhưng như thế coi trọng. Những cái đó vây xem dâu cả cô em chồng nhóm, một đám mãn nhãn hâm mộ. Trước mấy tháng Hoàng thượng đại hôn, cấp thừa tướng gia cũng hạ không ít lễ hỏi. Nhưng Hoàng Thúc lần này chuẩn bị lễ hỏi, không thấy ra thiếu nhiều ít nhà. Phòng trưng nếu không phải sợ áp qua Hoàng thượng, Hoàng Thúc còn sẽ chuẩn bị càng nhiều đâu. Lạc trưởng quay mệnh cũng thật tốt quá, lần thứ hai gả chồng cũng có thể gả đến như vậy hảo. Kia cũng là người ta Lạc trưởng quầy tuổi trẻ mạo mị có bản lĩnh, chúng ta loại này người thường, cũng chỉ có thể có dương mắt nhìn phần. Mấy chục gánh lễ hỏi đem Tiểu Mãn lâu đôi tràn đầy, không bỏ xuống được chỉ có thể đôi ở sân cửa hiên chỗ. Chờ mọi người đều tan đi sau, nhìn kia một dương dương cột lấy đại hồng hoa lễ hỏi, Lạc Tiểu Mãn nháy mắt cảm thấy chính mình hảo giàu có. Tuy rằng liền tiền tiết kiệm tới nói, chính mình đã là cái phú bà, nhưng hoàng thất vừa ra tay, mới biết được chính mình về điểm này tài phú thật sự quá giống nhau. Lạc Tiểu Mãn hậu chi hậu giác mà nhớ tới một kiện rất quan trọng sự. Tiêu Mộ Hàn lễ hỏi như thế cao quy cách, kia chính mình của hồi môn muốn như thế nào chuẩn bị mới hảo. Vốn dĩ Lạc Tiểu Mãn cho rằng mang lên hệ thống ngân phiếu liền tính là của hồi môn, nhưng hiện giờ xem ra, chỉ sợ không được. Chính là, gả vương gia của hồi môn hẳn là cái gì quy cách? Có này đó đặc biệt yêu cầu. Muốn dùng như thế nào mới không tính thất lễ với người? Lạc Tiểu Mãn đối này đó rốt đặc cắn mai. Vào lúc ban đêm, Tiêu Mộ Hàn lại đây sau, Lạc Tiểu Mãn lôi kéo hắn đến hậu viện nhìn những cái đó đôi đến cao cao cái dương, hờn dỗi nói, ngươi cấp lễ hỏi cũng quá nhiều đi. Ngươi như vậy làm, nhưng đem ta dọa tới rồi. Tiêu Mộ Hàn dắt tay nàng, túi đầu nhìn nàng đô khởi cái miệng nhỏ, chỉ cảm thấy buồn cười. Bổn vương chưa bao giờ nghe qua có nhà gái ngại lễ hỏi quá nhiều, ngươi thật đúng là khai thiên tích địa đệ nhất nhân. Đối với không kém tiền vương tôn hậu duệ quý tộc mà nói, lễ hỏi càng nhiều, thuyết minh nhà gái càng bị coi trọng. Tiêu Mộ Hàn một chút đều không nghĩ ủy khuất chính mình trong lòng bảo. Lạc Tiểu Mãn nhỏ giọng nói thầm nói, còn không phải bởi vì ngươi lớn như vậy phô trương, cho ta không nhỏ áp lực sao? Tiêu Mộ Hàn nâng lên nàng cằm, nhìn chằm chằm nàng thủy linh linh mắt to, nhịn không được túi đầu hôn hôn nàng lông xù xù lông mi, sau đó tầm mắt hạ di, hôn hôn nàng cái miệng nhỏ. Ngươi nhưng thật ra nói nói xem, có cái gì áp lực? Lạc Tiểu Mãn câu lấy cổ hắn ngượng ngùng nói, đương nhiên là ngươi cao quy cách lễ hỏi làm ta của hồi môn có áp lực. Ta đỉnh đầu xác thật có không ít bạc, nhưng cùng ngươi so sánh với, vẫn là kém đến quá xa. Hơn nữa ta trừ bỏ bạc lại vô mặt khác, không giống mặt khác nhà giàu đại tiểu thư giống nhau có cái gì châu đáo khế ước khế đất mặt tiền cửa hiệu linh tinh của hồi môn, ta liền sợ đến lúc đó nháo ra chê cười tới. Tiêu Mộ Hàn đem nàng bế lên tới đặt ở đầu gối, than nhẹ một tiếng nói, ta nhưng thật ra không nghĩ tới ngươi sẽ tưởng nhiều như vậy, ta cho rằng ngươi sẽ không để ý này đó. Ta phía trước xác thật không vì thế sự phiền não quá. Nhưng hôm nay xác thật bị chấn động tới rồi, ngươi cấp đủ ta mặt mũi, ta tự nhiên cũng không thể quá keo kiệt, miễn cho đến lúc đó làm người sau lưng chê cười. Vốn dĩ việc hôn nhân này ở rất nhiều người trong mắt chính là không xứng đôi, Lạc Tiểu Mãn cảm thấy ở của hồi môn chuyện này thượng, thật đúng là một chút đều không thể hàm hồ. Tiêu Mộ Hàn vuốt ve nàng tóc ôn nhu nói, là bổn vương thiếu suy xét. Lạc Tiểu Mãn cho rằng hắn ý tứ là, lễ hỏi xác thật chuẩn bị đến quá long trọng. Nào biết hắn tiếp theo nói một câu, chỉ nghĩ lễ hỏi sự. Lại không chuẩn bị tốt ngươi của hồi môn, xác thật là bổn vương sơ sót. Lạc Tiểu Mãn ngây ngẩn cả người. Vương gia, ta chưa nói làm ngươi thay ta chuẩn bị của hồi môn vốn chính là chuyện của ta, như thế nào có thể làm ngươi chuẩn bị đâu. Tiêu Mộ Hàn ngón tay thon dài nhẹ điểm một chút nàng chóp mũi, cái gì ngươi ta? Bổn vương, toàn bộ đều là của ngươi. Lạc Tiểu Mãn. Hảo, đừng nhọc lòng, chuyện này ta sẽ cho ngươi làm được thỏa đáng. Ngươi chỉ cần phụ trách đem thân thể dưỡng hảo. Đến lúc đó làm mỹ mỹ tân nương là được. Lạc Tiểu Mãn, không phải, ta thật không phải ý tứ này. Ta ý tứ là ta không phải thực hiểu này đó, ngươi chỉ điểm ta một chút, ta cũng có tiền, ta có thể chính mình chu bị, không cần thất lễ liền thành. Tiêu Mộ Hàn căn bản là chưa cho nàng chính mình chuẩn bị cơ hội, qua mấy ngày liền cho nàng đưa tới thật nhiều cái cháp. Lạc Tiểu Mãn nhìn đôi một bàn tinh mỹ cháp, vẻ mặt một bức. Này đó đều là. Tiêu Mộ Hàn đầu tiên đem phía trước mấy cái cháp mở ra tới. Đây là hai ngày này vì ngươi đặt mua chân bảo trang sức. Lạc Tiểu Mãn không tự chủ được mà nuốt nuốt nước miếng, bố lâm, quả thực là lóe mù mắt. Này cũng quá nhiều. Không có việc gì, chậm rãi mang. Tiêu Mộ Hàn nhìn thoáng qua nàng chủi lủi bùi tóc cùng chủi lủi thủ đoạn. Bổn vương phía trước đưa cho ngươi phỉ thúy vòng tay đâu. Như thế nào không thấy ngươi mang. Cảm thấy quá quý trọng, sợ khái hư. Lạc Tiểu Mãn. Ân, như thế nào lạc. Lập tức chính là vương phi. Này đó đều phải chậm rãi thói quen. Hào đi. Ta hiện tại liền mang lên. Lạc Tiểu Mãn mở ra ngăn kéo, từ tường kép lấy ra kia cái phỉ thúy vòng tay, vén lên tay áo bộ tiến thủ đoạn. Đẹp sao? Lạc Tiểu Mãn đem tay đưa tới trước mặt hắn. Xanh biết phỉ thúy đem cánh tay sấn đến càng thêm ánh bạch non mịn. Nàng không biết, nàng này đó vô ý thức động tác nhỏ đối Tiêu Mộ Hàn mà nói, quả thực chính là trần trụi dụ hoặc. Đẹp. Tiêu Mộ Hàn ánh mắt rời về phía nơi khác. Dư lại cháp đều là bất động sản khế đất. Này đó đều là bổn vương tài sản riêng, những người khác không biết. Ta cấp đổi thành tên của ngươi. Lạc Tiểu Mãn cả kinh nói, nhiều như vậy, đều là cho ta. Nàng rốt cuộc minh bạch những cái đó đại quan quý nhân phu nhân vì cái gì không ra làm sự nghiệp. Có nhiều như vậy của hồi môn, còn làm cái gì sự nghiệp. Tiêu Mộ Hàn nói, đến nỗi ngân phiếu, nghĩ đến ngươi không thiếu, ta liền không có chuẩn bị. Lạc Tiểu Mãn vội không ngừng trả lời, đúng đúng, bạc ta có. Ta không thiếu bạc. Bổn vương hôm nay mang đến này đó, trở thành ngươi của hồi môn, ngươi xem có được hay không. Lạc Tiểu Mãn gật đầu như đảo tỏi. Hành. Thực hành. Phi thường hành. Nạp cắt qua đi, trong cung liền cấp định ra đại hôn ngày hoàng đạo. Định ở 2 tháng sau sơ 8. Tiêu Mộ Hàn hiện tại phủ đệ yêu cầu phiên tân, là cái không nhỏ công trình, cho nên yêu cầu cấp đủ thời gian tới chuẩn bị. Lạc Tiểu Mãn muốn dĩ tính toán chính mình thiết kế áo cưới làm áo cưới, lại bị báo cho vương gia cùng vương phi áo cưới là trong cung chuyên môn định chế. Nói nữa, Lạc Tiểu Mãn căn bản là không có thời gian vội này đó. Định ra nhật từ sau, trong cung giáo tập các ma ma mỗi ngày đều sẽ tới cửa tới, giáo tương lai vương phi học quy củ, tập lễ nghi, làm theo thùa, học hoa nghệ trở. Giáo tập ma ma này một đợt mới vừa đi, một khát sóng lại tới, thay phiên xa luân chiến, Lạc Tiểu Mãn cảm thấy chính mình so xuất đạo trước luyện tập sinh còn muốn mệt. Vốn dĩ cho rằng chỉ cần chờ làm mỹ mỹ tân nương là được, không thành tưởng đột nhiên mất đi tự do. Hấp tấp Lạc trưởng quậy bị yêu cầu cười không lộ răng lời nói không cao giọng, quả thực là sinh sôi muốn tra tấn người chết. Lạc Tiểu Mãn dầm gì mà tìm Tiêu Mộ Hàn tố khổ, cuối cùng ở Tiêu Mộ Hàn can thiệp hạ, giáo tập các ma ma dạy hơn phân nửa tháng sau, rốt cuộc triệt. L-E-O-S-I-N-G Phần 198 Chương 198 cấp hoàng hậu xem bệnh. Lạc Tiểu Mãn bên này mới vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong cung liền tới rồi người, muốn tiếp Tâm Nhi tiến cung. Tâm Nhi sẽ y y thuật sự, trong cung chỉ có Thái Hậu biết, chẳng lẽ là Thái Hậu thân thể ôm bệnh nhẹ. Lạc Tiểu Mãn trong lòng nôn nóng, mang theo Tâm Nhi liền thượng tiến cung xe ngựa. Tiến cung sau, cung nhân một đường mang theo liền đến Từ Khang cung. Xem ra thật là Thái Hậu sinh bệnh. Vào cửa sau, chỉ thấy Thái Hậu ngồi ngay ngắn ở trên giường, lại là vẻ mặt thần thái sáng láng, không hề nửa điểm thần sắc có bệnh. Lạc Tiểu Mãn trong lòng kỳ quái, lôi kéo Tâm Nhi hành lễ sau, còn không có tới kịp đặt câu hỏi, Thái Hậu liền mở miệng nói, Tâm Nhi, lại đây cấp ai ra ôm một cái. Tâm Nhi ngoan ngoãn mà chạy qua đi, Thái Hậu đem nàng ôm ở trên đầu gối, trong chốc lát sờ sờ nàng tóc, trong chốc lát xoa xoa nàng khuôn mặt nhỏ, mãn nhãn vui mừng. Tâm Nhi khoảng thời gian trước, mỗi ngày tới cấp Thái Hậu châm cứu, hai người đã bồi dưỡng ra cảm tình tới. Thái Hậu khớp xương đau đớn chứng bệnh đã trị tận gốc. Hiện tại nàng đối Tâm Nhi yêu thích thật là không lời nào có thể diễn tả được. Ai ra đời này liền sinh một cái nhi tử, nằm mơ đều muốn một cái như vậy ngoan ngoãn đáng yêu nữ nhi. Bất quá hiện nay hoàng thượng đại hôn, ai ra có cái tiểu cháu gái nguyện vọng tổng có thể thực hiện đi. Lạc Tiểu Mãn cao hứng đến vô đuổi, chẳng lẽ là hoàng hậu có hỉ. Thái hậu lắc đầu, vẫn luôn không gặp động tĩnh, hôm nay làm Tâm Nhi tiến cùng, vì chính là cấp hoàng hậu nhìn xem. Nguyên lai là Thái hậu ôm tôn sốt ruột. Một chén trà nhỏ không uống xong, hoàng hậu liền tới rồi. Thân thiếp cho Thái hậu thỉnh an. Hoàng hậu lễ nghĩa chu toàn, tích thủy bất lậu, vừa thấy chính là tiểu thư khuê các diễn xuất. Đây là Lạc Tiểu Mãn lần thứ hai thấy hoàng hậu. Lần đầu tiên là ở cung yến thượng, lúc ấy cách khá xa, xem đến không rõ ràng. Lúc ấy Nam đảo vương gia đưa mỹ nhân, hoàng hậu vẫn cứ sắc mặt như thường, không chút nào để ý, kia phân khí độ làm Lạc Tiểu Mãn phi thường bội phục. Lúc này gần gũi lại xem, chỉ cảm thấy hoàng hậu trên mặt có cổ không thể nói tới không thích hợp. Thật giống như hiện đại người trải qua ý y hải mỹ hoặc chỉnh dung sau để lại di chứng giống nhau, có điểm gương mặt giả cảm. Thật giống như mang theo mặt nạ giống nhau. Chính là sao có thể đâu. Lạc Tiểu Mãn đối chính mình nói. Nhất định là hoàng hậu gần nhất thân thể xảy ra vấn đề, mới đưa đến trạng thái tương đối kém. Lại có lẽ là trang dung quá nặng, mới có vẻ gương mặt giả. Lạc Tiểu Mãn đứng lên hành lễ, dân phụ cấp hoàng hậu thỉnh an. Hoàng hậu liếc mắt một cái liền nhận ra Lạc Tiểu Mãn tới, nhẹ giọng cười nói. Hoàng thẩm chớ có đa lễ, đều là người trong nhà. Ngồi định rồi sau, Thái hậu nói, nghe hoàng thượng nói, hoàng hậu gần nhất thân mình không quá thoải mái, thái y y là như thế nào nói? Thái y y nói là không ngại, hơi thêm điều trị liền hảo. Thái hậu hừ một tiếng, đám kia lao thất phu, ai ra hiện giờ càng ngày càng không tin được. Phía trước nói như nguyệt này thai 100 triệu giữ không nổi, các ngươi xem hiện tại như thế nào, như nguyệt hoài thai tháng 5 có thừa, sinh long hoặc hổ, nơi nào như hắn kia trương phá miệng nói. Lạc Tiểu Mãn cười nói, người năng lực cùng giải thích cùng một nhịp thở, ở thái y y nhận chi, như nguyệt tỷ hoài thai hung hiểm, nhưng đối với cao thủ mà nói, chỉ là bình thường việc nhỏ. Thái hậu gật đầu nói, cho nên hôm nay ai ra cố ý cho các ngươi tiến cung, cấp hoàng hậu bắt mạch. Nếu là bị lang băm liên lụy, chẳng phải là mất nhiều hơn được. Hoàng hậu sắc mặt khẽ biến. Nàng cũng không có sinh bệnh, chỉ là vì trốn tránh thừa tướng giám thị, trang bệnh mà thôi. Bắt được độc dược sau ngày hôm sau, xuống bếp khi quả nhiên liền bắt đầu có thừa tướng người nhìn chằm chằm, nàng chỉ phải thả một ít độc dược đi xuống. Không sai, chân chính độc dược đã bị nàng đuổi đi, hiện tại chỉ là bình thường bột phấn mà thôi. Nàng tiến cung, bất quá muốn mượn hoàng thượng tay giết chết Tiêu Mộ Hàn, đến nội vương triều hủy diệt, nàng biết dựa nàng một người lực lượng là làm không được, cho nên nàng yêu cầu cùng thừa tướng hợp tác. Chính là theo cùng hoàng đế ở chung, nàng dao động. Hắn làm vua của một nước, đối nàng hảo đến không hề giữ lại, làm nàng cuộc đời lần đầu tiên cảm nhận được cái gì là tôn trọng, bảo hộ cùng ái. Chứ bỏ hắn, trên đời rốt cuộc không người đối nàng tốt như vậy quá. Đối với giáo chủ mà nói, nàng bất quá là muôn vàn tùy tùng trung thường thường vô kỳ một cái. Nhưng đối hoàng thượng mà nói, nàng là duy nhất. Nhìn hắn bằng phẳng trong trẻo đôi mắt, nàng luôn là tự biết xấu hổ, nàng có tài đức gì, có thể đạt được ngôi cửu ngũ toàn bộ ái. Nàng đã bệnh một cái thiên đại nói dối, rốt cuộc làm không được đối hắn hạ độc thủ. Nàng kẻ thù bất quá Tiêu Mộ Hàn mà thôi, cùng hoàng thượng có quan hệ gì đâu. Chỉ cần ngao đến thừa tướng đối Tiêu Mộ Hàn độc thủ, nàng liền tính thắng. Hoàng hậu nói, thần thiếp thân mình không việc gì, lại không nghĩ tác động Thái hậu, thật là tội lỗi. Thái hậu nói, ngươi là ai ra thân tuyển hoàng hậu, người một nhà không cần khách khí. Ngươi nếu lại đây, liền bắt mạch, nhìn xem bao lâu có thể hoài thượng. Bao lâu có thể hoài thượng. Hoàng hậu nháy mắt bất an lên. Trong cung thái y có thừa tướng người, này đây nàng không thể thụ thai bí mật, không người biết được. Hiện tại thái hậu đột nhiên muốn bắt mạch, này nên làm thế nào cho phải? Như thế nào có thể giấu được? Tâm nhi một phen từ trên giường nhảy xuống tới. Hoàng hậu nương nương, làm tâm nhi vì ngài bắt mạch đi. Hoàng hậu chính hoàng hốt, chỉ thấy một tiểu nha đầu đứng ở chính mình trước mặt. Tiểu nha đầu, ngươi cấp bổn cung bắt mạch. Thái hậu cười nói, nhưng đừng xem thường nàng. Nàng so trong cung thái ý nhưng mạnh hơn nhiều. Hoàng hậu nhắc tới trái tim nháy mắt thả lại đến chỗ cũ, một tiểu nha đầu có thể nhìn ra tới gì. Vì thế đem thủ đoạn tặng qua đi, kia làm phiền tiểu y lìa giả. Qua một hồi lâu, tâm nhi rút về ngón tay, không rên một tiếng mà đem chân mày cau lại. Thái hậu xem nàng một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, không cấm cười nói, đây là làm sao vậy? Như thế nào hôm nay mà không lên tiếng? Hoàng hậu trong lòng tưởng, một tiểu nha đầu bất quá là cố lộng huyền hư thôi. Còn trông cậy vào nàng có thể nói ra cái gì tới. Kết quả tâm nhi mở miệng nói, hoàng hậu nương nương, ngài như thế nào không yêu quý thân thể, ăn xong như vậy nhiều lạnh lẽo chi vật. A, tuy là hoàng hậu che giấu đến lại hảo, cũng nhịn không được đại kinh thất sắc. Tiểu nha đầu là làm sao mà biết được. Chuyện này trừ bỏ thừa tướng cùng nàng chính mình, hẳn là vô người thứ ba biết mới đúng. Thái hậu nghe ra tâm nhi ý tại ngôn ngoại, không cấm biến sắc. Ăn xong rất nhiều lạnh lẽo chi vật. Kia chẳng phải là ý nghĩa thụ thai khó khăn. Tâm nhi, ngươi chẩn bệnh kết quả như thế nào, cứ nói đừng ngại. Tâm nhi nói, hoàng hậu nương nương không biết như thế nào, thân thể dị thường lạnh lẽo, hơn nữa cung hàn, chỉ sợ không dễ dàng như vậy hoài thượng tiểu bảo bảo. Thái hậu đột nhiên đứng lên. Cung hàn. Thừa tướng gia kiểu dưỡng thiên kim đại tiểu thư, như thế nào sẽ cung hàn? L-E-O-S-I-N-G Phần 199 Chương 199 hoàng hậu bị nhìn thấu. Lạc tiểu mạn nháy mắt bắt giữ đến hoàng hậu trong mắt kia che giấu không được kinh hoàng chi sắc. Chính là che giấu bí mật đột nhiên bị cho hấp thụ ánh sáng sau, khống chế không được hoảng loạn cùng chột dạ. Cung nàng ngày thường bình tĩnh thông dong hình thành mãnh liệt đối lập. Tại sao lại như vậy? Bị trần bệnh ra cung hàn, nàng hẳn là biểu hiện ra chính là kinh ngạc cùng không thể tin tưởng mới đúng. Tự nhiên biểu lộ vi biểu tình là không lừa được người, lạc tiểu mạn trong lòng không cấm trầm xuống. Duy nhất giải thích chính là, hoàng hậu kỳ thật là biết chính mình bệnh tình. Chỉ là vẫn luôn ở cố tình giấu giếm. Nữ nhân này, không đơn giản. Lạc tiểu mãn tiếp tục quan sát đến nàng. Chỉ thấy hoàng hậu thực mau điều chỉnh thân sắc, nhìn thái hậu vẻ mặt vô tội mà nói, thái hậu, này, chuyện này không có khả năng. Vì thần thiếp xem qua bệnh lang chung cùng thái y ghi dữ dội nhiều, vì sao chưa bao giờ đề cập cung hàn một chuyện. Tiếp theo nhìn tâm nhi liếc mắt một cái, rất là rộng lượng mà cười. Buồn cung xem tiểu y ghi giả tuổi tác thượng tiểu, nếu là chẩn bệnh có lầm. Cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Tâm nhi nơi nào bao dung người khác nghi ngờ nàng y dược thuật, lập tức chém đinh chặt sắt nói, ta chẩn bệnh là chuẩn xác, hoàng hậu nương nương thân thể xác thật xảy ra vấn đề. Thái hậu nghe được tâm nhi nói như thế, lập tức sắc mặt phát lạnh. Hoàng hậu, này rốt cuộc sao lại thế này? Thân thể của ngươi ra lớn như vậy vấn đề, phủ thừa tướng thế nhưng không người nào biết. Hoàng hậu cúi đầu, thấp giọng nói, mẫu hậu minh giám, thần thiếp xác thật là lần đầu tiên nghe nói. Thái hậu sắc mặt xanh mét. Ngươi một cái cô nương mọi nhà, không biết này đó ai ra còn miễn cưỡng có thể tin tưởng, nhưng nếu nói liền phủ thừa tướng cũng không biết, ai ra liền không tin. Hoàng hậu lập tức quỳ xuống, thái hậu bất giận, nói vậy thần thiếp phụ thân, cũng là không biết. Lạc tiểu mãn mày một ninh. Nói vậy thần thiếp phụ thân cũng là không biết. Những lời này nghe như thế nào có điểm trà ngôn trà ngữ. Nhìn như ở vì phụ thân biện bạch, kỳ thật là tự cấp phụ thân đào hố. Quả nhiên thái hậu nghe xong sau càng là tức giận khó làm, giận dữ nói, phủ thừa tướng thật là hảo thủ đoạn. Ai ra đảo muốn nhìn, thừa tướng đến lúc đó muốn như thế nào giải thích. Thái hậu tâm nhi lôi kéo thái hậu tay, thái hậu không cần sinh khí, có tâm nhi ở đâu, hoàng hậu nương nương bệnh, có thể trị tốt, có thể trị hảo. Hoàng hậu cái thứ nhất phản ứng lại đây, vẻ mặt chờ mong mà nhìn tâm nhi. Ân. Tâm nhi gật gật đầu, bất quá phải tốn thượng một ít thời gian, yêu cầu mỗi ngày châm cứu cùng thuốc tắm. Thái hậu sắc mặt hòa hoan xuống dưới, đối quỳ hoàng hậu nói, mau đứng lên đi. Ngươi là ai ra cùng hoàng thượng liếc mắt một cái nhìn chúng, tự nhiên là không sai được. Ngưng lại một chút sau, chỉ là chuyện này, phủ thừa tướng vẫn là yêu cầu cấp ai ra một công đạo. Hoàng hậu căn bản là không thèm để ý phủ thừa tướng sự, đứng dậy sau, một phen vội vàng mà kéo qua tâm nhi, tiểu y ỉa giả, chúng ta khi nào có thể bắt đầu trị liệu. Tâm nhi nói, ta đợi lát nữa khai hảo phương thuốc, dựa theo phương thuốc đem dược liệu chuẩn bị đầy đủ hết sau, ngày mai liền có thể bắt đầu rồi. Hoàng hậu hướng về thái hậu lại lần nữa quỳ xuống. Cầu thái hậu khai ân, nhất định vi thần thiếp bảo mật việc này, thần thiếp thân là hoàng hậu một nước, không nghĩ làm cho mọi người đều biết. Thái hậu nói, đây là tự nhiên. Lạc tiểu mãn nói, tâm nhi còn nhỏ, dân phụ vẫn luôn cố tình che giấu nàng y y thuật, mong rằng thái hậu cùng hoàng hậu thành toàn. Thái hậu nói, nếu như thế, ngày mai bắt đầu, hoàng hậu tới từ Khang cung từ tâm nhi bí mật khám và chữa bệnh, liền có thể một công đôi việc. Đúng vậy. Hoàng hậu sắc mặt vui vẻ, ngay sau đó lại nói, chỉ là tâm nhi có thể chữa khỏi thần thiếp chuyện này, còn thỉnh thái hậu liền thừa tướng đều đừng nói. Vì sao? Hoàng hậu nói, chờ có tin tức tốt lại nói cũng không muộn. Hoàng hậu trong lòng rõ ràng, nếu bị thừa tướng biết chính mình có thể mang thai, phiền toái thực mau liền sẽ nối gót tới. Thái hậu nói, thừa tướng là ngươi thân cha, việc này chính ngươi quyết định liền hảo. Lạc tiểu mãn mang theo tâm nhi ra cùng, mới vừa lên xe ngựa, liền thấy một chiếc xe ngựa vội vã mà nên diện xử tới, ngừng ở cửa cung trước. Ngay sau đó, thừa tướng vẻ mặt ngưng trọng mà xuống xe, thẳng đến hoàng cung mà đi. Đi vào Từ Khang cung trước, Lư Vĩnh Năm cung hạ thân mình, che giấu ở đáy mắt ám mang. Sau đó, một đường chạy chậm đi cho thái hậu thỉnh an. Thừa tướng không cần đa lễ, ban tòa đi. Thái hậu nhìn Lư Vĩnh Năm hoa dâm đầu tóc, run run rẩy rẩy thân hình, tới rồi bên miệng nói không cấm nuốt xuống. Thái hậu tìm thần là vì chuyện gì? Thái hậu nói, thừa tướng là tiên hoàng huynh đệ kết nghĩa, hiện giờ lại là quốc trượng. Ta người một nhà không nói hai nhà lời nói, hôm nay kêu ngươi lại đây, là vì hoàng hậu sự. Hoàng hậu sự? Ngưng nhi làm sao vậy? Thừa tướng nháy mắt kích động lên, một bộ tứ phụ hình tượng. Thừa tướng tạm thời đừng nóng nảy, hoàng hậu ở trong cung hảo hảo, có thể xảy ra chuyện gì? Chẳng qua là ngươi cái này dưỡng ở khuê phòng mười mấy năm nữ nhi, thân thể ra chút vấn đề thôi. Ngưng nhi bị bệnh. Thái hậu nhìn chằm chằm hắn, hoàng hậu bị chẩn bệnh ra cung hàn, nguyên nhân là ăn xong quá nhiều lạnh lẽo chi vật. Thừa tướng làm gì giải thích? Này! Sao có thể? Lư Vĩnh Năm giả bộ vẻ mặt bộ dáng giật mình. Đừng nói cho ai ra người không biết. Ai ra cũng không tin, nhiều năm như vậy, không có một cái lang chung cùng ngươi để cập quá. Hoan uổng a, thần thật sự không biết. Muốn nói như vậy, chỉ có thể là phủ thừa tướng chung xuất hiện kẻ xấu, lặng lẽ cấp ngưng nhi thức ăn chung bỏ thêm đồ vật, thần sau khi trở về nhất định phải tra cái tra ra manh mối, xem là người phương nào như thế âm độc. Thái hậu thấy hắn tức giận đến thể diện đỏ bừng, trong lòng tức khắc có chút không đành lòng. Xem ra thừa tướng là thật sự không biết, lại là bị người hại. Thần nếu biết, nào dám lừa gạt thái hậu. Không nói đến cùng tiên đế tình nghĩa, chỉ bằng thái hậu lựa chọn ngưng nhi vi hậu, bậc này ân tình, thần là vĩnh ghi tạc trong lòng. Thái hậu nói, nếu đem lời nói ra, thừa tướng vẫn là mau chút trở về xử lý việc nhà đi. Lư Vĩnh Năm vẻ mặt cung kính nói, hoàng hậu thân thể bị hao tổn việc này. Còn thỉnh thái hậu xem ở lao thần tận tâm phụ tá hai triều quân vương phân thượng, lại cấp hoàng hậu một ít thời gian, người trẻ tuổi đa dụng chút chén thuốc tới điều trị, chắc là có thể khang phục. Thừa tướng yên tâm, ai ra sẽ không nóng lòng này nhất thời. Lư Vĩnh Năm vẻ mặt âm u mà trở lại trên xe ngựa, bởi vì phẫn hận, biểu tình trở nên vặn vẹo đáng sợ. Chết lao thái bà, chỉ bằng ngươi cũng có tư cách ở tại Từ Khang cung, làm ta Lư Vĩnh niên hạ quỳ thỉnh an. Nếu không phải năm đó nhất thời sơ sẩy, Giang Sơn vốn là họ Lư, nơi nào có họ Tiêu phân. Lư Vĩnh Năm hàm răng một trận kéo kẹt rung động. Năm đó hắn cùng Tiêu Nhậm Võ hai người một nam một bắc, đều là khởi nghĩa lãnh tụ. Vì lớn mạnh thực lực, hai chi thực lực tương đương đội ngũ chỉnh hợp thành một chi. Tiêu Nhậm Võ thủ hạ có đại tướng Tiêu Mộ Hàn, Lư Vĩnh Năm thủ hạ có chính mình nhi tử Lư Cùng Phủ. Lư Cùng Phủ tuy không có Tiêu Mộ Hàn võ nghệ cao cường, nhưng lớn tuổi trầm ổn, ở trong quân danh vọng cũng rất cao. Không nghĩ tới ở tiến công hoàng cung cuối cùng một trận chiến chung, Lư Cùng Phủ bị độc tiễn gây thương tích, đêm đó liền qua đời. Lư Vĩnh Năm đau thất ái tử đồng thời, cũng mất đi chính mình lớn nhất trợ lực. Tiên triều hủy diệt sau, Tiêu Nhậm Võ bị ủng lập vì hoàng đế, mà Lư Vĩnh Năm dù có lòng tràn đầy không cam lòng, cũng chỉ có thể làm thừa tướng. Bởi vì khởi nghĩa, ta Lư Vĩnh Năm mất đi thế nhi, làm ngươi Tiêu gia ngồi thu ngư ông đắc lợi. Nhiều năm như vậy đi qua, thuộc về ta đồ vật, cũng nên còn đã trở lại. L-E-O-S-I-N-G Phần 200 Chương 200 Gương mặt giả. Ngày thứ 2, tiến cung trên xe ngựa, Lạc Tiểu Mãn vẻ mặt trầm tư. Nương, ngài suy nghĩ cái gì? Lạc Tiểu Mãn nhẹ giọng nói, Tâm Nhi, hôm nay cấp hoàng hậu châm cứu thời điểm, có biện pháp nào không làm nàng ngủ mở giấc? Này có khó gì? Chỉ là nương làm nàng ngủ làm cái gì? Lạc Tiểu Mãn nói, không gì, ta tưởng xác nhận một sự kiện, nhưng không nghĩ kinh động nàng. Nàng 100% có thể xác định, hoàng hậu có vấn đề. Về công về tư, nàng đều phải mau chóng cởi bỏ trong lòng nghi hoặc mới được. Không thành vấn đề, Tâm Nhi nhất định làm nàng ngủ ngon hương, bầu trời đánh đại lôi đều xảo không tỉnh. Thái hậu chuyên môn chuẩn bị một gian phòng, làm Tâm Nhi an tâm cấp hoàng hậu trị liệu. Thu Thiền chỉ xuyên áo ngủ quân ngủ, phi thường phối hợp mà nằm ở trên giường. Tâm Nhi nói, hoàng hậu nương nương muốn vén lên hạ bụng tới, Tâm Nhi muốn ở mặt trên thi châm. Thu Thiền không nói hai lời, lập tức đem cái bụng liêu ra tới. Tâm Nhi bắt đầu kim kim, theo cầm động, Thu Thiền cảm giác chính mình hạ bụng dâng lên một cổ ấm áp, như chảy nhỏ giọt tế lưu, chạy dài không dứt. Thật sự có hiệu quả. Thu Thiền trong lòng mừng như điên không thôi. Hiện giờ nàng đã là thâm chịu hoàng thượng sủng ái hoàng hậu, đến lúc đó lại cấp hoàng thượng sinh hạ hoàng tử, nơi nào còn cần chịu thừa tướng kiềm chế cùng uy hiếp. Chờ thừa tướng cùng Tiêu Mộ Hàn đấu đến lưỡng bại câu thương lúc sau, nàng lại ra tay, làm hai người biến mất bất quá là dễ như trở bàn tay việc. Chỉ cần thừa tướng đã chết, trên đời rốt cuộc không người nào biết nàng bí mật, nàng có thể vĩnh viễn ổn ngồi hoàng hậu chi vị, làm thiên dục cao quý nhất nữ nhân. Từ nay về sau, rốt cuộc không người dám khinh nhục nàng. Nàng sẽ cả đời hưởng thụ này 8 ngày vinh hoa phú quý. Tâm Nhi, bổn cung nếu tưởng khỏi hẳn, yêu cầu nhiều ít thời gian. Đại khái muốn 2 tháng. Chờ ngươi trị liệu hảo bổn cung nhất định hảo hảo tưởng thưởng ngươi. Cảm ơn hoàng hậu nương nương, bất quá Tâm Nhi hiện giờ cái gì cũng không thiếu. Nga, nghe ngươi lời này, trước kia nhưng thật ra thiếu điểm cái gì. Trước kia Tâm Nhi không có cha, hiện tại có, cho nên cái gì cũng không thiếu. Phải không? Bổn cung đều thế Tâm Nhi cao hứng đâu. Thu Thiền trong mắt hiện lên trào phúng chi sắc, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hừ, ngươi cái này cha, chỉ sợ bồi không được ngươi bao lâu. Hoàng hậu nương nương, châm cứu sẽ mệt ra rời, ngài mệt nhọc liền trước ngủ một giấc đi. Thu Thiền mơ mơ hồ hồ mà nghe được Tâm Nhi nói một câu, ngay sau đó liền tiến vào mộng đẹp. Lạc Tiểu Mãn bị Thái hậu lôi kéo nói chuyện thiếm, nghe được Tâm Nhi ho khan một tiếng sau, Lạc Tiểu Mãn nói, châm cứu khi dễ dàng nhất ra mồ hôi, nếu không ta đi giúp đỡ. Bởi vì châm cứu là bí mật tiến hành, cho nên giờ phút này phòng trong cũng không cung nữ hầu hạ. Thái hậu nói, cũng hảo, vậy vất vả ngươi. Lạc Tiểu Mãn đi vào khám và chữa bệnh phòng, chỉ thấy hoàng hậu nằm ở trên giường, ngủ thật sự trầm. Châm cứu còn lưu tại trên người, Tâm Nhi ở bên cạnh chăm sóc. Nương, kế tiếp muốn làm cái gì? Tâm Nhi rất tò mò, cũng thực nhảy nhót. Ngươi đi ra ngoài uống miếng nước, Thái hậu cho ngươi chuẩn bị thật nhiều điểm tâm đâu. Tâm Nhi thấy Lạc Tiểu Mãn muốn chi đi nàng. Nháy mắt chu lên miệng. Ta liền không thể lưu lại giúp ngươi sao? Không thể. Vì sao? Ngươi vẫn là tiểu hài tử, biết quá nhiều không tốt. Hào đi. Tâm Nhi không tình nguyện mà đi ra ngoài. Lạc Tiểu Mãn đi đến trước giường, lấy ra khăn lụa, làm bộ làm tịch mà bắt đầu cấp hoàng hậu lau mồ hôi. Kỳ thật tầm mắt vẫn luôn là dừng ở hoàng hậu trên mặt. Lau hai hạ cổ sau, đột nhiên bị chỗ cổ khác thường hấp dẫn. Đó là cái gì? Một cái nhàn nhạt dấu vết. Không nhìn kỹ thật đúng là nhìn không ra tới. Lạc Tiểu Mãn nhìn thoáng qua hô hấp trầm trầm hoàng hậu, hít sâu một hơi, chậm rãi đem tay dò xét qua đi. Dọc theo cái kia dấu vết, nhẹ nhàng mà dùng lòng bàn tay hướng về phía trước nhất trà sát, liền thấy kia đồ vật giống cái mặt nạ giống nhau mà cuốn lên biên tới. Đây là cái gì? Giả làn da. Chẳng lẽ hoàng hậu bởi vì làn da không tốt, bất đắc dĩ trộm dùng cái này? Ai nha, này nhiều buồn a. Căn bản là kín gió hoa. Lạc Tiểu Mãn lắc đầu. Trong lòng thở dài, xem ra làm hoàng hậu, áp lực cũng không nhỏ. Có làn da phương diện vấn đề, thế nhưng vì mặt mũi không dám làm người trị liệu, chỉ có thể trộm mà che giấu lên, ai, làm nữ nhân thật sự quá khó khăn. Mắt thấy kia tầng làn da đã cuốn biên, Lạc Tiểu Mãn đang định đem nó khôi phục nguyên dạng, đột nhiên trong đầu linh quang chợt lóe. Không bằng toàn bộ vạch trần đến xem. Trước trộm hiểu biết nàng làn da vấn đề sau, mới có thể giúp nàng tưởng đối sách, giúp nàng sớm ngày thoát ly khổ hải không phải sao. Đến lúc đó hoàng hậu biết chính mình mặt có đến trị, khẳng định sẽ thực vui vẻ. Hạ quyết tâm sau, dùng ngón tay cái cùng ngón trỏ nắm bên cạnh nhẹ nhàng một bóc, kia tầng hơi mỏng làn da liền từ dưới hướng lên trên chậm rãi bắt đầu chóc. Lạc Tiểu Mãn một lòng một dạ chú ý trên mặt tì vết, chờ kia tầng da toàn bộ bóc sau, mới hậu chi hậu giác mà mở to hai mắt nhìn, tiếp theo một phen duỗi tay bưng kín tràn ra yết hầu tiếng kinh hô. Đây là ai? Người này nàng chưa thấy qua. Không quen biết. Diện mạo bình thường, không hề đặc sắc, đặt ở trong đám người căn bản không ai sẽ nhiều xem một cái. Nơi nào có nửa điểm phía trước tiểu tiếu đoan chính thanh nhã, dung mạo xuất chúng bộ dáng. Lạc Tiểu Mãn tâm bang bang loạn nhảy, trong đầu một cuộn chỉ rối. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hoàng hậu thế nhưng dùng chính là gương mặt giả, tiểu thuyết cũng không dám như vậy viết. Chỉ là hoàng thượng làm bên gối người, không có khả năng không biết đi. Kia thái hậu có phải hay không cũng là biết đến. Tiêu Mộ Hàn đâu? Chẳng lẽ cũng biết? Liên bởi vì hoàng hậu diện mạo không xuất chúng, liên bởi vì bộ dáng không có đạt tới bọn họ yêu cầu, liền phải cả đời đều phải lấy gương mặt giả kỳ người. Này cũng quá vớ vẩn. Lớn lên khó coi là tội lỗi sao? Hoàng gia thể diện như thế nông cạn sao? Thật sự quá dị dạng. Quá làm nhân sinh khí. Lạc Tiểu Mãn run rẩy xuống tay, thật cẩn thận mà đem kia trương gương mặt giả một lần nữa dán trở lại hoàng hậu trên mặt. Cẩn thận mà đem biên giác đều dán khẩn, nhìn không ra một chút ít động quá dấu vết sau, lúc này mới bằng phẳng một chút tâm tình, đi ra cửa phòng. Như thế nào? Thái hậu hỏi. Khá tốt, ngủ rồi. Lạc Tiểu Mãn phát hiện chính mình vô pháp tâm bình khí hòa mà đối diện thái hậu. Dứt khoát cầm lấy điểm tâm một cái kính mà hướng trong miệng tắc, một câu đều không muốn nhiều lời. Châm cứu qua đi, hoàng hậu đã tỉnh, tiếp theo liền bắt đầu thuốc tắm. Thuốc tắm muốn phao đủ nửa canh giờ, thủy lạnh liền phải thay nhiệt chén thuốc. Công đạo rõ ràng sau, Lạc Tiểu Mãn một khắc cũng không muốn ở trong cung nhiều đãi, mang theo tâm nhi liền ra cung. Đêm đó, Tiêu Mộ Hàn lại đây thời điểm, Lạc Tiểu Mãn chính một người ngồi ở trong viện, nhìn không trung phát ngốc. Thấy Tiêu Mộ Hàn một thân thanh quý, giống như dưới ánh trăng tiên nhân giống nhau chiều chính mình đã đi tới, Lạc Tiểu Mãn không chớp mắt mà nhìn hắn, trong lòng phẫn nộ lại tìm không thấy xuất khẩu. Bổn vương vương phi đây là làm sao vậy? Hôm nay như thế nào như là không quen biết bổn vương giống nhau? Lạc Tiểu Mãn nhàn nhạt nói, vương gia, nếu ta bộ dáng lớn lên phổ phổ thông thông, còn có thể làm ngươi vương phi sao? Ngươi đây là ý gì? Nói được bổn vương là nhìn chúng da của ngươi túi giống nhau. Ta đây đổi một loại hỏi pháp. Lạc Tiểu Mãn nhẹ giọng nói, nếu ta không có xuất sắc dung mạo, cũng cần thiết mang lên gương mặt giả, mới có thể làm ngươi vương phi sao. L-E-O-S-I-N-G Phần 201 Chương 201 Hoàng hậu áo tròn rớt. Tiêu Mộ Hàn sửng sốt, đem tay thăm hướng cái chán của nàng. Này nói cái gì mê sảng? Chẳng lẽ là phát sốt? Lạc Tiểu Mãn một phen chụp bay hắn tay, thở phì phì mà nói, ta không phát sốt, ta hảo thật sự. Ngươi mau trả lời ta vấn đề. Tiêu Mộ Hàn hiểu biết Lạc Tiểu Mãn là người. Biết nàng không phải vô cớ gây rối hạng người, chỉ là hôm nay này cảm xúc, xác thật tới cổ quá chút. Vì thế tiến lên, nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Em đẹp vì sao sinh khí? Chẳng lẽ là hôm nay tiến cung, có người làm khó ngươi? Ngươi chỉ lo nói ra, bổn vương tự nhiên thế ngươi làm chủ. Hắn tiếng nói trầm thấp mà trầm ổn, giống mang theo nào đó ma lực kỳ dị, hắn ôm ấp ấm áp mà bao dung, giống như là yên lặng cảng tranh gió, làm Lạc Tiểu Mãn cuồng loạn tâm nháy mắt bình tĩnh xuống dưới. Đúng vậy, những người khác vớ vẩn lại như thế nào? Hắn tuyệt đối không phải người như vậy. Tiêu Mộ Hàn thấy nàng dựa vào chính mình trong lòng ngực không nói lời nào, càng thêm xác định trong lòng suy đoán, sắc mặt không cấm lạnh xuống dưới, là Thái Hậu. Vẫn là Hoàng Hậu. Ngươi là bổn vương chưa quá môn vương phi, vì sao còn phải vì khó với ngươi? Bổn vương hiện tại liền mang ngươi tiến cung thảo cách nói. Lạc Tiểu Mãn trong lòng cả kinh, vội vàng giải thích nói, không không không, ngươi hiểu lầm, không có người khi dễ ta. Tiêu Mộ Hàn cúi đầu cẩn thận đoan trang nàng, bổn vương hy vọng ngươi nói thật, ngàn vạn không cần ủy khuất chính mình. Nếu là liền ngươi đều bảo toàn không được, không khỏi quá coi thường ta Tiêu Mộ Hàn. Lạc Tiểu Mãn trong lòng ấm áp, thật sự không có nhân vi khó ta, Thái Hậu đối ta đặc biệt hảo, mà Hoàng Hậu, nàng càng không có khó xử ta lập trường. Vậy ngươi vừa mới vì sao nói những cái đó không thể hiểu được nói? Lạc Tiểu Mãn trầm ngâm nói, Hoàng thượng cùng Hoàng Hậu, là chính trị liên hôn sao? Như thế nào đột nhiên xả đến hoàng thượng cùng hoàng hậu? Tiêu Mộ Hàn bị nàng lộng hồ đồ, nhưng vẫn là trả lời nói, hoàng hậu là hoàng thượng tự mình lựa chọn, nói là xem qua bức họa lúc sau liền nhớ mãi không quên. Tuy nói hoàng hậu là thừa tướng chi nữ, nhưng hoàng thượng đối nàng là thiệt tình thích, không tính chính trị hôn nhân. Xem qua bức họa lúc sau liền nhớ mãi không quên. Kia không phải thuyết minh, hoàng thượng là bị hoàng hậu xuất sắc bề ngoài hấp dẫn sao? Cho nên nói, hoàng thượng căn bản là không biết hoàng hậu chân chính bộ dáng. Lạc Tiểu Mãn chỉ cảm thấy một trận kinh hãi, không cấm đánh cái dùng mình. Ngươi làm sao vậy? Nơi nào không thoải mái? Tiêu Mộ Hàn phát hiện nàng khác thường, rốt cuộc vô pháp bình tĩnh, một tay đem nàng ôm lên, buôn thượng lầu 4. Đem nàng phóng tới trên giường sau, cho nàng bọc lên chăn, sau đó đem nàng vòng ôm vào trong ngực. Ánh đến hạ, Lạc Tiểu Mãn sắc mặt trắng bệnh, biểu tình hoảng loạn. Ngẫu nhiên gian phát hiện cái này thiên đại bí mật, đã vượt qua chính mình thừa nhận phạm vi. Tiêu Mộ Hàn chưa bao giờ gặp qua nàng như vậy, tuy rằng trong lòng cấp bách mà muốn biết đáp án, nhưng lại sợ làm nàng đã chịu kinh hách, chỉ có thể ôn nhu an ủi. Rốt cuộc ra sao sự làm ngươi như thế sợ hãi? Ngươi chỉ lo yên tâm nói ra, thiên sập xuống cũng có bổn vương đỉnh. Vương gia, ta giống như phát hiện một cái đại bí mật. Lạc Tiểu Mãn tim đập đến lợi hại, liền thanh âm đều là run rẩy. Cái gì bí mật? Là về hoàng hậu. Nói ra ngươi khả năng đều sẽ không tin tưởng. Lạc Tiểu Mãn duỗi tay bắt lấy Tiêu Mộ Hàn tay, lúc này mới phát hiện chính mình tay bởi vì sợ hãi trở nên lạnh lẽo. Chỉ cần là ngươi nói, bổn vương đều tin. Tiêu Mộ Hàn dùng kiên định ánh mắt cổ vũ nàng, hoàng hậu rốt cuộc làm sao vậy? Nàng có cái gì bí mật? Tiếp theo nói tiếp. Lạc Tiểu Mãn gian nan mà nuốt nuốt nước miếng. Có thể là ta ngày thường đặc biệt chú ý mỹ dung này một khối, cho nên ngày hôm qua nhìn thấy hoàng hậu, ta liền cảm thấy nàng mặt thoạt nhìn có điểm kỳ quái. Hôm nay châm cứu thời điểm, ta cố ý dặn dò Tâm Nhi làm hoàng hậu ngủ một giấc, kết quả ở nàng ngủ thời điểm, ta phát hiện nàng bí mật. Hoàng hậu nàng. Nàng thế nhưng. Không phải sợ. Tiếp theo nói. Tiêu Mộ Hàn gắt gao nắm lấy nàng lạnh lẽo tay nhỏ. Lạc Tiểu Mạn hít sâu một hơi, người nghe xong khả năng rất khó tiếp thu, nhưng là đây là sự thật. Hoàng hậu nàng, thế nhưng mang theo một cái mặt nạ giả. Ngươi nói cái gì? Tiêu Mộ Hàn tay không tự chủ được mà dùng sức, Lạc Tiểu Mãn chỉ cảm thấy chính mình tay như là bị kìm lớn tử kẹp lấy, tức khắc kêu lên, buông tay, đau đau đau. Thực xin lỗi. Tiêu Mộ Hàn lấy lại tinh thần, vội vàng buông ra tới, đem tay nàng nhẹ nhàng mà xoa xoa. Ngươi xác định nàng lúc ấy là ngủ say. Đúng vậy. Mặt nạ một lần nữa cho nàng mang hảo sao. Có thể hay không bị nàng nhìn ra sơ hở tới. Sẽ không, ta cẩn thận xác nhận qua. Tiêu Mộ Hàn thở dài nhẹ nhõm một hơi, hôn hôn nàng gò má lấy kỳ khen ngợi. Ngươi làm được thực hảo, gần nhất bảo đảm chính mình an toàn, thứ hai sẽ không rút dây động rừng. Lạc Tiểu Mãn nhìn hắn bình tĩnh như thường khuôn mặt, ấp úng nói, là ta tố chất tâm lý quá kém vẫn là ngươi quá hảo. Vì cái gì ngươi một chút đều không kinh hoàng. Tiêu Mộ Hàn nói, việc đã đến nước này, hoảng loạn vô ích. Ngươi nhưng thấy rõ nàng vốn dĩ khuôn mặt. Thấy rõ ràng. Có thể hoàn nguyên ra tới sao? Có thể. Ta lập tức là có thể họa ra tới. Lạc Tiểu Mãn vội vàng xuống giường đi đến án thư, cầm lấy bút than, ở trên tờ giấy trắng lả tả mà vẽ lên. Chỉ chốc lát, trên giấy liền xuất hiện một chương sinh động như thật người mặt. Diện mạo khô quát, bình thường đến không thể lại bình thường bộ dạng. Đây là nàng mặt nạ hạ bộ dáng. Vương gia có từng gặp qua. Tiêu Mộ Hàn lắc lắc đầu, không có ấn tượng. Nói đem bức họa tiểu tâm mà điệp lên, bỏ vào trong tay áo. Vương gia, kế tiếp tính toán như thế nào làm? Tiêu Mộ Hàn một lần nữa đem nàng kéo vào trong lòng ngực, không bằng ngươi nói trước nói xem. Lạc Tiểu Mãn nghĩ rồi lại nghĩ, nghiêng đầu nói, ta cho rằng muốn trước xác định, trong cung nữ nhân này rốt cuộc có phải hay không thật sự thừa tướng chi nữ. Tiêu Mộ Hàn nói, thừa tướng chi nữ mười mấy tuổi liền nhân tài mạo song toàn danh chấn kinh thành, bị quan chi lấy tương lai hoàng hậu danh hảo, không có khả năng là như thế diện mạo. Lạc Tiểu Mãn nói, có hay không khả năng, từ nhỏ liền lấy gương mặt giả kỳ người. Tiêu Mộ Hàn lắc đầu nói, thừa tướng chi nữ bị người thế thân khả năng tính lớn hơn nữa. Vừa nghe đến gương mặt giả, hắn trong lòng cũng đã có đáp án, năm đó cơ lê liền thích dùng gương mặt giả, trong cung người này 89 phần 10 là cơ lê bộ hạ. Lạc Tiểu Mãn nóng nảy, hoàng hậu không phải thật sự hoàng hậu. Kia làm sao bây giờ? Hoàng thượng có phải hay không rất nguy hiểm? Trước mắt hẳn là còn không có nguy hiểm. Đúng rồi, còn có một việc. Lạc Tiểu Mãn đem hoàng hậu cung Hàn đang ở tích cực trị liệu sự nói ra. Nghe ngươi nói như vậy, nàng rất tưởng hoài thượng long chủng. Tiêu Mộ Hàn cười, kia hoàng thượng, gần đây càng sẽ không có nguy hiểm. Ngày mai ngươi vẫn là làm bộ giống như người không có việc gì, mang Tâm Nhi tiến cung khám và chữa bệnh, hết thể như thường, chớ nên rút dây động rừng. Ta tận lực. Lạc Tiểu Mãn thở dài một hơi, ta thật đúng là không biết muốn như thế nào đối mặt cái này hàng giả. Yên tâm, bổn vương sẽ nắm chặt thời gian âm thầm điều tra, chỉ là muốn ủy khuất ngươi cùng nàng lá mặt lá trái mấy ngày. L-E-O-S-I-N-G Phần 202 Chương 202 ngươi là ai phái tới? Đêm khuya, thành nam một chỗ nhà cửa chung, Trình Thái Y đang ngủ ngon lành, đột nhiên cảm thấy cổ chợt lạnh, sợ tới mức một cái giật mình, lập tức thanh tỉnh lại đây. Nhìn trên cổ trôi này hàn quang lấp lánh trường kiếm, Trình Thái Y một trận sợ hãi, run run rẩy rẩy mà nói, hảo hán tha mạng, nếu là muốn tiền bạc, chỉ lo mở miệng, nhưng cầu chớ có thương ta tánh mạng. Khá biết điều, lập tức đi lấy. Người bịt mặt thấp giọng nói, hảo hảo hảo. Trình Thái Y vừa lăn vừa bò mà xuống giường, từ đáy giường hạ cố hết sức mà kéo ra một cái dương nhỏ. Mở ra. Người tới mệnh lệnh nói. Trình Thái Y run rẩy mà lấy ra trong lòng ngực chìa khóa, đem khóa mở ra sau, suốt một dương bạc châu báu lập tức liền hiển lộ ra tới. Trình Thái Y hảo hậu của cải, chỉ là ngươi bất quá một cái y lìa chính, đâu ra nhiều như vậy tài vật. Trình Thái Y cả kinh, ngươi. Ngươi là ai? Ngươi như thế nào biết ta chi tiết? Nói còn chưa dứt lời, chỉ cảm thấy cổ đau xót, nháy mắt hôn mê bất tỉnh. Trình Thái Y lại tỉnh lại khi, chỉ thấy chính mình thân ở một cái xa lạ trong phòng, một người nam nhân đưa lưng về phía hắn, khoanh tay mà đứng. Ngươi là người phương nào? Vì sao bắt cóc ta? Nam nhân không nói lời nào, có vẻ khí định thần nhàn, không vội không táo. Trình Thái Y tráng lá gan nói, các hạ rốt cuộc là ai? Nếu biết ta là ngự y, liền ứng biết bắt cóc mệnh quan triều đình, là muốn gánh vác hậu quả. Nghĩ nghĩ, lại bổ sung nói, đừng trách ta không trước tiên nói cho ngươi, ta là đương triều hoàng hậu Khâm Điểm ngự y, là thừa tướng thân tín. Ở Thái Y viện, không ai dám chọc ta. Nam nhân thản nhiên nói, phải không? Còn có cái gì? Tiếp theo nói, ngươi Trịnh Thái Y thì toàn bộ cứng lại. Nghĩ nghĩ tiếp tục mở miệng nói, hoàng hậu nếu ly ta, thân mình vô pháp điều trị, ngươi gánh nổi sao? Ngày mai hoàng hậu nếu không thấy được ta, thế tất sẽ bốn phía sưu tầm. Ta khuyên ngươi thức thời một chút, lập tức thả ta, bằng không đến lúc đó có ngươi đẹp. Phải không? Nam nhân nghe đến đó chậm rãi xoay người lại, ta đảo muốn nhìn một chút, đến lúc đó sẽ là như thế nào đẹp. Trịnh Thái Y thì thấy rõ nam nhân khuôn mặt sau, đại kinh thất sắc mà kêu một tiếng, vương. Vương gia. Tiếp theo quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu. Tiểu nhân không biết là vương gia, nhiều có đắc tội. Mong rằng vương gia thứ tội. Trình Thái Y cần gì đa lễ như vậy? Trình Thái Y là thừa tướng thân tín, là hoàng hậu Khâm Điểm ngự y, bổn vương thế nhưng có mắt không thấy Thái Sơn, đem ngươi trói lại tới. Không không không, vương gia chớ có nói như thế, tiểu nhân vừa mới bất quá là ba hoa trích chòe, muốn hủ lộng một chút kẻ cắp. Không không không, không phải kẻ cắp, ngài nhìn tiểu nhân này trương phá miệng. Nên đánh. Trình Thái Y thì nói xong, đối với miệng mình bạch bạch tới mấy bàn tay. Tiêu Mộ Hàn ngồi ở án trước. Ngươi vốn là một người bình thường bất quá ngự y, so ngươi y thuật cao minh có khối người. Nhưng nửa năm trước đột nhiên bị tiến cử, tiếp theo thông qua phó y chính khảo hạch. Hai tháng sau, y chính mã chân kinh, đương trưởng bị bỏ xuống xe ngựa quăng ngã chặt đứt cổ, ngươi liền thuận lý thành trương ngồi trên y chính chi vị. Tất cả mọi người đương ngươi đụng phải đại vận, lại chưa từng tưởng ngươi hảo vận xa xa không ngừng này đó. Hoàng thượng đại hôn sau, hoàng hậu vào cung. Hoàng hậu đối với ngươi y thuật tán thưởng có thêm, ngươi nhảy trở thành hoàng hậu chuyên trúc ngự y, nổi bật vô song. Trình Thái Y thì thật cẩn thận nói, bẩm báo vương gia, tiểu nhân xác thật là đụng phải cứt chó vận. Lên làm y thì chính, còn phải đến hoàng hậu tín nhiệm, tiểu nhân tuy rằng cảm thấy vinh hạnh, nhưng mỗi ngày như đi trên băng mỏng, không dám chậm trễ, chỉ có thể chăm học khổ luyện, chỉ mong tinh tiến y y thuật, hảo tiếp tục vì hoàng thất hiệu lực. Tiêu Mộ Hàn hừ cười một tiếng, ngươi nhưng thật ra năng nôn thiện biện, liền không biết có thể trang đến khi nào. Nói xong đối diện ngoại phân phó một tiếng, đều lấy vào đi. Cửa mở sau, Trương Thanh đám người nâng mấy cái đại cái dương vào được. Trình Thái Y ngẩng đầu vừa thấy, tức khắc sắc mặt trắng nhợt. Ngươi đảo nói xem, này đó tài vật là như thế nào được đến? Này, đều là hoàng hậu chờ chủ tử ban thưởng. Loại này lời nói ra, chỉ sợ chính ngươi đều không tin đi. Trình Thái Y run rẩy, mồ hôi như mưa hạ. Trương Thanh, đem người mang tiến vào. Trương Thanh mang theo một cái gã sai vật bộ dáng người đi đến. Trình Thái Y nhìn đến hắn sau, đồng tử một trận co rút lại. Tiêu Mộ Hàn nói, nhận được người này sao? Không. Không quen biết. Kết quả gã sai vật vừa thấy đến hắn, liền nhào lên tới bắt ở hắn cổ áo. Ngươi không quen biết ta. Ngươi lừa quỷ đâu? Mấy tháng trước, không phải ngươi tìm ta làm cái gì cương cường dược liệu. Còn lừa ta nói giá cao thu mua. Kết quả ta trèo đèo lội suối mà tìm vài ngày, ngươi liền cho ta 2 lượng bạc, liền nhân công phí đều không đủ. Ta không chịu bán cho ngươi, ngươi lại nói muốn đi cử báo ta, tự mình buôn bán cấm dùng dược liệu. Gã sai vật một hơi nói xong, vẫn là tức giận đến không được, chỉ vào mùi hắn mắng, liền chưa thấy qua ngươi loại này gian dối thủ đoạn đê tiện tiểu nhân. Thật là lại hư lại keo kiệt. Tiêu Mộ Hàn nói, hắn làm ngươi tìm dược liệu, có phải hay không xúc sinh dùng sẽ phát cuồng? Đúng là. Gã sai vật nói, cũng trách ta tham tiền tâm hồn, hắn lúc ấy tìm ta thời điểm, ta liền biết khẳng định không phải cái gì tốt hoạt động. Nhưng lúc ấy trong nhà nhu cầu cấp bách dùng bạc, ta thật sự cố thượng không như vậy nhiều, lúc này mới đáp ứng giúp hắn. Gã sai vật bị mang theo đi ra ngoài. Tiêu Mộ Hàn nói, Trịnh Thái Y, ngươi là hiện tại liền ăn ngay nói thật đâu, vẫn là trước nếm thử một chút bổn vương thủ đoạn lại lời nói thật đâu. Ta nói. Trịnh Thái Y dập đầu như đảo tỏi. Ý chính xác thật là bởi vì ta mà chết. Nhưng ta chỉ nghĩ làm hắn bị thương, không muốn cho hắn chết. Ta không phải cố ý. Ta là vô tâm. Bổn vương muốn hỏi không phải cái này. Tiêu Mộ Hàn nói, không bằng nói, thừa tướng là như thế nào thu mua ngươi. A. Trịnh Thái Ý ghi một mông ngồi dưới đất. Không bằng lại nói xem, hoàng hậu cung Hàn không dựng bí mật. Cái gì? Trịnh Thái Ý ghi lại cả kinh nhảy dựng lên. Tiêu Mộ Hàn nhắm mắt lại, kéo xuống đi, làm hắn nếm thử ngứa phấn tư vị. Là. Trương Thanh dẫn theo hắn cổ áo liền phải đi ra ngoài. Chú ý điểm, đừng làm hắn bị thương chính mình ra thịt. Rốt cuộc ngày mai, Trịnh Ý chính còn muốn bình thường tiến cung đương trị đâu. Ngự thư phòng chung, hoàng thượng hạ triều sau vẫn luôn ở phê duyệt tấu chương. Trên đường ngẩng đầu lên đối Tiêu Mộ Hàn nói, hoàng thúc lại quá một tháng liền phải đại hôn, tâm tình có thể hay không bức thiết lại khẩn trương. Vì sao nói như thế? Hoàng đế cười nói, lúc ấy nên thu hoàng hậu, chấm chính là loại này tâm tình, khi thì cảm thấy thời gian cực nhanh, khi thì lại cảm thấy sống một ngày bằng một năm. Tiêu Mộ Hàn thật sâu mà nhìn hắn một cái, rũ xuống mi mắt không nói gì. Hoàng đế ngược lại hỏi Đức Phúc, như thế nào gần nhất hoàng hậu rất ít lại đây xem chấm? Ở vội cái gì đâu? Đức Phúc nói, hồi bẩm bệ hạ, nghe nói hoàng hậu mỗi ngày đều đi từ khang trong cung, cùng đi thái hậu nói chuyện phiếm dùng cơm, trong cung mỗi người đều nói hoàng hậu thuần hiếu, đã thành câu chuyện mọi người ca tụng. Hoàng đế cười nói, châm liếc mắt một cái liền coi trọng nữ nhân, tự nhiên là sẽ không nhìn lầm. Tiêu Mộ Hàn khẽ thở dài một hơi. Nếu như thế, hoàng thượng càng hẳn là nhiều chú ý bên gối người, có lẽ còn có thể phát hiện càng nhiều. Bất đồng. L-E-O-S-I-N-G Phần 203 Chương 203 cái gì đều sẽ không. Như vậy vừa nói, hoàng đế thật đúng là cảm thấy hoàng hậu cùng chính mình trong tưởng tượng có chút bất đồng. Đều nói thừa tướng chi nữ cầm kỳ thư họa không gì không giỏi, tinh tế nghĩ đến, vào cung về sau, hoàng hậu tựa hồ càng thích nghiên cứu trù nghệ, đến nỗi cầm kỳ thư họa, thật đúng là không có nhìn thấy nàng chạm đến quá. Như vậy tưởng tượng, hoàng đế trong lòng không khỏi áy náy. Hoàng thúc nói chính là, châm cùng đi hoàng hậu thời gian quá ít, thậm chí còn không có tới kịp nhiều hiểu biết nàng. Vì thế, lập tức buông trong tay bút. Châm muốn đi từ khang cung một chuyến, hoàng thúc muốn cùng đi trước sao? Tiêu Mộ Hàn ngẩng đầu. Hoàng thượng muốn đi xem hoàng hậu. Hoàng đế có điểm ngượng ngùng mà cười, hoàng thúc lại chê cười châm. Tiêu Mộ Hàn nói, bổn vương bồi ngươi đi. Hôm nay, thái hậu lưu Lạc Tiểu Mãn ở trong cung dùng nữa. Lạc Tiểu Mãn bởi vì phía trước hiểu lầm thái hậu, trong lòng có điểm băn khoăn, này sẽ đang theo thái hậu lưu đến vui vẻ. Đúng rồi, ta hôm nay mang theo mặt nạ lại đây. Thái hậu muốn hay không thử xem? Thái hậu thật cao hứng, đương nhiên muốn thử, ngươi mang đến đều là mới mẻ ngoạn ý nhi, khẳng định là dùng tốt. Lạc Tiểu Mãn dùng khăn ướt cho thái hậu tịnh mặt, đang ở dán mặt nạ thời điểm, hoàng hậu từ nội thất ra tới. Mới vừa phao xong thuốc tắm nàng, thay một thân thúy lục sắc cung trang, có vẻ tiểu tiếu mê người. Hoàng hậu, ngươi tới vừa lúc, ngươi hoàng thẩm mang theo một ít mặt nạ lại đây, ngươi vừa lúc cũng dùng tới dùng một chút, đối làn da cực hảo. Hoàng hậu nhìn thái hậu liếc mắt một cái, tựa hồ bị hoảng sợ, mẫu hậu, ngài trên mặt là. Thái hậu cười nói, nghĩ đến ngươi chưa từng gặp qua, đây là mặt nạ, dán ở trên mặt, chợt xem dưới giống cái mặt nạ giống nhau, có chút dọa người, kỳ thật thoải mái vô cùng. Hoàng hậu cười đến có điểm miễn cưỡng, sắc thật dọa người vô cùng, thần thiếp nhát gan, vẫn là không nếm thử. Ha ha, hoàng hậu đừng sợ, thử xem thì đã sao. Theo một tiếng cười khẽ, hoàng đế cùng Tiêu Mộ Hàn đi đến. Thái hậu vừa thấy vui vẻ. Hôm nay đây là làm sao vậy? Hoàng đế cùng hoàng thúc đồng thời có rảnh lại đây nhìn ta cái này lao bà tử. Tiếp theo nhìn Lạc Tiểu Mãn cùng hoàng hậu, bừng tỉnh đại ngộ nói, đã hiểu, các ngươi một đôi là tân hôn yến nhĩ, một đôi là đại hôn sắp tới, nghĩ đến là ý của tuy ông không phải ở rượu, căn bản là không phải vì ai ra mà đến. Tiêu Mộ Hàn ngồi vào Lạc Tiểu Mãn bên người, ôn nhu nói, bọn nhỏ đâu? Từ biết hoàng hậu thân phận sau, Lạc Tiểu Mãn tiến cung trừ bỏ mang tâm nhi, còn mang lên phi nhi. Mới vừa mang đi ngự hoa viên chơi. Nói vậy nên trở về tới. Vừa dứt lời, vui sướng tiếng bước chân lập tức liền vang lên, Phi Nhi cùng Tâm Nhi tay trong tay đi đến. Nhìn đến Tiêu Mộ Hàn sau, hai cái hoa tức khắc ánh mắt sáng lên. Cha! Một bên kêu một bên chạy tới Tiêu Mộ Hàn bên người, một người ôm một bàn tay sẽ không chịu buông ra. Ngự hoa viên hảo chơi sao? Tiêu Mộ Hàn hỏi. Hảo chơi! Lần sau cha bồi chúng ta cùng đi chơi. Nam Nha còn không đến 6 tuổi, đúng là làm nũng tuổi tác, nói liền giang hai tay, cha, ôm. Tiêu Mộ Hàn mỉm cười đem nàng xách tới rồi chính mình đầu gối. Lạc Tiểu Mãn lắc đầu nói, này nơi nào có nửa điểm tiểu thần y hề bộ dáng. Tâm Nhi cười đến lộ ra răng nanh, nương, đều nói là tiểu thần y hề, ta còn là cái tiểu hoa nhi đâu. Thái hậu phụt một tiếng vui vẻ. Ai ra phía trước vẫn luôn nhọc lòng hoàng thượng cùng hoàng thúc hôn sự, không nghĩ tới năm nay đều giải quyết. Trước mắt, nếu là hoàng hậu có thể sớm chút khai chi tán diệp, ai ra liền cái gì đều không cần nhọc lòng. Hoàng đế cười nhìn hoàng hậu liếc mắt một cái. Hoàng hậu thẹn thùng nói, hoàng thượng xem thần thiếp làm cái gì. Tâm Nhi nói, hoàng hậu nương nương, cha ta cũng luôn là như vậy xem ta nương, nói vậy, nam nhân đều thích như vậy xem nữ nhân. Ha ha ha, thái hậu vô đuổi cười to, những người khác cũng buồn cười. Tâm Nhi vẻ mặt ngốc, các ngươi cười gì? Phi Nhi tỉ tỉ, ta nói sai lời nói sao? Phi Nhi cười nói, ngươi chưa nói sai, bọn họ đây là ở khen ngươi nói được hảo đâu. Thái hậu cười hảo một trận mới dừng lại tới. Nghe nói nhà các ngươi còn có một cái sẽ thêu hoa hoa hoa. Tâm Nhi nói, đúng vậy, chính là ta tứ tỉ tỉ, nàng nhưng lợi hại, hoa điểu trùng cá, toàn bộ đều có thể thêu đến giống thật sự giống nhau. Thái hậu nói, nghe nói hoàng hậu thêu công lợi hại, không bằng ngày mai làm tứ nha đầu cũng tiến cung tới, cùng hoàng hậu cùng nhau thêu thêu hoa, ai ra tuy rằng không am hiểu này đó, nhưng thực cái xem. Ngồi ở trên chỗ ngồi hoàng hậu giật giật, hiển nhiên bắt đầu bất an lên. Lạc Tiểu Mãn meo nheo mắt, nguyên lai cái này hàng giả sẽ không thêu hoa. Vì thế cười nói, nơi nào yêu cầu chờ đến ngày mai. Dân nữ cũng sẽ một ít, hoàng hậu thích thêu hoa, dân nữ hiện tại liền có thể bồi. Không hoàng hậu bất an mà hoạt động một chút thân mình, không dám làm phiền hoàng thẩm, việc này không nổi. Hoàng đế nhìn hoàng hậu câu thúc bộ dáng, trong lòng than nhỏ. Hoàng hậu quá mức nội liễm ngượng ngùng chút, không bằng hôm nay bức một chút nàng. Hạ quyết tâm sau, hoàng đế cười nói, chấm nghe nói hoàng hậu cầm kỳ thư họa không gì không biết, hôm nay vừa lúc không có việc gì, có không bồi chấm đánh cờ một ván. Hoàng hậu lắc đầu, một ngụm từ chối, đồn đãi không thể tin, thần thiếp cờ nghệ thấp kém, nơi nào có thể cùng hoàng thượng đánh cờ. Đó là không có thể vì chấm đánh đàn một khúc. Nay hoàng hậu oán trách mà nhìn hoàng đế liếc mắt một cái, thấp giọng nói, hoàng thượng hôm nay là làm sao vậy? Một hồi làm thần thiếp chơi cờ, một hồi làm thần thiếp đánh đàn. Thần thiếp chỉ nghĩ cùng đoàn người ở bên nhau tâm sự. Thái hậu nghe xong tức khắc không cao hứng. Phía trước nàng nhắc tới thêu hoa, hoàng hậu cự tuyệt cũng liền thôi, hiện tại liền hoàng thượng đề nghị, hoàng hậu thế nhưng cũng là kiện kiện chối tử. Hoàng thượng hôm nay khó được có nha hứng, nếu hắn muốn nghe, hoàng hậu làm theo đó là. Nói xong phân phó nói, người tới, lấy cầm đi lên. Này! Hoàng hậu lắp bắp kinh hãi, nàng nhìn hoàng đế liếc mắt một cái, hoàng đế chỉ cho nàng một cái cổ vũ ánh mắt. Làm sao bây giờ? Vì cái gì đột nhiên biến thành như vậy? Hoàng hậu âm thầm nắm chặt song quyền, móng tay thật sâu mà rơi vào thịt. Thức mau, cầm liền dọn lên đây. Thái hậu cười nói, hoàng hậu, thỉnh đi. Hoàng hậu đứng ngồi không yên, vẻ mặt khó xử, ấp á ấp đúng nói, thần thiếp. Không phải thần thiếp không muốn, kỳ thật tài nghệ nông cạn, không dám ở các vị trước mặt đều xấu. Hoàng đế liếm liếm môi, nói thật, hắn cũng nóng nảy. Ai đều có thể nhìn ra thái hậu đã thực không cao hứng, hoàng hậu hôm nay rốt cuộc là làm sao vậy? Hoàng hậu lời này sai rồi, đều là người trong nhà, nào có bêu xấu vừa nói. Thần thiếp ra mặt mỏng, người ở đây nhiều, nếu không vẫn là chờ đến lần tới. Tiêu Mộ Hàn nhàn nhạt nói, nghĩ đến là có chúng ta ở, hoàng hậu phóng không khai, không bằng bổn vương mang Tiểu Mãn cùng bọn nhỏ đi trước một bước. Hoàng thúc lại không phải người ngoài. Hoàng đế vội vã đứng lên, hoàng hậu đừng quá mức khiêm tốn, chấm bồi ngươi đánh đàn. Hoàng hậu xúc cổ, không biết suy nghĩ cái gì. Hừ. Thái hậu không vui nói, hoàng hậu. Không phải ai ra nói ngươi, ngươi như thế ngượng ngùng xoắn xít, nơi nào có nhất quốc chi mẫu bộ dáng. Thừa tướng chi nữ nhiều năm qua thanh danh bên ngoài, như thế nào như thế khó đăng nơi thanh nhã. Hoàng đế vội vàng nói, mẫu hậu bất giận. Hoàng hậu nàng định là có khổ chung. Có cái gì khổ chung? Hoàng hậu chỉ lo nói ra, ai ra xưa nay không thích loanh quanh lòng vòng. Thần thiếp. Ai ra chỉ nghĩ hỏi một tiếng, vào cung vi hậu, chính là hủy khuất ngươi. Ngươi mười mấy tuổi khi... Ai ra liền gặp qua ngươi, nơi nào giống hiện giờ giống nhau ho nghẹo làm dáng. Hôm nay việc, ngươi rốt cuộc tưởng như thế nào giải thích? L-E-O-S-I-N-G Phần 204 Chương 204 chân tướng rõ như ban ngày. Hoàng hậu khẩn trương mà nắm chặt xuống tay, cầu cứu tựa mà nhìn hoàng thượng. Hoàng thượng vội la lên, hoàng hậu chắc là thân thể không thoải mái. Thái hậu hừ một tiếng, tâm nhi mỗi ngày đều đi theo nàng, như thế nào chưa nói nàng có chỗ nào không thoải mái. Hoàng hậu quỳ xuống. Thái hậu bất giận, vào cung phía trước, thừa tướng giáo dục thần thiếp phải làm hiền thê lương mẫu, thần thiếp xác thật cũng là làm như vậy. Nói nước mắt lưng tròng mà nhìn hoàng đế liếc mắt một cái, thần thiếp nghĩ chỉ cần có thể cẩn thận hầu hạ hảo hoàng thượng, an thủ bổn phận mà làm hoàng hậu, cho dù mới có thể không xuất sắc, nhưng chỉ cần thiệt tình thực lòng, tổng có thể làm thái hậu vừa lòng. Chỉ là hiện giờ xem ra, tựa hồ cũng không phải như vậy. Hoàng đế tức khắc mềm lòng, vội vàng đem hoàng hậu đỡ lên. Mẫu hậu, hoàng hậu nói không sai, nàng hầu hạ chấm xác thật là tận tâm tận lực. Nàng hảo, chấm có thể cảm nhận được. Thái hậu vẻ mặt khó chịu, hoàng thượng ngươi nói như vậy là có ý tứ gì? Nghe đảo như là ai ra ở bới lông tìm vết. Là ngươi làm nàng chơi cờ nàng không giới, làm nàng đánh đàn nàng không đạn, như thế nào đột nhiên biến thành ai ra không phải? Hoàng đế nhìn hoàng hậu, nhẹ giọng nói, mẫu hậu chưa nói sai, ngươi hôm nay xác thật cổ quái chút. Hoàng hậu nghe vậy, thút tha thút thít mà khóc lên. Thực xin lỗi, đều là thần thiếp sai. Thần thiếp vô duyên vô cớ được cung hàn, mỗi ngày châm cứu thuốc tắm, đỉnh lớn lao áp lực, tâm tình hậm hực lại không người kể ra, nơi nào có tâm tình đánh đàn chơi cờ. Đúng đúng đúng. Hoàng thượng đầy mặt đau lòng, hoàng hậu gần nhất xác thật không dễ dàng, hôm nay việc, nghĩ đến cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Thái hậu nhìn Tiêu Mộ Hàn liếc mắt một cái, nhìn một cái người này hoàng đế chất nhi, thật đúng là săn sóc. Hoàng hậu cung hàn là ai tạo thành? Là ta hoàng thất tạo thành sao? Ai ra hảo ý cho nàng chữa bệnh, như thế nào nàng còn hậm hực? Tiêu Mộ Hàn ánh mắt nặng nề, hoàng đế nhất thời thế khó xử. Mẫu hậu, ngài bất tranh cãi. Bằng gì muốn ai ra bất tranh cãi? Vì nhìn chung nàng mặt mũi, ai ra cho nàng bí mật trị liệu, nàng lại nói nàng hậm hực. Ai ra mới thật muốn hậm hực. Ngàn chọn vạn tuyển cưới nàng trở về, lại nơi nào đều là tật xấu, ai ra chẳng lẽ là nhìn lầm. Thái hậu trong lòng thực hụt hẫng. Thật là có tức phụ đã quên nương. Nữ nhân này mới vào cung mấy tháng, liền làm đến bọn họ mẫu tử bất hòa. Hoàng đế một trận đau đầu. Hắn kẹp ở hai nữ nhân trung gian, tả hữu đều không phải người. Hắn hướng Tiêu Mộ Hàn đầu đi cầu cứu ánh mắt, hoàng thúc, có thể hay không giúp chấm nói vài câu lời hay. Ai ngờ Tiêu Mộ Hàn nói, hoàng thượng, thái hậu sở dĩ sinh khí, là bởi vì nàng một lòng một dạ vì ngươi, nhưng ngươi lại khuỷu tay quẹo ra ngoài. Cái gì? Hoàng đế ngây ngẩn cả người. Hoàng thúc ngươi không phải tới khuyên cùng. Thái hậu sở dĩ không cao hứng, là bởi vì hoàng hậu cự tuyệt hoàng thượng hai lần. Thái hậu bất quá muốn nghe cái giải thích, nhưng hoàng hậu nhìn như nói rất nhiều, lại tất nhiên ở tìm lý do. Bất quá liền đàn một khúc mà thôi, không phải cái gì muốn mệnh sự, thật sự không biết hoàng hậu vì sao phải thoái thác. Hoàng thúc nói được hảo, ai ra không uổng công thương ngươi. Thái hậu nói, chẳng hoàng thượng liếc mắt một cái. Hoàng thượng! Lạc tiểu mãn nói, có thể hay không là bởi vì, hoàng hậu sẽ không đàn đấu. Cho nên này đó yêu cầu kỳ thật ở làm khó người khác. Hoàng thẩm nói chi vậy, hoàng hậu xuất thân danh môn, như thế nào liền này đó đều sẽ không. Hoàng đế rốt cuộc nhịn không được, một phen kéo qua hoàng hậu. Hôm nay hoàng hậu nếu không đánh đàn một khúc, chỉ sợ vô pháp làm nhân tâm phục khẩu phục. Không. Hoàng hậu một phen xả ra tay tới, vì sao càng muốn khó xử thần thiếp, tự mẫu thân qua đời sau, thần thiếp thể không bao giờ đánh đàn. Ngươi hoàng đế chưa từng như thế xấu hổ quá. Tiêu Mộ Hàn nói, xin hỏi hoàng hậu mẫu thân là khi nào mất. Hoàng hậu nói, hoàng thúc đề cập bổn cung chuyện thương tâm làm gì. Đây là bổn cung việc tư, hoàng thúc vẫn là không cần hỏi đến hảo. Hoàng đế hoàn toàn ngây dại, thiền nhi. Ngươi vì sao phải như vậy đối hoàng thúc nói chuyện? Hoàng hậu nước mắt doanh doanh mà nhìn hoàng đế, gả cho hoàng thượng, lại giống như không chiếm được bên người hoàng thượng người tôn trọng. Thân thiếp mệt mỏi quá, thân thiếp tưởng nghỉ một chút. Nói xong đôi mắt một bế, hôn mê bất tỉnh. Hoàng thượng một phen ôm nàng, thiền nhi, ngươi làm sao vậy? Đừng dọa chấm, mau kêu thái y y. Thái hậu nói, gọi là gì thái y y? Tâm nhi đi cho nàng nhìn một cái. Tiêu Mộ Hàn nhẹ giọng đối tâm nhi công đạo vài câu. Tâm Nhi đem mạch, hoàng thượng vội vàng hỏi, hoàng hậu có nặng lắm không? Tâm Nhi nhìn Tiêu Mộ Hàn liếc mắt một cái. Không cần lo lắng, ghim kim sau, thực mau là có thể hảo. Hoàng thượng đem hoàng hậu ôm đến trên sạp, Tâm Nhi lấy ra ngân châm, bắt đầu châm cứu. Một lát sau, Tâm Nhi nói, hiện tại có thể. Hoàng thượng, chính là nàng còn không có tỉnh lại. Tâm Nhi, hoàng hậu vừa mới bất quá là giả bộ bất tỉnh, nhưng là hiện tại, là thật sự hôn mê. Ngươi nói cái gì? Hoàng đế nhảy dựng lên. Vì sao như vậy đối nàng? Hôm nay mọi người đều là làm sao vậy? Hoàng hậu của chấm ngất đi rồi, lại bị nói thành là trang. Vì sao đột nhiên mỗi người đều bắt đầu nhằm vào hoàng hậu? Hoàng thượng muốn nói cái gì? Tiêu Mộ Hàn nói. Chấm sai rồi, hôm nay không nên bức nàng. Nàng là hoàng hậu của chấm, là nhất quốc chi mẫu, ngẫu nhiên tùy hứng một chút, lại tính cái gì? Nàng tuổi nhỏ tăng mẫu, tính tình cổ quái chút, chấm càng hẳn là bao dung mới đối. Chỉ là hoàng thúc, ngươi vì sao một hai phải khơi mào nàng chuyện thương tâm, hỏi nàng vong mẫu? Còn có hoàng thẩm, ngươi vì sao phải nghi ngờ nàng liền đàn tấu đều sẽ không? Các ngươi làm như vậy, có tôn trọng hoàng hậu của chấm sao? Có suy xét quá chấm cảm thụ sao? Tiêu Mộ Hàn lạnh lùng nói, chuyện tới hiện giờ, hoàng thượng chẳng lẽ còn không thấy ra tới, hoàng hậu có không thích hợp chỗ sao? Hoàng thượng còn phải bị che giấu tới khi nào? Lời này vừa nói ra, toàn phòng toàn kinh. Hoàng đế, hoàng thúc, ngươi lời này là có ý tứ gì? Thái hậu càng là đứng lên, hoàng thúc chính là nhìn ra cái gì khác thường. Tiêu Mộ Hàn nói, danh chấn kinh thành hoàng hậu, sẽ không theo thùa, sẽ không chơi cờ, sẽ không đánh đàn, thậm chí liền chính mình mẫu thân qua đời nhật tử đều nói không nên lời, hoàng thượng cảm thấy hợp lý sao? Hoàng đế quay đầu nhìn hôn mê hoàng hậu, liều mạng lắc đầu nói, không phải, nàng chỉ là hôm nay trạng thái không tốt, nàng phía trước là thực tốt. Nàng là chấm âu yếm hoàng hậu, hoàng thúc là chấm kính trọng hoàng thúc, thỉnh hoàng thúc đừng nói loại này thương tổn nàng lời nói, chấm thật sự khó có thể tiếp thu. Tiêu Mộ Hàn thở dài một hơi, chỉ sợ hoàng thượng hôm nay, khó thoát một cái thương tự. Nói xong đối với Lạc Tiểu Mãn nói, đến phiên ngươi lên sân khấu. Lạc Tiểu Mãn đứng lên, vẻ mặt đồng tình mà nhìn hoàng đế, hoàng thượng đối nàng tình nghĩa, thật sự làm người cảm động, nhưng đáng tiếc chính là, hoàng thượng chung quy là trao sai người. Các ngươi, rốt cuộc đang nói cái gì? Thỉnh hoàng thượng tạm thời đừng nóng nảy, chân tướng lập tức liền tra ra manh mối. Lạc Tiểu Mãn nói đang muốn đi đến hoàng hậu bên người, lại bị hoàng đế một phen ngăn trở, hoàng thẩm tưởng đối nàng làm cái gì? Hoàng thượng, ta sẽ không thương tổn nàng, nhưng cái này chân tướng, hoàng thượng cần thiết phải biết rằng. Cái gì chân tướng? Hoàng đế run nhẹ nhẹ nói. Hoàng thượng trước tránh ra, mới có thể nhìn đến chân tướng. L-E-O-S-I-N-G Phần 205 Chương 205 lẫn nhau xé. Hoàng đế chần chờ một chút, cuối cùng tránh ra. Lạc Tiểu Mãn đi đến hoàng hậu bên người, đem tay thăm hướng về phía nàng cổ. Hoàng thẩm muốn làm gì? Đừng cử động hoàng hậu của chấm. Hoàng đế kích động lên, cất bước liền phải đi lên. Tiêu Mộ Hàn đi đến hoàng đế trước mặt, ngăn cản hắn. Hoàng thượng, tạm thời đừng nóng nảy. Hoàng đế há miệng thở dốc, hoàng thúc, chấm. Nghe ngươi hoàng thúc. Thái hậu đi lên trước tới, Tiểu Mãn, ngươi muốn làm gì, tiếp theo làm chính là. Lạc Tiểu Mãn gật gật đầu. Kế tiếp, mọi người liền nhìn đến Lạc Tiểu Mãn từ hoàng hậu trên cổ nhấc lên một mảnh đồ vật. Giây tiếp theo, một trương xa lạ khuôn mặt liền xuất hiện ở đại gia trước mặt. A. Hoàng đế ly đến gần, một mông ngồi xuống trên mặt đất. Nàng. Nàng là ai? Nàng không phải hoàng hậu của chấm. Thái hậu ba bước cũng hai bước đi lên trước tới, cả kinh run lên. Này. Đây là có chuyện gì? Nữ nhân này là ai? Lạc Tiểu Mãn nói, các vị hiện tại đã biết rõ đi. Hoàng hậu, kỳ thật là giả. Hoàng đế ngã ngồi trên mặt đất, sao có thể? Trâm cùng nàng sớm chiều ở chung, lại chưa từng phát hiện nàng khác thường. Thái hậu nói, hoàng thượng đối cái này phó túi ra nhất kiến trung tình, mới vừa còn vẫn luôn ở vì nàng giải vây đâu, tự nhiên cái gì đều nhìn không ra. Hoàng đế gắt gao nhìn chằm chằm Thu Thiên mặt, trong mắt hiện lên sắc mặt giận dữ, nếu nàng là giả trang, thật sự hoàng hậu lại ở nơi nào? Muốn tức khắc thông chi thừa tướng mới được. Thái hậu nói, việc này dễ làm, hiện tại đem nữ nhân này đánh thức. Cũng không tin kệ không ra nàng miệng. Tiêu Mộ Hàn nói, việc này muốn bàn bạc kỹ hơn. Thu Thiền tỉnh lại sau, phát hiện chính mình nằm ở trên giường. Ánh mắt có thể đạt được chỗ, lay động ánh nến chung, một người nam nhân đưa lưng về phía nàng mà ngồi. Hoàng thượng! Nam nhân quay đầu, bước nhanh đã đi tới. Hoàng hậu, người rốt cuộc tỉnh. Thần thiếp! Ngủ thật lâu sao? Thu Thiền trong lòng nghi hoặc, phía trước chính mình rõ ràng là làm bộ ngất xỉu đi, như thế nào đột nhiên liền thật sự ngủ rồi. Thái y kia nói hoàng hậu ưu tư quá nặng, cho nên mới sẽ té xỉu, ngươi hiện tại cảm giác như thế nào? Thân thiếp đã khá hơn nhiều. Phía trước không phải ở Từ Khang cung sao, như thế nào đã trở lại? Ngươi té xỉu sau, chấm đem ngươi ôm đã trở lại. Thu Thiền trong lòng âm thầm cao hứng. Thân thiếp hôm nay thất thố, làm hoàng thượng nan kham, thân thiếp cam nguyện bị phạt. Hoàng hậu không cần để ở trong lòng, ngươi là cái dạng gì người, chấm là rõ ràng. Ngươi hôm nay bất quá là thân thể không thoải mái, lại nói tiếp. Chấm đau lòng ngươi đều không kịp, như thế nào bỏ được phạt ngươi. Thu Thiền vẻ mặt thẹn thùng, Thiền Nhi cảm tạ hoàng thượng thông cảm. Lời nói còn chưa nói xong, chỉ nghe hoàng thượng tiếp theo nói, chỉ là, ngươi là hoàng hậu của chấm, hoàng thúc bọn họ hôm nay thế nhưng như thế nghi ngờ ngươi, trẫm trong lòng vì ngươi khổ sở. Không có việc gì hoàng thượng, chỉ cần hoàng thượng đối thần thiếp hảo, thần thiếp căn bản không để bụng này đó. Như vậy sao được? Trẫm đã nghĩ kỹ rồi, quá mấy ngày an bài cung yến, đến lúc đó hoàng hậu đem ngươi sở trường cầm kỳ thư họa đều lấy ra tới triển lãm một vài, thế tất muốn bọn họ đối với ngươi lau mắt mà nhìn. Hoàng thượng! Này! Hoàng hậu không cần chối từ. Ngươi chính là quá khiêm tốn, quá thuần phác, mới đưa đến bị người dâm đến trên đầu. Ngươi là hoàng hậu của trẫm, trẫm vô luận như thế nào cũng nuốt không dưới khẩu khí này, đến lúc đó nhất định làm cho bọn họ hướng ngươi xin lỗi. Thu Thiền biết chối từ bất quá, chỉ phải hỏi, xin hỏi hoàng thượng, cung yến định ở khi nào? Thân thiếp cũng hảo làm chuẩn bị. Hai ngày sau như thế nào? Thu Thiền đang muốn trả lời, chỉ nghe cung nữ thông báo nói, khởi bẩm hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, thừa tướng đại nhân cầu kiến. Thu Thiền nói, đã trễ thế này, cha như thế nào tiến cung tới? Hoàng đế nói, trẫm xem ngươi thân mình không thoải mái, nói vậy trong lòng tưởng niệm thừa tướng, liền sai người làm hắn tiến cung tới gặp ngươi. Thu Thiền giả bộ mang ơn đội nghĩa bộ dáng, cảm tạ hoàng thượng. Nói xuống giường, mặc hảo tẩu đi ra ngoài. Thừa tướng tiến vào sau, cấp hai người thỉnh an, sau đó vội vàng hỏi, hoàng hậu làm sao vậy? Như thế nào đột nhiên té xỉu? Hoàng đế nói, như vậy vẫn còn muốn quốc trượng tiến cung, quốc trượng uống trước khẩu trà nghỉ ngơi một chút. Thừa tướng cầm lấy chung trà uống lên hai khẩu. Thu Thiền nói, lao phụ thân lo lắng, bổn cung đã không có việc gì. Thừa tướng đầy mặt lo lắng chi sắc, như thế nào hảo hảo lại té xỉu. Nhưng đem phụ thân ta sợ hãi. Hoàng đế nói, các ngươi cha con nói vậy có thật nhiều tư mật lời nói muốn giảng, chấm liền đi trước một bước. Nói xong, đối trong phòng cung nhân phân phó nói, các ngươi cũng đi xuống đi. Hoàng đế rời đi sau, trong phòng chỉ còn Thu Thiền cùng thừa tướng hai người. Thu Thiền không chút để ý mà cầm lấy chung trà uống trà, liền mí mắt cũng chưa nâng một chút. Thừa tướng nhìn nàng vẻ mặt kiêu căng bộ dáng, mắng cười một tiếng, mấy tháng không gặp, ngươi cái này hoàng hậu đương đến càng thêm ra dáng ra hình. Đều là thừa tướng giao đến hảo. Nghe Trịnh Thái Y thì nói, hoàng hậu gần nhất cũng chưa tìm hắn đem quá mạch. Buồn cung vô bệnh vô thai, không cần bắt mạch. Như vậy sao được? Trịnh Thái Y thì thừa tướng kêu một tiếng. Thu Thiền sắc mặt lạnh lùng, buồn cung đều nói không cần bắt mạch. Buồn tướng liền không hiểu, hoàng hậu vì sao đột nhiên không muốn bắt mạch. Hoàng hậu gần nhất ngày ngày đãi ở Từ Khang trong cung, rốt cuộc ở tránh né cái gì? Nói còn chưa dứt lời, Trịnh Thái Y thì dẫn theo cái hòm thuốc vào được. Thừa tướng nói, hoàng hậu hôm nay ngất đi rồi. Trịnh Thái Y thì mau cấp nhìn một cái, cũng làm bổn tướng an tâm. Là, Trịnh Thái Y thì tất cung tất kính mà đem xong mạch, sau đó mặt lộ vẻ vui mừng. Chúc mừng hoàng hậu nương nương, chúc mừng thừa tướng đại nhân. Thừa tướng đột nhiên đứng lên, có gì đáng mừng? Thu Thiền biến sắc, lúc này mới chẩn trị mấy ngày, là có thể đã nhìn ra không thành. Hoàng hậu nương nương bệnh lệnh tử cung, thế nhưng đang ở chuyển biến tốt đẹp. Nói vậy qua không bao lâu, hoàng hậu là có thể hoài thượng long chủng. Lệnh Trịnh Thái Y cảm thấy ngoài ý muốn chính là, hoàng hậu cùng thừa tướng hai người đều không có nửa điểm kinh hỉ bộ dáng. Đặc biệt là thừa tướng, nháy mắt mặt như sương lạnh, một đôi mắt gắt gao mà nhìn thẳng hoàng hậu. Sao lại thế này? Này không phải thiên đại chuyện tốt sao? Trịnh Thái Y nháy mắt thu hồi tươi cười, hắn thức nốc, chỉ dám nằm ở trên mặt đất không hé răng. Trịnh Thái Y trước đi xuống đi. Không biết qua bao lâu, mới nghe được thừa tướng nói một câu. Trịnh Thái Y vội vàng dẫn theo hòm thuốc bước nhanh đi ra ngoài. Hảo A. Ngươi cái này tiện tì thật đúng là có bản lĩnh, cũng dám trộm con bổn tướng, thiếu chút nữa liền hài tử đều phải thượng. Thừa tướng đại nhân, bổn cung bị ngươi làm hại cung hàn, vốn tưởng rằng sinh con vô vọng, nhưng ai ngờ ông trời rủ lòng thương. Thừa tướng vẫn là thuận theo ý trời đi, bổn cung nếu là thuận lợi sinh con, thừa tướng cũng có thể đến lợi không phải sao. Tiện tì, ngươi trong lòng bản tính nhỏ bổn tướng xem đến rõ ràng, ngươi nếu là sinh hạ hoàng tử, chỉ sợ cái thứ nhất liền phải đối bổn tướng xuống tay. Sao có thể? Tại đây thâm cung bên trong, có thừa tướng cha trợ lực, bổn cung cùng hài tử cũng có thể đạt được càng giúp đỡ nhiều lực không phải sao? Ngươi cảm thấy bổn tướng sẽ tin tưởng ngươi sao? Không cần ý nghĩ kỳ lạ. Ngày mai bắt đầu, từ Trịnh Thái Y để vì ngươi sắc thuốc, ngươi nếu dám chống cự, bổn tướng lập tức làm ngươi hiện ra nguyên hình. L-E-O-S-I-N-G Phần 206 Chương 206 Thừa tướng điên rồi. Thu Thiền đạm đạm cười, thoạt nhìn một chút đều không hoảng loạn. Ngươi còn đương bổn cung là phía trước cái kia nhậm ngươi đắn đo tiểu nha hoàn đâu? Hiện giờ hoàng thượng đối bổn cung đã là khăng khăng một mực, hắn vì bổn cung không tiếp cùng thái hậu cùng hoàng thúc náo phiên. Nếu hoàng thượng biết có người thương tổn bổn cung, ngươi đoán sẽ thế nào? Tiện tỷ, ngươi có thể hay không thanh tỉnh một chút? Hoàng thượng nơi nào là sủng ái ngươi? Hắn sủng ái chính là Ngưng Nhi, trước nay liền không phải ngươi. Chỉ bằng ngươi kia phó tôn dung, hoàng thượng xem đều sẽ không xem ngươi liếc mắt một cái. Ngươi! Thu Thiền tức giận đến đột nhiên đứng lên. Qua sau một lúc, lại chậm rãi ngồi xuống, thực không tình nguyện mà nói, thừa tướng nói này đó, bổn cung tự nhiên là minh bạch. Nàng tuy rằng không cam lòng, nhưng trước mắt không thể không chịu thua, rốt cuộc còn có việc yêu cầu hắn hỗ trợ. Quá hai ngày, hoàng thượng muốn bổn cung biểu diễn cầm kỳ thư họa, thừa tướng nhưng có biện pháp, trợ bổn cung quá quan. Ha ha, ngươi cái này không đúng tí nào tiện tỷ. Chính cái gọi là quạ đen biến không thành phượng hoàng, nói chính là ngươi. Thu Thiền móng tay thật sâu mà véo tiến chính mình thịt. Thừa tướng tiếng cười vừa ra, đột nhiên ho khan một tiếng, tiếp theo phun ra một búng máu tới. Màu đỏ tươi huyết trên sàn nhà đặc biệt bắt mắt. Thừa tướng ngây người ngẩn ngơ. Thiện nhân, ngươi dám đối ta hạ độc. Thừa tướng ngươi làm sao vậy? Thu Thiền trong lòng kinh hoàng không thôi, bước nhanh đi tới xem xét. Nào biết thừa tướng hét lớn, thiện nhân, ngươi không cần lại đây. Thu Thiền vội la lên, thừa tướng, ngươi nói nhỏ chút, trước bình tĩnh chút. Bổn cung thật không có cho ngươi hạ độc. Tiện tỳ câm miệng. Không nghĩ tới ngươi hôm nay cánh chim chưa phong, liền dám đối với bổn tướng xuống tay. Nếu tiếp tục lưu ngươi, chẳng phải là tự tìm phiền não. Thừa tướng ngươi trước hết nghe ta giải thích. Việc này tất có kỳ quặc. Thiện nhân, ngươi cảm thấy bổn tướng còn sẽ nghe ngươi. Thừa tướng nói xong hét to một tiếng, người tới nột. Cứu mạng nột. Hoàng hậu nương nương giết người lạp. Bất thình lình một tiếng giống, nhưng đem ngoài cửa chờ đợi các cung nhân sợ hãi. Tình huống như thế nào? Các ngươi nghe được cái gì không có? Muốn hay không tiến vào nhìn xem? Chính trần chờ gian, chỉ thấy hoàng thượng cùng hoàng thúc sải bước đã đi tới. Mau mở cửa. Là. Cửa mở, chỉ thấy thừa tướng hơi thở thoi thóp mà ngã trên mặt đất, phun ra rất nhiều huyết, vẻ mặt thống khổ chi sắc. Mà hoàng hậu, chính kinh hoàng thất thố mà phát ra run. Thừa tướng đại nhân. Tiêu Mộ Hàn vội vàng đi qua đi đem thừa tướng đỡ lên, người tới, mau kêu thái y đi. Hoàng đế nói, đây là làm sao vậy? Quốc trượng vừa mới còn hảo hảo, như thế nào đột nhiên hụt máu? Thừa tướng ngồi ở ghế trên, suy yếu mà thở phì phò, hoàng thượng lột. Là hoàng hậu nàng muốn sát thần. Cái gì? Tiêu Mộ Hàn cùng hoàng thượng hai người chăm miệng một lời. Hoàng đế nháy mắt giận không thể ác, thừa tướng nói cái gì mê sảng. Hoàng hậu là ngươi thân sinh nữ nhi, như thế nào sẽ giết ngươi? Quay đầu đối với hoàng hậu ôn nhu nói, hoàng hậu đừng sợ, chấm sẽ không nghe thừa tướng hổ ngôn loạn ngữ. Thu Thiền bắt lấy hoàng đế tay, nhu nhược đáng thương nói, đa tạ hoàng thượng tín nhiệm, thần thiếp cũng không biết phụ thân đây là làm sao vậy, vừa mới còn hảo hảo, đột nhiên liền bắt đầu nói mê sảng, hộp máu, thần thiếp sắp bị hủ chết. Thừa tướng tức giận đến cụ lên, hét lớn, tiện nhân, ngươi không phải nữ nhi của ta, ta càng không phải phụ thân ngươi. Thu Thiền che lại mặt khóc lên. Hoàng thượng, thần thiếp phụ thân đây là làm sao vậy? Như thế nào giống điên rồi giống nhau? Hoàng đế nói, thừa tướng, ngươi làm sao nói chuyện? Nàng trừ bỏ là ngươi nữ nhi, càng là hoàng hậu của chấm, ngươi như thế nào có thể tôn ti chẳng phân biệt? Thừa tướng ấn ngực, cố hết sức kêu lên, hoàng thượng, hoàng hậu không thích hợp nột. Thần vừa mới thế nhưng phát hiện nàng mang chính là gương mặt giả. Nàng căn bản là không phải ta nữ nhi, nàng không phải ngưng nhi, nàng là giả trang. Vớ vẩn. Ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần vũ nhục hoàng hậu của chấm, thật là điên rồi. Chấm kính ngươi là thừa tướng, là quốc trượng, chứ không cùng ngươi so đo. Hoàng đế tức giận đến đầy mặt đỏ bừng, người tới, thừa tướng được điên cuồng chi chứng, mau chút đưa thừa tướng hồi phủ, tuyên thái y thì hảo sinh chăm sóc. Không. Thần không có điên. Thần thực thanh tỉnh. Nữ nhân này thật là giả hoàng hậu, hoàng thượng một cha liền biết. Thần đánh vỡ nàng gương mặt thật, nàng liền phải giết người diệt khẩu. Thừa tướng một bên nói một bên bị người lôi kéo đi ra ngoài. Hoàng thúc. Hoàng thúc tin ta. Thừa tướng giống bắt được cuối cùng một cây cứu mạng rơm rạng, chứa đầy hy vọng mà nhìn Tiêu Mộ Hàn. Nào biết Tiêu Mộ Hàn bất đắc dĩ mà lắc đầu, không nghĩ tới thừa tướng đột nhiên phát bệnh, tuổi lớn, thật đúng là làm người thổn thức. Nói xong phân phó nói, các ngươi mấy cái muốn hảo sinh đem thừa tướng đưa về trong phủ, không được có một chút chậm trễ. Vì thế, thừa tướng trơ mắt mà nhìn chính mình bị vài người tay chân nhẹ nhàng mà khiêng lên. Các ngươi buông ta ra. Đều nghe ta nói, trong hoàng cung ở là giả hoàng hậu, căn bản không phải ta nữ nhi. Đó là cái yêu nữ, hoàng thượng đã bị mê hoặc. Thừa tướng hô một đường. Toàn bộ hoàng cung đều nghe thấy được. Cửa cung ngoại. Thừa tướng đại nhân. Xe ngựa bên chờ gã sai vật nhìn thấy thừa tướng dáng vẻ này, không cấm ngây dại. Thừa tướng bị người đưa vào thùng xe. Hắn tức giận đến ngực phát đau, lại phun ra một búng máu. Gã sai vật sợ tới mức luống cuống tay chân. Thừa tướng nói, ra roi thúc ngựa hồi phủ đi. Bổn tướng muốn viết thư, làm rượu nhi mau trở lại. Gã sai vật trong lòng nghi hoặc bất an, thiếu gia không phải ở đóng giữ Bắc Cương sao? Giờ phút này trở về chẳng lẽ là phát sinh đại sự. Trong một đêm, trong cung ngoài cung đều truyền lưu thừa tướng được điên bệnh tin tức. Đương nhiên, cũng có rất nhiều về hoàng hậu nghe đồn. A một tiếng, Thu Thiền đổ mồ hôi đầm địa mà từ ác mộng trung tỉnh lại. Trong mộng, hoàng thượng một phen xé xuống nàng ra mặt, đầy mặt chán ghét chi sắc, ngươi cái này xỉu bắt quái, mau đem hoàng hậu còn trở về. Thu Thiền đã nhiều ngày trong lòng run sợ, giống như chim sợ cánh cong. Nhưng cũng may hoàng thượng chẳng những không có hoài nghi quá nàng, thậm chí có thể nói đúng nàng càng ngày càng tốt. Hoàng thượng là nói như vậy, Thiền Nhi thật là chịu khổ, niên thiếu khi liền không có nương, hiện giờ cha cũng biến thành như vậy, chấm nhất định sẽ hảo hảo bồi thường ngươi. Thu Thiền trang mấy ngày bệnh, thành công mà tránh được hoàng thượng kế hoạch cử hành cung yến. Hiện giờ, nàng chỉ nghĩ nhanh lên chữa khỏi bệnh lạnh tử cung, sinh hạ một đứa con, củng cố địa vị. Bất quá, nói lên mang thai, nàng thậm chí còn không có chân chính cùng hoàng thượng viên phòng rồi. Phía trước vẫn luôn dùng mê dược, hiện giờ, mê dược đã còn thừa không có mấy. Bất quá không quan hệ, nàng có thể cùng hoàng thượng làm chân chính phu thê. Vốn dĩ dựa theo giáo chủ dạy bảo, nam nhân là không đáng nữ nhân vì này hiến thân. Nhưng hoàng thượng há là bình thường nam nhân. Nghĩ đến đây, Thu Thiền mặt đỏ. Không thể phủ nhận, nàng đã thật sâu yêu hoàng thượng. Cho dù là vì hoàng thượng, nàng cũng muốn lộng chết thừa tướng, rốt cuộc thừa tướng một lòng một dạ tưởng cướp lấy hoàng thượng Giang Sơn. Hoàng thượng Giang Sơn, cũng là nàng cùng tương lai hoàng nhi, há dung người khác nhớ thương. Chỉ là đã không có thừa tướng cái này trợ lực, nên như thế nào giết chết Tiêu Mộ Hàn đâu. L-E-O-S-I-N-G Phần 207 Chương 207 ngươi bí mật còn không thể nói sao. Ngự thư phòng trung, hoàng đế cùng Tiêu Mộ Hàn đang ở nghị sự. Đức Phúc đi vào tới nói, khởi bẩm bệ hạ, hoàng hậu nương nương cầu kiến. Mau mời tiến vào. Một lát sau, hoàng hậu ý cười doanh doanh mà vào, phía sau đi theo hai gã bưng bạch ngọc trung cung nữ. Hoàng thượng, thần thiếp hầm chút canh thang. Thỉnh hoàng thượng hưởng dụng. Tiếp theo nhìn Tiêu Mộ Hàn liếc mắt một cái nói, nguyên lai hoàng thúc cũng ở, vừa lúc cùng nhau nếm thử. Hoàng thượng nói, hoàng hậu gần đây thân mình không thoải mái, những việc này không cần chính mình tự mình động thủ, làm bọn nô tỳ làm là được. Chỉ cần hoàng thượng thích, thân thiếp không cảm thấy mệt. Cung nữ đem canh chung bông sau, liền lui xuống. Thu Thiền đang muốn vạch trần cái nắp, hoàng đế nói, Thiền Nhi, canh trước phóng, đợi lát nữa lại uống, châm cùng hoàng thúc còn có quốc sự thương lượng. Hảo. Tia thần thiếp trước tiên lui hạ. Đại Thu Thiền đi rồi, hoàng thượng mặt vô biểu tình mà bưng lên hầm chung, nghe nghe. Muốn hay không tìm người tới nghiệm nghiệm độc? Không cần. Nàng trước mắt sẽ không đối hoàng thượng bất lợi. Chẳng còn muốn cùng nàng chu toàn đến khi nào. Hoàng đế ngồi xuống, trong ánh mắt có một ít cô đơn chi sắc. Hoàng thúc, chẳng có phải hay không một cái bạc tình quả nghĩa người? Hoàng thượng vì sao nói như thế? Phía trước không biết chân tướng thời điểm, chẳng cảm thấy nàng là trên đời này tốt nhất nữ nhân. Chỉ cần nhớ tới nàng tới, chấm liền nhịn không được trong lòng sung sướng, nhưng hôm nay, chấm thậm chí rốt cuộc vô pháp nhìn thẳng nàng. Kỳ thật, nàng vẫn là nàng, trong xương cốt cũng không có biến, chẳng lẽ nói, chấm cuối cùng ái, chỉ là phía trước kia phó túi ra sao? Tiêu Mộ Hàn nhàn nhạt hỏi một câu, nếu nàng từ nay về sau, đều nguyện ý an thủ bổn phận mà làm hảo hoàng hậu, không làm bất luận cái gì khác người việc, hoàng thượng còn nguyện ý cho nàng cơ hội sao? Chấm. Hoàng đế do dự sau một lúc lâu, cuối cùng lắc đầu nói, chấm chỉ cần nghĩ đến nàng lừa gạt mọi người, liền vô pháp lại giống như từ trước giống nhau đối mặt nàng. Nếu nàng thiệt tình tỉnh ngộ đâu? Từ đây đối hoàng thượng toàn tâm toàn ý, khăng khăng một mực, hoàng thượng cũng không muốn sao. Không không không, chấm chỉ cần nghĩ đến nàng gương mặt giả, trong lòng liền e ngại. Tới rồi thu vong kia một ngày, hết thảy đều không thể vãn hồi là lúc, hoàng thượng sẽ hối hận sao? Chấm không hối hận, chấm từ đầu đến cuối, ái đều là thừa tướng chi nữ, không phải nàng loại này gương mặt giả thế thân người. Hoàng thượng nói như thế, thần liền an tâm rồi. Tiêu Mộ Hàn ra cung khi, trong trời đêm đầy trời đầy sao. Bánh xe thanh ở trống rông trên đường phố tiếng vọng. Trương Thanh, quay đầu đi Tiểu Mãn Lâu. Vương gia, đã trễ thế này, chỉ sợ các nàng đều ngủ hạ. Không sao. Xe ngựa tới rồi Tiểu Mãn Lâu sau, Trương Thanh ngẩng đầu vừa nhìn. Vương gia, lầu 4 còn có ánh đèn. Lạc Tiểu Mãn đang ở dưới đèn họa cái gì, đột nhiên nghe được bên cửa sổ truyền đến nhẹ nhàng động tinh thanh. Tiểu Mãn Lâu thực an toàn, vẫn luôn có ám vệ ở gác, hiện tại có thể tiến vào, không có khả năng có người khác. Quả nhiên, phía sau vang lên quen thuộc tiếng bước chân. Đang muốn xoay người, đã bị nam nhân từ sau lưng một phen ôm, quen thuộc lánh hương đem nàng bao quanh vây quanh. Ngay sau đó, một cổ mùi rượu xông vào mũi. Vương gia uống rượu. Lạc Tiểu Mãn kinh ngạc nói. Tiêu Mộ Hàn cũng không mê rượu, ngày thường cực nhỏ uống rượu. Nam nhân cười khẽ một tiếng, ôm tay nàng thoáng dùng lực. Tựa hồ muốn đem nàng xoa tiến trong lòng ngực giống nhau. Mãn Nhi, ta thử cái ngươi. Lạc Tiểu Mãn trong lòng sửng sốt, Mãn Nhi cái này xưng hô, hắn vẫn là lần đầu tiên như vậy kêu. Tiêu Mộ Hàn từ trước đến nay là khắc chế, giống hôm nay như vậy gọn gàng dứt khoát thổ lộ, trước kia cơ hồ chưa từng có. Vương gia, ngươi làm sao vậy? Lạc Tiểu Mãn còn tưởng tiếp tục hỏi, đỉnh đầu bóng ma liền bao phủ xuống dưới. Tiêu Mộ Hàn cúi đầu, đại trưởng ôm qua nàng cằm, đem nàng ấn ở trong lòng ngực, bắt đầu hôn nàng. Lạc Tiểu Mãn nghiêng đầu, cảm thụ được hắn cuồng loạn hơi thở. Bất đồng với trước kia ôn nhu như nước, đêm nay hắn vội vàng mê loạn, tựa hồ rối loạn kết cấu. Chờ Lạc Tiểu Mãn sắp hít thở không thông thời điểm, hắn rốt cuộc buông ra nàng ngôi, tiếp theo nhiệt nhiệt hơi thở từ sau cổ vẫn luôn lan tràn đến trước ngực. Lạc Tiểu Mãn hơi hơi thở dốc mà dựa lưng vào ở trong lòng ngực hắn, bị hắn hơi thở hồng đến ra một tầng mồ hôi mỏng. Ta mới vừa nói, ngươi nhưng minh bạch. Lạc Tiểu Mãn bị này không đầu không đuôi nói làm cho có điểm mơ hồ. Ngươi nói ngươi yêu ta sao? Ta đương nhiên minh bạch. Lạc Tiểu Mãn kéo ra hắn tay, xoay người nhìn hắn sâu không thấy đáy đôi mắt, hắn tựa hồ muốn nói cái gì, cuối cùng không có nói. Lạc Tiểu Mãn nhón mũi chân, chạm chạm hắn môi. Ta cũng yêu ngươi. Tiêu Mộ Hàn trầm mặc vài giây, rồi sau đó đột nhiên cười nhẹ một tiếng, như thế rất tốt, chỉ cần ngươi yêu ta, hết thể đã cũng đủ. Lạc Tiểu Mãn nghe xong, trong lòng càng là điểm khả nghi lan tràn. Người nam nhân này, đêm nay hảo không thích hợp. Đây là bị cái gì kích thích? Ngươi uống say. Ta đi lấy thủy cho ngươi uống. Lạc Tiểu Mãn xoay người muốn đi ra ngoài lấy thủy, thủ đoạn lại bị hắn chế trụ. Tiếp theo hắn hơi chút dùng sức vùng, chính mình đã bị phóng ngã vào trên giường. Lạc Tiểu Mãn nhìn trên đỉnh đầu gương mặt tuấn tú này, nhịn không được khẩn trương mà nuốt nuốt nước miếng. Ngày thường tự phụ thanh lanh hắn, giờ phút này tản ra nản lòng cùng lười biếng hơi thở, đen như mực trong ánh mắt tựa hồ có ngọn lửa ở thiêu đốt, thoáng dơ lên đôi mắt cũng lây dính thượng vài phần dục sắc. Môi mỏng bởi vì vừa mới hôn môi, môi sắc thủy quang liễm diễm, cấm dục cầm đường cong rõ ràng, hơi hơi rộng mở cổ áo lộ ra tuyết trắng cổ, hầu kết còn ở hơi hơi rung động. Sau đó, Lạc Tiểu Mãn trơ mắt mà nhìn một viên mồ hôi theo hắn cầm tuyến, chạy tới hầu kết phía trên. Cuối cùng lăn tiến hắn thấp dấu cổ áo, biến mất không thấy. Dâm Lạc Tiểu Mãn mặt đỏ thai hồng, tâm như nổi trống, gian nan mà nuốt vào một ngụm nước miếng. Nàng làm sai cái gì? Đại buổi tối chịu bậc này dụ hoặc. Sườn biên cổ ấm áp, hắn mang theo mùi rượu dồn dập nóng bỏng hô hấp ở nhị chu quanh quẩn. Lạc Tiểu Mãn nháy mắt nổi lên một thân nổi da gà. Vương gia, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Mãn Nhi, hắn ngẩng đầu lên, đen như mực đôi mắt nhìn chằm chằm nàng xem. Hắn đen nhánh con ngươi rõ ràng mà ảnh ngược nàng mặt. Ngươi có hay không nói cái gì phải đối bổn vương nói? A, Lạc Tiểu Mãn há miệng thở dốc, ta có cái gì phải đối ngươi nói sao? Vương gia muốn nghe cái gì đâu? Tự nhiên là có quan hệ ngươi hết thảy. Ta hết thảy, vương gia không đều biết không? Tiêu Mộ Hàn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng. Lạc Tiểu Mãn trong lòng một trận phát mau. Mãn Nhi, ta biết ngươi có bí mật. Lạc Tiểu Mãn hô hấp cứng lại, nháy mắt trong lòng chỉ cảm thấy bách chuyển thiên hồi. Hắn lại cúi đầu chôn ở nàng cổ gian, mang theo vài phần ủy khuất miệng lưỡi nói, chúng ta lập tức liền phải đại hôn, còn không thể nói cho ta sao. Ta, Lạc Tiểu Mãn nhất thời không lời gì để nói. Nàng muốn như thế nào mở miệng? Nói chính mình là xuyên qua, còn có một cái dưỡng hoa hệ thống. Ngươi không nghĩ nói, ta sẽ không bức ngươi. Ta chỉ cần ngươi một câu. Hắn gắt gao thủ sẵn nàng eo, trong giọng nói tràn ngập không được xía vào bá đạo. Muốn nói cái gì? Ngươi bí mật. Sẽ ảnh hưởng tình cảm của chúng ta sao? Sẽ không. Lạc Tiểu Mãn ngữ khí kiên định mà trả lời. Thật tốt quá. Tiêu Mộ Hàn như chút được gánh nặng mà cười. Mãn Nhi, ta đã sớm nghĩ kỹ rồi, cho dù ngươi như hoàng hậu giống nhau, dùng gương mặt giả lừa gạt ta, ta cũng sẽ không buông ra ngươi. L-E-O-S-I-N-G Phần 208 Chương 208 hắn ghen tị. Nói xong câu đó sau, Lạc Tiểu Mãn chỉ cảm thấy trên người trầm xuống. Quay đầu vừa thấy, Tiêu Mộ Hàn đã nặng nề ngủ. Lạc Tiểu Mãn gian nan mà từ hắn dưới thân dịch ra tới, thở dốc sau một lúc, giúp hắn cởi áo ngoài cùng giày, lại cho hắn đắp lên chăn. Tiếp theo đi vào bên cửa sổ, đẩy ra cửa sổ. Ở xe ngựa biên chờ Trương Thanh lập tức ngẩng đầu lên. Lạc Tiểu Mãn đối với Trương Thanh đánh cái thủ thế, Trương Thanh hiểu ý, thực mau liền thượng lầu bốn tới. Vương gia đêm nay đi đâu, như thế nào còn uống rượu? Trương Thanh nói, vương gia từ trong cung ra tới sau, ở trong xe ngựa uống rượu. Ở trong cung có phát sinh chuyện gì sao? Trương Thanh lắc lắc đầu, không nghe nói. Hào đi. Lạc Tiểu Mãn cũng không truy vấn, vương gia uống say, hiện tại đã ngủ hạ. Trương Thanh nói, kia thuộc hạ liền đi về trước, sáng mai lại qua đây. Nói xong đỏ mặt liền chạy mất. Lạc Tiểu Mãn. Không phải, ngươi đỏ mặt chạy gì? Thật là uống say ngủ rồi được không? Trở lại phòng sau, Lạc Tiểu Mãn từ trong ngăn tủ nhiều tìm ra một giường chăn, sau đó nghiêng người nằm xuống. Hắn mặt ly chính mình không đến một thước xa, nhiệt nhiệt hô hấp phun lại đây, một trận tô tô ngứa cảm giác. Lạc Tiểu Mãn ngủ không được, dứt khoát chi khởi cằm ghé vào hắn bên người, dùng ánh mắt tinh tế mà phát họa hắn khuôn mặt. Đen nhánh nồng đậm lông mày hạ, thật dài lông mi ở trước mắt rũ xuống một bóng dâm, thẳng thắn mũi, mặc kệ là chính diện xem vẫn là mặt bên xem, đều là như vậy hoàn mỹ, đẹp đến làm người đấu kỵ khuôn mặt, có điên đảo chúng sinh thực lực, nhưng cố tình lại xoáy mà không tự biết, chưa bao giờ minh bạch những cái đó vì hắn thần hồn điên đảo nữ tử rốt cuộc là vì sao. Đây là Lạc Tiểu Mãn lần đầu tiên cùng nam nhân cùng chung chăn gối. Bên ngoài thượng nàng là 7 cái khuê nữ nương, nhưng trong xương cốt bất quá là hơn 20 tuổi thiếu nữ. Khi còn nhỏ nàng ngây thơ mà khát khao quá, chính mình sẽ trải qua lãng mạn vườn trường tình yêu, tìm được người mình thích, cùng nhau từ giáo phục đến váy cưới. Chính là sự thật lại là, nàng toàn bộ đại học tất cả đều bận rộn làm công, vừa học vừa làm, tình yêu đối nàng tới nói, là cái hàng xa xỉ, nàng không dám dính trọc. Xuyên qua lại đây sau, nàng vẫn luôn vội vàng sắm vai mẫu thân nhân vật. Chính mình nhân sinh, tựa hồ vượt qua nào đó quan trọng giai đoạn, trực tiếp liền đến tiếp theo cái giai đoạn. Tiêu Mộ Hàn thành thục cổ trọng, lý trí thanh lãnh, hắn cũng là đem chính mình trở thành thành thục nữ tính tới đối đãi. Chỉ là, cái này thành thục nữ tính, cũng không phải chân chính nàng nha. Nói thật, đêm nay đương hắn hỏi đến bí mật vấn đề này thời điểm, Lạc Tiểu Mãn thật sự có trong nháy mắt xúc động. Hảo tưởng nói cho hắn, ta Lạc Tiểu Mãn không phải cái gì quả phụ, cũng không phải ai mẫu thân, ta chỉ là một cái đến từ thế kỷ 21 nữ hải. Ta cũng tưởng cùng ngươi cùng nhau tay nắm tay, uống ngọt ngào trà sữa, đi thích địa phương lữ hành. Ta hy vọng chính mình ở ngươi trong lòng, là thâm ái nữ hải, mà không phải sinh quá hoa nữ nhân. Không phải nói sinh quá hoa nữ nhân có cái gì không tốt, chỉ là kia rốt cuộc không phải chân chính chính mình. Ai? Lạc Tiểu Mãn thở dài, nằm thẳng xuống dưới. Đời này, chỉ sợ là không cơ hội làm chân chính chính mình. Trương Thanh, Thủy. Bên hai truyền đến Tiêu Mộ Hàn nỉ non thanh. Lạc Tiểu Mãn xuống giường, đổ tràn đầy một chén nước, sau đó đem hắn đỡ lên, đem thủy đưa đến hắn bên môi. Hắn nhắm hai mắt uống một hơi cạn sạch, tiểu dòng nước dọc theo bên môi chảy xuống, Lạc Tiểu Mãn vội vàng rỗi tay giúp hắn xoa xoa. Tiêu Mộ Hàn cảm nhận được non mềm da thịt, nháy mắt mở mắt. Thấy rõ trước mắt là Lạc Tiểu Mãn sau, vẻ mặt mê mang chi sắc, ta như thế nào ở chỗ này? Lạc Tiểu Mãn rất ít nhìn đến hắn như thế ngốc manh bộ dáng, nhịn cười đầu hắn nói, ngươi vốn dĩ liền ở nơi này nha, bằng không còn muốn đi nơi nào? Bổn vương ở tại này. Ân. Hôm nay hôm nào? Ta cùng ngươi đã là đại hôn sao? Là nha. Tiêu Mộ Hàn buồn rầu mà gõ gõ đầu, ta như thế nào một chút đều không nhớ rõ. Lạc Tiểu Mãn thật sự nhịn không được, che miệng khanh khách mà cười cái không ngừng. Tiêu Mộ Hàn nhìn nàng cười đến hoa chi loạn chiến bộ dáng, không cấm ánh mắt trầm xuống. Đột nhiên một chút, duỗi tay liền đem nàng vứt vào trong lòng ngực. Đêm động phòng hoa trúc, cũng quá xong rồi sao? Hắn ở nàng bên thai nhẹ giọng nói thầm nói. Lạc Tiểu Mãn nháy mắt ngây ra như phỗng. Một trận sột sột soạt soạt thanh âm truyền đến, Lạc Tiểu Mãn ngước mắt vừa thấy, trận mắt há hốc mồm. Ngươi, ngươi làm gì, vì cái gì muốn cởi quần áo? Bởi vì nhiệt, cởi thoải mái. Kia trương xoáy khí bức người mặt liền ở trước mắt, bởi vì nửa tỉnh nửa say, ngày thường thanh lanh ánh mắt nhiễm nồng đậm mở mịt chi sắc. Gương mặt hơi hơi phím hồng, thật dài lông mi vô tội mà rung động, nơi nào còn có nửa điểm ngày thường mặt lạnh hoàng thúc bộ dáng. Chỉ thấy cánh tay hắn hướng bên cạnh dương lên, màu trắng áo trong liền tản ra. Lộ ra rắn chắc ngực cùng mê người cơ bụng. Lạc Tiểu Mãn bởi vì phía trước bị hắn vứt lại đây, giờ phút này vừa mở mắt, vừa lúc liền đối với hắn quá mức xông ra bộ ngực. Mãn nhi, ngươi vì sao mặt đỏ? Không, ta không có. Lạc Tiểu Mãn cảm thấy chính mình giống chỉ nấu chín đại trứng tôm. Ngươi nhất định cũng là nhiệt. Tiêu Mộ Hàn nói xong, liền bắt đầu động thủ giúp nàng cởi quần áo. Không không không. Ta không nhiệt. Lạc Tiểu Mãn vội vàng luống cuống tay chân mà vọt đến giường bên kia. Mau mau mau ngủ đi, thiên nhi không còn sớm. Nàng đầu lưỡi đã bắt đầu thắt. Nam nhân tùy theo khinh thân lại đây, vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu mà nhìn nàng. Đã là phu thê, Mãn nhi vì sao trốn tránh ta? Không chịu cùng ta thân cận. Lạc Tiểu Mãn, lần sau còn miệng thiếu sao? Cái này hảo. Chẳng lẽ nói, hắn so với ta hảo? Lạc Tiểu Mãn trừng lớn đôi mắt, hắn. Cái nào hắn? Hắn có phải hay không thử cái ngươi? Lạc Tiểu Mãn há mồm, ai? Hắn đánh giá nàng, lo chính mình nói, nhất định là ái, rốt cuộc sinh 7 cái. Lạc Tiểu Mãn, cho nên cái này hắn chỉ chính là nguyên thân lão công. Hắn phiền muộn thanh âm tiếp tục truyền đến, ngươi nhất định cũng yêu hắn, rốt cuộc. Sinh 7 cái. Hắn trên mặt lộ ra mất mát thân sắc. Nếu hắn còn ở, ngươi còn sẽ yêu ta sao? Lạc Tiểu Mãn. Ông trời. Quả thực không dám tin. uống say Tiêu Mộ Hàn thế nhưng là cái dạng này. Quả thực là đổi mới đối hắn nhận chi. Vương gia ghen tị. Ân, không cần ghen, ta đều không nhớ rõ hắn trông như thế nào nhi. Người cái này kẻ lừa đảo, ta không tin. Ta nói thật, còn có, ta không phải kẻ lừa đảo. Vậy ngươi nói cho ta, ngươi là yêu ta vẫn là yêu hắn? Chỉ ái ngươi. Nam nhân khác đều không yêu. Hắn vừa lòng gật gật đầu, đem mặt thò qua tới nhìn nàng. Nếu như thế, chúng ta cũng kiếp sau hoa hoa. Lạc Tiểu Mãn lại lần nữa ngây ra như phỗng. Không thể so bảy cái thiếu. Nói xong, duỗi tay chế trụ nàng eo. L-E-O-S-I-N-G